Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thái tử tạ ơn xong, kiên định nói. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi cảm thấy nếu đã biết lòng dạ của thế gia, thì trở mặt là điều sớm hay muộn. Nếu chỉ vì cái loại bình an dối trá này mà để ngũ đệ chịu tội, thì đúng là sự sỉ nhục của ca ca. Thái hậu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Các ngươi là người tuổi trẻ có ý nghĩ của mình cũng không có sai, chuyện này cũng đừng nên nói tiếp nữa. Nhưng là ngươi có nghĩ sau này làm sao để bảo vệ Lôi Nhi không? Chẳng lẽ cứ muốn nãi nãi giấu hắn ở phủ tông nhân à? Thái tử vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy khó khăn. Nãi nãi, chuyện hôm nay quả thật là xuất hiện ngoài ý muốn, vốn Tôn Nhi chỉ muốn trừng trị Sơn Dương một chút thôi, rồi lại cầu xin ngài giải vây cho. Cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tần Lôi nghĩ đến cái vật dính trên tường kia. Vật kia hiện ra trước công chúng đúng là chuyện ngoài ý muốn. Thái tử cắn răng nói. Bất luận là như thế nào, Tôn Nhi cũng muốn bảo vệ chu toàn cho ngũ đệ. Cho dù thịt nát xương tan cũng không luyến tiếc. Tần Lôi hiếu kỳ hỏi. Nhị ca, vị quý phi nương nương này làm sao mà lại lợi hại thế? Thái tử cười nhạo nói. Quý phi nương nương. Ngươi không có thấy nàng trước mặt hoàng tổ mẫu cũng phải câm như hiến sao? Lợi hại không phải là nàng mà là ca ca của nàng. Tần Lôi hiểu ra. Thái úy Lý Đục. Hắn vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù hắn không coi hoàng gia chúng ta vào đâu thì hắn cũng dám bắt giết đệ. Thái hậu và thái tử đều bị hắn chọc cười, một lát sau thái tử mới nói. Quả thật Lý Đục không dám quang minh chính đại bắt ngươi, chính người này lại có một chi bộ đội bí mật tên là huyết sát, được coi là đệ nhất thiên hạ. Nghe nói chỉ cần bị bọn họ chú ý thì gần như không có thể sống quá 3 tháng. Tần Lôi không tin nói. Nếu lợi hại như thế tại sao hắn lại không dứt khoát? Mặc dù hắn không nói rõ nhưng tất cả người ở đây đều hiểu ý. Sắc mặt lão thái thái cũng không thay đổi. Đó là bởi vì có lão thân ở đây. Tần Lôi hiểu rõ, lão thái thái có thể bảo vệ một cái nhưng không thể bảo vệ hai. Giống như là trong đánh bài vậy, tuy là mình có một con át chủ bài nhưng chưa đánh ra. Trong lúc thái hậu và thái tử đang trầm tư thì đột nhiên nghe thấy Tần Lôi cười khẽ. Chỉ thấy hắn thong dong đứng dậy quỳ gối trước mặt thái hậu. Hoàng tổ mẫu không phải lo lắng cho Tôn Nhi. Tôn Nhi đảm bảo. Trong 7 tháng có thể huấn luyện được một đội quân không kém cái thứ huyết sát kia để chống lại chúng. Chương 60, giới tuyệt dâm Tà Lăng Nghiêm Kinh. Thái hậu nhìn hắn một lúc rồi nghiêm mặt nói. Lôi Nhi, bà nội biết ngươi ở nước Tề huấn luyện vệ sĩ rất khá. Tuy không thể xưng là thiên hạ đệ nhất, nhưng có thể nói Đại Tần ta cũng một trong những quốc gia đứng đầu. Bà nhìn hắn nói tiếp. Mặc dù bà nội không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này nhưng cũng biết là trong một trận chiến, thì chất lượng vẫn hơn số lượng. Chỉ cần chênh lệch một chút thì tất cả đều không có ý nghĩa. Tần Lôi gật đầu, trầm giọng nói. Bà nội yên tâm, khi Tôn Nhi ở Tề, quốc đã nghĩ ra biện pháp tuyệt đối sẽ không thua đám đám đồ bỏ huyết sát xoa kia. Thái hậu nhìn về phía thái tử, cười nói. Người nói bà nội có nên tin huynh đệ của ngươi không? Thái tử cũng cười nói. Nếu là việc đệ đệ muốn làm, thì tất nhiên ca ca sẽ không phản đối. Y ngầm nói rằng cho dù ngươi giỏi nhưng chưa chắc đã có thể làm được. Tần Lôi nghe thấy thế thì nhe răng nói với thái tử. Nhị ca, huynh dám cá cược với đệ trước mặt bà nội không? Thái tử đứng lên, đi tới bên cạnh Tần Lôi nhẹ giọng cười nói. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt Tần Lôi khẽ xoay tròn, hắn khẽ cười nói. Nhị ca phái ra thích khách tinh nhuệ nhất. Hắn thấy thái tử muốn phủ nhận thì nhanh chóng xua tay nói. Đừng nói ngươi không có. Thái tử không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ cười cười cam chịu. Tần Lôi tiếp tục nói. Đêm hôm nay chỉ cần bọn họ để lại trên người tiểu đệ nhiều hơn một ký hiệu, thì tiểu đệ thua. Từ giờ về sau sẽ không đề cập tới chuyện huấn luyện nữa, mà sẽ nhờ người của nhị ca bảo hộ. Thái tử cười nói, nếu như ngươi thắng thì nhị ca sẽ dốc hết sức giúp đỡ ngươi tạo nên một đội quân tinh nhuệ khiến thiên hạ khiếp sợ. Hoàng tổ mẫu, như vậy có được không? Văn Trang Thái hậu cười gật đầu. Hai huynh đệ dùng ngón tay nghéo chặt vào nhau. Ước định đã có hiệu lực. Tại sao lại vội vàng như vậy? Bởi vì sang mai Tần Lôi phải đến phủ tông nhân báo danh. Hai huynh đệ từ biệt thái hậu rồi rời cung. Trước khi đi, thái hậu an ủi hắn như một người bà an ủi đứa cháu bé bỏng của mình. Trước khi chia tay, Tần Lôi kéo tay thái tử, nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi tuyên chỉ, huynh cười cái gì? Thái tử cười hắc hắc nhìn hai bên nhẹ giọng nói bên tai Tần Lôi. Người có biết tên quyển kinh thái hậu đưa cho quý phi là gì không? Tần Lôi lắc đầu, thái tử phì cười nói. Là quyển giới tuyệt dâm Tà Lăng Khiêm Minh. Là quyển kinh khuyên người nên hạn chế sắc dục. Tần Lôi bỗng nhiên cười khanh khách, thì ra là vật này. Thái hậu nương nương thật là một người đầy thâm ý, cho dù không hề nhắc tới nhưng cũng khiến quý phi xấu hổ mất nửa năm. Hắn vừa định cáo từ thì thái tử kéo hắn lại nhỏ giọng nói. Ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. ngươi phải nói thật cho ta. Tần Lôi gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần nói được thì sẽ nói. Thái tử nhẹ giọng hỏi, hôm nay trong cung Như Lan, ngươi bắn ra mũi tên có thể đảm bảo không làm ta bị thương chứ? Tần Lôi suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có thể đảm bảo là không trúng vào người huynh. Mắt thái tử mở lớn ra đến nửa ngày vẫn chưa trở lại như cũ. Y không ngờ Tần Lôi ngay cả một chút nắm chắc cũng không có. Sau khi hai người chia tay, Tần Lôi đi đến nơi Cẩn Phi ở. Hai mẹ con gặp lại nhau nói chuyện một phen. Sau khi ăn tối cùng mẫu thân xong, Tần Lôi cũng không chờ thái tử đã vội vã rời khỏi cung. Sau khi ở ngoài một ngày đêm, Tần Lôi đã trở lại Thư Hương Các. Lúc này bên trong Thư Hương Các đã có một cung nữ. Ngày hôm qua Tần Lôi đã liên minh cùng với thái tử nên Thư Hương Các cũng được cấp thêm nhân lực. Sau khi đi qua khoảng sân vắng vẻ, rốt cuộc hai người đã đến trước cửa. Khi hắn đẩy cửa ra thì thấy một tên đầy tớ ngồi trên bàn. Mười mấy vệ sĩ đang vây quanh gã. Nghe có tiếng mở cửa, ngay lập tức đám vệ sĩ liền đứng dậy, nghiêm mặt chắp tay sau lưng. Tiểu tử ngồi trên bàn cũng bị đẩy té xuống, quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Tần Lôi đi tới bên người gã, đá vào mông rồi chọc tức. Nhị oa, ngươi dám lấy bàn của bản điện hạ làm chỗ ngồi à? Nghe câu này thì nhị oa sợ quá kêu to. Điện hạ, ta mới biết người là điện hạ. Người không thể đuổi ta đi à? Ta không muốn trở về. Gã vừa nói vừa tiến tới ôm lấy bắp chân của Tần Lôi. Tần Lôi kéo ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thấy nhị oa muốn xích lại gần, hắn cười mắng. Ngươi còn dám tiến thêm bước nào nữa lão tử sẽ quăng ngươi ra ngoài. Nhị oa đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Tần Lôi cười. Ngươi đứng lên đi ra ngoài đi chứ ở đây làm gì? Nhị oa liền đứng dậy nhưng vẫn bất động. Điện hạ, ta cũng không biết ta ở đây để làm gì. Vậy thì bắt mấy con gà lại đây, nhớ là nó phải còn sống. Giờ thì cút đi cho ta. Tần Lôi phất tay nói. Nhị oa biết bọn họ có việc. Tuy rằng gã rất muốn hóng hớt, nhưng thấy điện hạ tức giận không thể làm gì khác đành phải lui ra. Tần Lôi vung tay lên, gã sợ đến mức cuống cuồng phi ra cửa. Về phần gã đến nơi nào tìm gà thì không phải vấn đề Tần Lôi quan tâm. Tần Lôi sai người đóng cửa lại rồi nhìn những binh sĩ đang đứng thành hai hàng. Hắn đứng dậy đi hai vòng, trầm giọng nói. Các ngươi giỏi gớm nhỉ, chưa có sự cho phép của ta mà đã dám nghỉ ngơi. Bọn thị vệ liều mạng lắc đầu. Tần Lôi thấy bọn họ kiên quyết phủ nhận thì nở nụ cười. Đám binh sĩ cũng cười theo, thầm nghĩ xem ra điện hạ sẽ không tức giận. Tần Lôi đột nhiên lạnh lẽo nói. Dối trá. Không gian trong chốc lát trở nên yên ắng. Tần Lôi đứng trước mặt đám binh sĩ, nghiêm mặt nói. Đám người các ngươi đông như vậy sao không ra ngoài canh gác? Tại sao không âm thầm canh gác? Tại sao tất cả lại tập trung hết ở đây? Các binh sĩ gục đầu xuống không thể trả lời gì được. Làm thị vệ của Tần Lôi, những vấn đề này sao bọn họ không biết được chứ? Thạch Mãnh vừa định nói, thì Trầm Thanh ở phía đối diện trừng mắt nhìn gã ý bảo ngậm miệng lại. Tần Lôi đưa tay phải, lắc lắc ngón trỏ nói. Ta rất thất vọng, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Đám binh sĩ sợ hãi quỳ xuống, cùng kêu lên. Xin điện hạ trách phạt. Tần Lôi khoát tay, ảm đạm nói. Các ngươi đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với ta. Ta làm sao có thể trách phạt các ngươi được. Hắn nói xong liền ngồi xuống ghế, chậm rãi. Những ngày tháng yên ổn đã qua. Tuy tình hình chúng ta không tốt nhưng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chí ít chuyện cơm áo suốt đời này các ngươi không cần phải lo. Đám binh sĩ không ngờ điện hạ muốn đuổi bọn họ đi. Họ thấy vẻ mặt thương tiếc của hắn thì khóc giống lên hô lớn. Điện hạ, người đừng đuổi chúng ta đi mà. Điện hạ, ta không thể rời khỏi người được. Tần Lôi đứng dậy trầm giọng nói. Người chín người các ngươi do chính tay ta huấn luyện. Nếu không phải gặp chuyện nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng các ngươi, ta làm sao có thể đuổi các ngươi đi chứ? Hắn nói như vậy khiến đám vệ sĩ xúc động, có người đã bắt đầu rơi nước mắt. Tần Lôi hiểu rõ tốt quá hóa dở thế nên hắn dừng lại làm ra vẻ tức giận. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói. Mà thôi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Tất cả đứng lên đi. Đám vệ sĩ lúc này mới mừng rỡ. Cả đám vội vàng đứng dậy. Tần Lôi cười. Không dễ dàng như vậy. Ta có một điều kiện. Đám vệ sĩ bị hắn lừa gạt sớm đã nhu thuận chắp tay nghe hắn nói. Toàn bộ xin nghe theo điện hạ. Làm gì còn người nào dám hỏi là điều kiện gì? Tần Lôi không dài dòng cao giọng nói. Tối nay, sau khi gà gáy thái tử sẽ phái thích khách tập kích ta. Nhân số ta không biết, thời gian ta cũng không rõ, số lần công kích cũng không thể đoán được. Các ngươi có nhiệm vụ bảo vệ cho ta. Tất cả mọi người đều dùng đồ gỗ không có tính sát thương. Sau khi suy nghĩ một chút, Trầm Thanh nói. Xin điện hạ yên tâm. Hoàng Giác cười nói với đám vệ sĩ. Lá gan của lão tử cũng không nhỏ như vậy. Nhất Ốc cười phá lên. Bầu không khí căng thẳng đã bị phá vỡ. Tần Lôi trịnh trọng nói. Nhớ rõ, nếu lần này thắng ta sẽ cho các ngươi một niềm vui lớn. Như nếu thua thì tất cả cút đi cho ta. Hắn nói xong liền xoay người đi vào trong. Tần Lôi ở đó sang ngày thứ hai mới biết, thì ra bên trong phòng của hắn còn có phòng cho thị nữ hầu hạ hắn đi tiểu đêm. Chương 61, đêm khuya chơi trò mèo vờn chuột. Tần Lôi trở về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm nay bị xử phạt khiến sức khỏe của hắn có chút ảnh hưởng. Hắn biết thái tử bên ngoài có vẻ văn nhược vô hại, nhưng dù sao cũng là thái tử của một quốc gia. Y đã ngồi trên lửa được 5 năm thì cho dù là thuần khiết như một tờ giấy trắng, cũng bị bức bách trở thành một tờ giấy than. Tâm tư thái tử không thể biết rõ được. Hắn sẽ không nghĩ vì thái tử có thái độ thân mật với mình, mà sẽ giúp đỡ chính mình. Tần Lôi nhớ hôm nay mình biểu diễn ở hoàng cung khiến hắn trở thành cái da trong mắt của thái úy và đại hoàng tử, khiến hắn phải sớm gia nhập đông cung đối lập với quý phi. Trong lòng Tần Lôi buồn bã, hắn định ẩn thân để chậm rãi phát triển thực lực chờ tương lai thể hiện. Nhưng sớm đứng về một bên sẽ khiến hắn bị đưa lên đầu ngọn gió, từ nay về sau hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt đại hoàng tử Lý Gia Tịnh. Nếu so sánh hắn với đám người này thì cho dù hắn đã làm người hai kiếp, cũng không khác đứa trẻ ở nông thôn mới lên thành phố là mấy. Sở dĩ hôm nay hắn thể hiện mình một phần là vì muốn đả kích vệ sĩ, một phần khác, cũng là vì trong lòng phiền muộn nên nhất thời xúc động. Lúc này hắn mới nhớ mình đến phủ thái úy chủ yếu là để giao hảo với tiểu mập mạp. Trong lòng hắn thầm than tạo hóa trêu ngươi. Hắn đứng dậy kiểm tra trang bị một lần rồi ngồi ở ghế thái sư chờ người đến. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bên ngoài đã được Trầm Thanh bố trí. Hôm nay khi trở về hai người đã thảo luận thỏa đáng. Hắn rất tin tưởng vào năng lực của Trầm Thanh. Tiểu tử này tâm tư cẩn mật, suy nghĩ chu đáo, lại cần cù hiếu học. Bản lĩnh không thể coi thường được. Tần Lôi chăm chú nhìn đầu giường. Thời gian từ từ trôi qua. Ngoại trừ tiếng gió xung quanh chỉ còn lại là một khoảng trống trải. Gian phòng của Tần Lôi nằm ở nơi ra vào của nội phủ. Mỗi một canh giờ ánh nắng từ từ ngắn lại, rất chính xác. Nếu chú ý có thể thấy rõ được. Khi ánh sáng từ từ ngắn lại đến lúc gần như biến mất thì một tiếng chim hót vang lên từ khu vườn phía tây. Tần Lôi thầm nghĩ. Tới rồi. Chim sơn ca ở Đại Tần hầu như không còn. Đây là tín hiệu cảnh báo của đám người Tần Lôi đã ước định với nhau. Lúc này từ bốn phía vang lên tiếng chim sơn ca. Địch nhân hiển nhiên đến từ tứ phía. Bên ngoài hẳn có rất nhiều người vây quanh. Hai bên đã ước định trước, Tần Lôi phải thực hiện giao hẹn của mình, lựa chọn thời gian công kích. Hắn khẽ xoay cổ tay khiến nó kêu răng rắc. Trong tòa tiểu lâu hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Tần Lôi không chút hoang mang phất tay thổi tắt nến. Hắn cầm lấy binh khí, biến mất trong bóng đêm. Thích khách không ngừng quăng dây móc lên mái nhà rồi bám theo leo lên tầng 1, tầng 2. Cả khối kiến trúc dường như đều đầy người đến xâm lấn. Tần Lôi thu được tin tức thì thầm chặt lưỡi. Thái tử đã ra tay thật lớn, xuất động hơn 200 thủ hạ. Hắn biết thái tử lúc này đang thể hiện thực lực để đe dọa đại hoàng tử. Một phương diện khác cũng là cho Tần Lôi một bậc thang để xuống. Thua như vậy cũng vì cách biệt quá lớn, cũng không khiến hắn mất mặt. 200 người đối phó với 20 người. Đưa cho Tần Lôi xuất lĩnh 200 người, thì cũng không thể nào tốt hơn so với kế hoạch tập trung tiêu diệt tất cả. Chỉ huy của đối phương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng đều dùng kế hoạch giống nhau nhưng Tần Lôi vẫn có những điểm khác biệt so với chỉ huy của đối phương. Sau khi xem xét tình huống, Tần Lôi giơ ngón tay cái với vệ sĩ đằng sau mình thể hiện tình huống rất tốt, rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Bốn phương tám hướng cùng lúc tấn công. Cửa sổ toàn tòa nhà dường như cùng lúc bị mở ra. Trong nháy mắt, 200 thích khách xông vào lục soát. Thư hương các là tàng thư của Đông Cung. Ngoại trừ những gian phòng Tần Lôi ở hàng ngày thì trên tầng 3 còn một tàng thư nữa. Trên đấy có một lỗ thông gió. Tiểu tử môn đang ẩn nấp trong một gian phòng. Mấy tháng trước, ở Kiền Châu Đại Tề Quốc, Tần Lôi đã dạy gã cách tránh né ẩn núp, đồng thời luyện tập rất nhiều thứ cổ quái. Nhớ đến những năm tháng đó khiến cho nhiệt huyết gã sôi trào. Hôm nay, cho dù gã rất hưng phấn nhưng vẫn không quên cẩn thận. Có thể nói tiểu tử môn đang ở trạng thái tốt nhất. Bên trong gian phòng được bố trí nhiều giá sách cao 2 trượng, cách nóc nhà không đến 2 thước, những giá sách đó cách nhau khoảng 6 thước. Dãy giá sách này là nơi ẩn nấp tốt nhất. Hôm nay sở dĩ Tần Lôi đánh cược với thái tử tuy là nhất thời nổi lòng tham, nhưng hắn đã biết rõ địa hình xung quanh đây. Sắp xếp như vậy khiến cho đám thích khách cho dù đi qua cũng không thể nào biết được. 200 người tìm tòi trong bóng đêm gần nửa canh giờ nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thủ lĩnh thích khách ở lầu 1 rốt cuộc không nhịn được nữa, ra lệnh cho thuộc hạ của mình thắp lửa lên. Tuy làm như vậy khiến hành tung bị bại lộ, nhưng hy vọng có thể tìm ra nơi ẩn nấp của Tần Lôi. Hơn 10 ngọn lửa được thắp lên đã phát huy hiệu quả của nó. Thỉnh thoảng trong bóng đêm phát hiện được thân ảnh, nhưng khi vừa đến gần thì thân ảnh lại theo ống thông gió biến mất. Trầm Băng, anh họ của Trầm Thanh, là một trong 19 thành viên của đội hộ vệ. Tuy lớn tuổi hơi Trầm Thanh nhưng y rất khâm phục nhị đệ của mình khi mà gã còn trẻ, nhưng đã làm đội trưởng thị vệ. Trầm Thanh đã ra chỉ thị thì y làm theo không chút do dự. Cho dù y vì đoàn đội mà hy sinh thì cũng không có ý kiến. Tuy bây giờ chỉ là diễn tập nhưng Trầm Băng tin tưởng cho dù là chiến đấu thực sự, thì y cũng không do dự hy sinh chính mình vì 19 người còn lại. Bởi vì đồng bạn của y đáng giá được như vậy. Một tiếng huýt sáo vang lên, Trầm Băng nằm sát mặt đất lẳng lặng chờ đợi địch nhân đi tới. Y huýt sáo ám chỉ có địch nhân đang tiến tới chỗ điện hạ. Nhiệm vụ của y là thu hút địch nhân. Y tin tưởng là những đồng bọn của y sẽ nghe thấy âm thanh báo động của mình. Trầm Băng buộc chặt dây thừng. Lời điện hạ vẫn vang trong đầu y khiến y giảm được sự căng thẳng. Kỳ thực Tần Lôi đã nói với bọn họ. Đối với một quân nhân, niềm hạnh phúc nhất là được chiến đấu. Tần Lôi biết bây giờ những người này khó có thể cảm nhận được vinh dự của quân nhân. Điều này cần có thời gian, không bằng hù dọa mê hoặc họ có thể đạt được hiệu quả hơn. Cũng may những người này tâm thư rất đơn thuần nên đang từ từ cải biến. Bước chân càng ngày càng đến gần. Trầm Băng đứng dậy đi về phía ống thông gió. Lần này y không được may mắn như trước. Trên ống thông gió cũng có ánh lửa lóe lên. Địch nhân đã rút ra kinh nghiệm. Mỗi lần tiến vào đều phải khống chế ống thông gió. Nếu Trầm Băng đi vào ống thông gió thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Y thấy đối diện có người, thì không hề do dự nhớ lại lộ tuyến Trầm Thanh đã vạch ra cho y. Sau đó y dùng tay giữ lấy sợi dây dùng hai chân đạp mạnh vào một giá sách khiến nó rung chuyển, rồi đổ xuống người đang truy tìm. Giá sách Trầm Băng đạp đổ nằm ở giữa căn phòng. Đám thích khách khi phát hiện ra có người, thì vô cùng hưng phấn nâng giá sách lên cứa đồng bọn rồi xông tới. Trầm Băng đợi bọn chúng leo lên được phân nửa thì lấy ra một thứ. Đây là móc câu mà vệ đội đã phân phối cho y. Loại móc câu này dài 2 thước, có thể chịu được sức nặng của 4 người. Chỉ cần có một nơi làm điểm tựa thì có thể bám chắc. Y lấy một dây thừng cột lên lưng rồi mang bao tay bảo vệ được đặc chế vào. Sau đó khi cương nỏ vừa bắn ra thì y cũng lấy tay ném mạnh nó tới. Móc câu Trầm Băng ném rơi vào giá sách phía đối diện. Lúc này, Trầm Băng nhảy từ trên xuống. Hai tay để trước ngực, móc câu của y xoay tròn rất nhanh đã quấn quanh tay y. Thân thể của y bám chặt lên giá sách. Chương 62, một đêm làm phu khuân vác. Trầm Băng húng hắng ho, cố sức nhảy lên giá sách. Mấy câu mà giáo quan nói vẫn còn rất nguyên sơ, vốn là để mọi người tự do cải tiến. Hiện tại, trong đội, người lợi hại nhất cũng chỉ sử dụng không quá 8 lần. Hơn nữa, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực chiến đấu của song trưởng. Tần Lôi nghiêm ngặt hạn định, mỗi ngày không được sử dụng quá 3 lần, khiến cho đội viên không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hôm nay không cần phải cật lực chiến đấu, hắn cũng không xóa bỏ lệnh cấm. Nhờ vào mâu câu đặc biệt, Trầm Băng dễ dàng thoát khỏi truy binh. Hơn nữa, theo như lộ tuyến Trầm Thanh đã đưa, chưa lần nào rơi vào tình huống bị bao vây tới mức phải chết. Lúc này, y mới ý thức được khả năng tính toán của chỉ huy huấn luyện lợi hại biết bao nhiêu. Sau 3 lần nhảy, vừa vặn nhảy đến song cửa trên giá sách. Trầm Băng bẻ xong, trên hiên nhà có mấy người thích khách tuần tra, vừa thấy y đã rút đao xông tới. Trầm Băng cũng không dây dưa nữa, chạy vài bước trên mái hiên, lách qua cửa sổ thứ 3, biến mất trong rừng tùng. Trong đại sảnh, thủ lĩnh của hành động lần này đi qua đi lại trong đám thuộc hạ. Sỉ nhục. Khi trước, y đang là sĩ quan quân Đại Tần tiền đồ sáng láng, nhưng không tiếp tục phát triển quan lộ, mà 5 năm trước, dứt khoát rời khỏi Ngự Lâm quân, bí mật đầu nhập vào phủ thái tử, trở thành một gã thủ lĩnh thích khách vô phẩm vô trật, thậm chí không danh không vọng. Mục tiêu là âm thầm huấn luyện ra một đội ngũ dùng để chống đối với người trong tộc Lý gia mà thôi. Trong 5 năm này, chưa lần nào y không làm tròn chức trách, thậm chí chưa lần nào quay về thăm nhà. Cả ngày nếu không bàn luận với cao thủ thái tử mời về, thì dẫn đội ngũ đi huấn luyện. Nhưng y không cảm thấy khổ cực, vì y tin tưởng nếu thêm một ngày kiên trì, sẽ lại gần thành công thêm một ngày. Thái tử tín nhiệm y, cũng không hỏi chi tiết huấn luyện. 5 năm nay, đây là lần đầu tiên thái tử đưa ra yêu cầu với đội ngũ có cầu tất ứng này, thủ lĩnh một chữ cũng không quên, nhớ rõ lời thái tử phân phó. Dứt khoát đánh bại Tần Lôi. Cho hắn thấy thực lực cường đại của chúng ta. Tất cả mọi người đều rất kích động. Bọn họ coi nhiệm vụ lần này như khảo sát cuối kỳ của thái tử dành cho mình, nên nói với thủ lĩnh. Nói với thái tử điện hạ, chúng ta tin sẽ chiến thắng địch nhân. Không ai ngờ tới chuyện sẽ tới nước này. Cuối giờ hợi bắt đầu hành động, giờ đã qua giờ Tí, rõ ràng thấy thiếu mất 4 người, trong đó còn có 2 người vừa cảnh báo đã bị phát hiện bắt đi. Hơn nữa, những người này cũng không có tác dụng, không hỏi ra điều gì. Ý biết ngũ điện hạ chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, thủ hạ được huấn luyện kỹ càng, tình huống như vậy sau này sẽ càng gặp nhiều. Trong lòng oán giận thái tử không hiểu chiến sự, bị ngũ điện hạ giảo hoạt lừa vào bẫy. Vốn ban đầu mọi người thỏa thuận ngầm là ám sát và phòng ngự, hiện giờ lại biến thành trò mèo vờn chuột, khiến cho các thích khách không phát huy được chiến lực mạnh mẽ. Thủ lĩnh thích khách xé toạc khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt chữ điền đầy sẹo ngang dọc, 2 hàng lông mi dày, đôi mắt lấp lánh. Y lẩm bẩm: Thiết huynh đệ, xem ra điện hạ của ngươi thực sự rất lợi hại. Một số tùy tùng bên cạnh nghe vậy rất kinh ngạc hỏi. Trong số 19 tùy tùng của ngũ điện hạ không có ai họ Thiết. Thủ lĩnh nghĩ đến trận trước có nghe nói người nọ đã đấu một trận, hiện đang tác chiến ngoài tiền tuyến, lòng buồn bã, sắc mặt biến ảo bất định. Hồi lâu sau, trong lòng y kiên định trở lại. Ta không có mạng ngươi, ngươi cũng đừng mong. Đời này ta không có cơ hội phong quang, cũng sẽ không để cho ngươi có. Y vỗ tay, gọi mọi người tập trung lại đây. Sau đó y bước tới suy tư bên cạnh bức tranh vẽ lại tàng thư, các mà thái tử ban cho. Một khắc sau, y bước tới trước mặt 200 thích khách đã xếp thành hàng. 5 năm khổ luyện thực sự đã tôi luyện đội ngũ này thành một đội quân thép. Cho dù vất vả nửa canh giờ, cho dù bị cảm giác mất mát hành hạ tâm xác, nhưng dưới 200 chiếc khăn đen che mặt, 200 cặp mắt không chút mệt mỏi, tức giận, bất đắc dĩ hay có bất kể cảm xúc tiêu cực nào. Nói chính xác thì đó là 200 đôi mắt hoàn toàn vô cảm. Người thủ lĩnh vào thẳng vấn đề. Chia làm 10 đội, mỗi đội 20 người. Một loạt tiếng bước chân vang lên trên nền đất. 200 thích khách chia làm 10 đội, mỗi đội 20 người, động tác không chút lề mề như các vệ sĩ của Tần Lôi. Thủ lĩnh nhìn thủ hạ của mình một cách thỏa mãn. Y biết lần này không bắt được địch nhân, một là do quy tắc hạn chế, không phải bất kỳ cái gì cũng có thể dùng, hai là do thủ lĩnh y thất trách, không liên quan đến thủ hạ tinh nhuệ của mình. Y đứng đối diện 10 tổ, ra lệnh. Bây giờ thay đổi chiến thuật. Chúng ta thận trọng xuất phát bắt đầu từ lầu 1. Hai đội giáp ất vẫn dò xét trong phòng ở lầu 1, chỉ cần không phải địch nhân xuất hiện cùng lúc 10 người, còn lại không cần để ý, 8 đội còn lại chia làm 2 tổ. Dựa theo trình tự ta đã đánh dấu trên bản vẽ, phá hoàn toàn cửa sổ và cửa thông gió trong phòng sách. Phân phó xong xuôi, tiếng trống canh từ bên ngoài vang lên, y chăm chú nhìn thủ hạ. Chư vị, chỉ còn 2 canh giờ nữa là tới giờ mão. Thái tử điện hạ đang chờ tin vui của chúng ta. 200 người cùng hét lớn. Rõ. Rồi theo phân phó của thủ lĩnh, đều tự hành động. Tin tức này được truyền đi trong đêm, rất nhanh đã tới một nơi nào đó trong bóng tối. Tần Lôi lẳng lặng ngồi trên một giá sách. Nhẹ rằng nhẹ giọng nói với Thạch Mãnh mang tin đến. Cũng không biết Du Mộc Ngật này có tài năng gì mà nghĩ ra biện pháp này. Cái bàn hắn nằm cao 2 trượng, rộng 3 trượng, trên đó đầy sách, không có 20 người không cách nào xê dịch. Thạch Mãnh vui mừng, trong cơn kích động vẫn không quên thấp giọng nói. Vậy chắc điện hạ đã có phương pháp phá giải. Các huynh đệ chờ ngài đưa ra kế hoạch. Sắc mặt Tần Lôi thoáng trầm xuống, phiền muộn nói. Lập mưu nhiều kẽ hở, ra tay không thể phá. Người ta có nhiều người. Muốn chơi đùa như vậy, chúng ta chỉ có thể dương mắt mà nhìn, không có cách nào. Thạch Mãnh ngẫm lại, cắn răng nói. Vậy để các huynh đệ liều mạng với bọn họ. Tần Lôi khẽ đá y một cước, trợn trắng mắt mắng. Cầm đao gỗ kiếm gỗ đi chém hà. Ngươi chém chúng người ta chẳng hề hấn gì, còn không quay tay đánh lại ngươi. Đến lúc đó ai chém ngã ai còn không biết đâu. Thạch Mãnh nổi giận. Cái gì cũng không được, chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bị bắt đi sao? Tần Lôi gật gật đầu. Nói không sai. Chờ. Đi thôi, nói với mọi người lên tầng 2. Để những người đó dọn nhà cho thái tử đi. Thạch Mãnh bất đắc dĩ lĩnh mệnh mà đi. Tiếng xôn xao ở lầu 1 càng lúc càng lớn. Tần Lôi xoay người nằm trên giá sách, tưởng tượng cảm giác bị 20 đại hán dưới lầu 1 nhất tề xông lên. Tên thủ lĩnh đã cởi y phục dạ hành vắt lên vai, dồn khí lực toàn thân lên giá sách, lớn tiếng hô hào. 21 tráng hán theo lời y, dùng hết khí lực cha sinh mẹ đẻ hoặc đạp hoặc đẩy. Cuối cùng đẩy giá sách lớn nặng nề dịch chuyển được khoảng 1 tấc tới trước cửa sổ. Cũng may, giá sách chỉ cách cửa sổ có 6 thước. Nếu không lúc đó Trầm Băng cũng không thể từ giá sách nhảy lên cửa sổ. Bịt kín hết 3 cửa sổ và 2 lỗ thông gió trong gian phòng mất không đến 1 khắc. Với 8 tổ, thì trong vòng nửa canh giờ bọn họ có thể bịt kín tất cả các phòng. Mỗi khi bọn họ niêm phong một gian phòng đều có người báo cáo với Tần Lôi. Hắn lại lấy bút khoanh một vòng tròn lên tấm bản đồ. Tần Lôi không tin bọn họ có thể hài lòng với tốc độ này. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, khi tầng thứ nhất trên bản vẽ đã khoanh đầy vòng tròn, người trong tay xa lậu mới đi hết 3/4. Cần biết rằng, ở lầu 1 có tối đa là 40 gian phòng. Ngay Trầm Thanh cũng không chịu nổi. Tình cảnh không thể làm gì, chỉ có thể chờ càng kéo dài càng khó chịu. Tần Lôi trầm ngâm một lát, nhắm mắt nhả một tiếng. Chờ. Rồi không nói gì nữa. Trầm Thanh cùng Thạch Mãnh ở bên cạnh bất đắc dĩ liếc nhau, quay về vị trí. Tần Lôi cho rằng sách lược đã quyết định sẽ không thể tùy ý thay đổi, nhất là khi không có biện pháp tốt hơn. Hắn ngồi im trong bóng tối, lặng lặng chờ vệ sĩ báo tin. Di chuyển trên tầng 2, tốc độ của đối thủ hơi chậm lại, cần phải mất hơn 1 khắc mới niêm phong xong một gian phòng. Khi tầng 2 bị niêm phong hoàn toàn, chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới giờ mão. Mà tầng thứ 3 chỉ có 21 gian phòng. 8 tổ của đối phương chỉ cần lướt 2 lần sẽ tìm ra gian phòng bọn Tần Lôi trốn. Điều này khiến cho các thích khách mừng như điên. Tuy rằng tới khi hoàn thành nhiệm vụ, nhớ lại mình đã phải làm phu khuân vác nhất định sẽ xấu hổ. Thích khách là nghề nghiệp có yêu cầu kỹ thuật nhiều và cao nhất ở thời đại này. Nhưng bất kể thế nào, các thích khách đã làm phu khuân vác cả đêm lúc này vốn đang cảm thấy hơi mệt mỏi, lúc này sức lực lại tràn trề. Rõ ràng chỉ cần dùng khoảng một khắc để hoàn thành việc phong tỏa tầng thứ nhất. Còn 14 gian phòng. Chương 63, Điển cố Chu Bái Bì. Trầm Thanh dẫn vệ sĩ của mình, tập trung trên lầu 3 trong một gian tàng thư, nghiêm túc nói. Điện hạ có khẩu dụ. 14 người nhất tề loạt soạt quỳ xuống. Các người làm rất tốt. Ta rất hài lòng. Được điện hạ kích thích, mọi người đều mừng rỡ, nhưng cũng biết đây không phải điểm quan trọng. Chỉ còn một chút nữa sẽ đến giờ phút cuối cùng. Các ngươi đã nghỉ ngơi 2 canh giờ, đối phương lại chạy như cu ly suốt 2 canh giờ. Ta lệnh các ngươi, tất cả xông ra, đánh dập đầu chúng nó. Sau đó chạy, không được để bị bắt. Tới gà gáy thì dừng lại. Đi thôi. Các thích khách dốc toàn lực chuẩn bị hoàn thành lượt bao vây luân phiên này. 14 bóng người lặng lẽ từ trong góc một gian phòng xông ra. Chưa chạy được mấy bước đã bị thích khách dò xét ngoài hiên phát hiện. Thích khách tuần tra vừa thấy kẻ địch đông hơn 10 người lúc nãy, lập tức huýt sáo ra hiệu cho người canh gác bên ngoài, song song rút mộc đao đi tới. 14 kẻ địch như một cơn lốc xông qua hành lang xuống thang lầu. Thích khách ngoài cửa thang lầu cũng không nhặt mộc đao, xòe hai tay xông lên, đột nhiên phát hiện binh khí sáng loáng trong tay đối thủ lại chính là đồ thật. Đám thích khách đều kêu to phạm quy. Phạm quy. Động tác dưới chân họ không tự chủ được mà chậm lại. Nói đùa sao, có ai chán sống mà dùng đao gỗ đấu với đồ thật. Đây cũng không phải là chiến tranh thật, hà tất phải làm thế. Tất cả 14 người đi xuống lầu, việc đầu tiên là ném đao sắc trong tay, sau đó thì chạy tứ phía. Trạm gác nghe thấy có tiếng báo nguy, đương nhiên các thích khách không lao ra, mà vẫn yên lặng đứng đó chuẩn bị vũ khí, thậm chí ngay cả thủ lĩnh thích khách cũng không phản ứng gì, tới khi cái tủ đồ ập xuống y mới hồi phục tinh thần, nổi giận. Nhanh bắt người cho lão tử. Đám thích khách hơi lưu luyến buông bàn tay đặt trên ngăn tủ ra rồi đứng thẳng người định chạy, nhưng có rất nhiều người té ngã. Một đêm mệt nhọc tới giờ mới thấm vào người. Nếu vẫn tiếp tục đẩy cái tủ, thì không sao nhưng hiện tại thay đổi tư thế bọn họ lập tức cảm thấy tay chân, thắt lưng bủn rủn không còn sức lực. Thủ lĩnh thích khách nhìn thủ hạ ngã trái ngã phải, phẫn nộ quát. Châm huyệt. Các thích khách rút 3 cây trường châm từ trên vai, cắn răng đâm vào đầu vai, bắp đùi và cánh tay mình. Vốn có người đang lảo đảo đột nhiên phấn chấn đứng thẳng dậy, như điên lao ra ngoài gian phòng truy đuổi địch nhân. Đây là một phương pháp áp chế vết thương, kích phát tiềm năng trong thân thể trong một thời gian ngắn, mà một cao thủ được thái tử mời đến truyền thụ cho họ. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng rất lớn, sau khi dùng, 3 ngày sau không thể xuống giường. Thủ lĩnh thích khách thực sự nổi giận. Y không ngờ bị buộc tới mức phải dùng biện pháp này. Toàn bộ trên lầu đều có thể nghe được tiếng y gầm gừ. Đuổi theo cho ta. Không được lui chỉ được tiến. Chỉ cần khiến cho điện hạ bị thương, sinh tử không nói đến. Một đêm hòa bình chuẩn tắc mà y đã thủ vững có thể bị sụp đổ vào phút cuối cùng. Các thích khách tay cầm cung nỏ như lang như hổ xông xuống cầu thang, Trầm Thanh huýt sáo 3 hồi dài, ý bảo các đội viên không nên gây ra hy sinh vô ích. Người dưới tầng trệt đều nhìn chằm chằm, bọn Trầm Thanh bị các thích khách dẫn ra ngoài. Đương nhiên, mọi người vất vả một đêm, trong khi bị bắt có đụng chút quyền cước cũng vẫn hợp lý. Khoảng một khắc sau, 14 người được đưa xuống lầu. Tập hợp cùng một chỗ với người trước đó được đưa đến. Thủ lĩnh thích khách đã mặc áo, sắc mặt tối sầm thong thả đi lại trong đại sảnh, chờ tiếp nhận lần lục soát thứ hai. Thời gian trôi nhanh, nhiều nhất cũng chỉ còn một nén nhang. Nhưng còn có 2 người, một là Tần Lôi, một là Trầm Thanh. Mỗi lần có tiếng chân vang lên ở thang lầu, thủ lĩnh sẽ lại thấp thỏm nhìn về phía trước, nhưng mỗi lần thấy thuộc hạ ra hiệu không có y, lại tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm thị vệ hoàng tử, vì không thể tra tấn bức cung mà nghẹn khuất. Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, y quát đám thủ hạ đối diện. Thổi còi tập hợp. Tên tùy tùng thấy bộ dáng cực kỳ bại hoại của thủ lĩnh, cầm lấy ống trúc trước ngực thổi, tiếng còi bén nhọn vang lên giữa trời đêm. Một lát sau, các thích khách áo đen đều vọt tới. Tên thủ lĩnh lệnh cho tùy tùng ngăn cửa lại, sau đó bảo từng người cởi mặt nạ xuống. Mặt nạ cởi ra, để lộ từng khuôn mặt vì châm huyệt mà đỏ bừng. Mọi người nhìn nhau, cố gắng tìm đối thủ trốn trong người nhà. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng thét kinh hãi, một thích khách hét lớn. Ngũ điện hạ. Sau đó, chỉ thấy một người mặc áo đen che mặt y như, bọn họ đang hồng hộc phi ra ngoài cửa. Thích khách vừa kêu lớn kia vội vàng chạy đuổi theo. Ngăn hắn lại. Thủ lĩnh hét lớn. Các thích khách liền như ong vỡ tổ vọt tới, hỗ trợ đồng bạn bắt lấy người kia. Chỉ thấy người áo đen kia chạy tới cửa, nhưng không lao ra ngoài, mà lấy ra một sợi dây không biết đã chuẩn bị từ khi nào, quăng lên mái lầu cong cong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. trên dưới 100 thích khách chen chúc dưới hiên, có người muốn dùng nỏ bắn. Thích khách đuổi theo đầu tiên kia mắng to. Điên rồi, điện hạ mà ngươi cũng dám bắn. Các thích khách bị châm huyệt xông cho đầu óc lú lẫn, vội vàng ném tên, đuổi theo hướng điện hạ đã chạy. Lúc này, phía xa xa đã sang sáng màu trắng bạc, điện hạ đã bò lên mái cong tầng 2, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng. Lũ tiểu tử, xem các ngươi ai có thể bắt được ta không? Nói rồi, hắn lại chạy trên mái hiên. Thân thủ các thích khách cũng rất nhanh nhẹn, đuổi sát theo sau điện hạ không buông bỏ. Cuối cùng, vây điện hạ. Trên nóc tầng thứ các, thủ lĩnh thích khách như chút được gánh nặng trong lòng, đứng dưới lầu cười to. Điện hạ, xin đắc tội. Mau mời xuống, bị thương đến quý thể, ty chức không chịu nổi trách nhiệm đâu. Người trên lầu trầm mặc, thích khách bên cạnh cũng không tiến lên, từ phía chằm chằm nhìn điện hạ. Ó, rốt cuộc, tiếng gà gáy vang lên, ban đầu chỉ một tiếng. Sau đó, những con gà trống xung quanh đều bắt đầu gọi mặt trời. Trời đã sáng. Thủ lĩnh thích khách thầm than một tiếng. Thật may. Suýt chút nữa đã vượt thời gian. Điện hạ đứng đó rốt cuộc cũng cử động. Y chậm rãi đưa tay lên mang tai, từ từ bóc mặt nạ, hé lộ ra khuôn mặt thật sự. Tuy Tần Lôi vào kinh chưa lâu, nhưng phong thái, nghi thức nghênh tiếp đã sớm được truyền lưu rộng rãi. Các tiểu thư trong khuê phòng cũng đều nói không phải Hoàng đế Đông Trinh, mà là Tần Lôi điện hạ được xưng là Tiểu Tống Ngọc. Cho nên đây không phải Tần Lôi, mà chỉ là một vệ sĩ có vóc người giống hệt hắn, tên Trầm Băng. Trầm Băng ôm quyền với thủ lĩnh bên dưới, cất cao giọng nói. Ngũ điện hạ nhà ta có khẩu dụ, đa tạ vị đại nhân này. Nghe câu đó, thoáng cái mặt thủ lĩnh xám như cho tàn, uể oải mất tinh thần, phải chống lên bội kiếm trong tay mới có thể đứng vững. Thủ hạ của y cũng như cha mẹ chết, rất nhiều người ngồi bịch xuống, vùi đầu giữa hai gối, không để cho người khác nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Thủ lĩnh điều chỉnh lại tâm tình, thấy thủ hạ như, giận dữ hét lớn. Tất cả xếp hàng. Nói xong y xoay người đi vào phòng. Vừa vào, hắn thấy một thanh niên mặc áo đen gương mặt tuấn mỹ mỉm cười ngồi, trên vị trí chủ thượng. Thủ lĩnh cười khổ một tiếng, quỳ một gối, cao giọng hô. Ty chức Trung Ly khảm xin bái kiến điện hạ. Tần Lôi cười tủm tỉm phất tay nói. Trung Ly tướng quân mau đứng lên. Ngươi làm cho điện hạ ta thật khổ đấy. Trung Ly khảm còn không biết người vừa rồi hô to ngũ điện hạ, lại chính là ngũ điện hạ, cười khổ đứng dậy nói. Điện hạ thần cơ bách biến, Trung Ly cảm thấy xấu hổ không bằng. Tuy nhiên ánh mắt của y vẫn không phục. Tần Lôi cũng không phải tiện nhân được tiện nghi liền khoe mẽ, áy náy cười với Trung Ly khảm. Nếu không phải thủ hạ của Trung Ly tướng quân có sức chiến đấu quá cao, bổn điện hạ không dám chính diện tương đối, cũng sẽ không dám lập mưu như vậy. Thực sự không đẹp. Một vị điện hạ sau khi danh chính ngôn thuận thủ thắng vẫn còn quan tâm đến cảm giác của y, Trung Ly khảm cũng không có hứng thú khiêu khích nữa, ngại ngùng cười với Tần Lôi. Điện hạ khiến ty chức hổ thẹn. Tần Lôi đứng dậy vỗ vỗ vai y, ôn hòa cười nói. Người một nhà không nói nhiều. Đi thôi, thái tử điện hạ đang chờ chúng ta. Nói xong hắn xoay người đi ra cửa. Thái tử điện hạ đang chờ chúng ta, những lời này cũng chính là lời mà mấy canh giờ trước Trung Ly khảm nói với thủ hạ. Lúc này, nghe ngũ điện hạ vô tâm nói ra, trong lòng y thầm cảm thấy đau khổ. Y thầm than một tiếng, sốc lại tinh thần đuổi theo hắn. Phía đông xa xa, một vùng chân trời đỏ ửng. Trước thư hương các, một nụ cười nhàn nhạt đọng trên môi Tần Lôi. Xa xa, bên tường viện, một đại tiểu tử mặc áo vải ôm hai con gà trống đen cười hắc hắc nói. Chúng ta lập công rồi, chúng ta lập công rồi. Chương 64, vô tâm vô phế là cao tăng. Thái tử đã nhận được báo cáo, đứng trong phòng cười khanh khách nhìn hai người phía xa xa đang đi lại. Tần Lôi cười với thái tử. Nhị ca, huynh dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút? Thái tử cười mắng. Ta nào có diễm phúc như tiểu tử ngươi, cái này thì không sai rồi. Nếu phụ hoàng còn ở đây thì ngày nào cũng rời giường từ giờ dần. Nói rồi y cùng hắn sóng vai vào nhà. Thái tử cùng Tần Lôi ngồi xuống, Trung Ly khảm hành lễ với thái tử rồi rời đi. Thái tử híp mắt nhìn Tần Lôi một lúc, đến mức hắn sợ gai người, mới cười nói. Hỗn tiểu tử ngươi chuyên đầu cơ trục lợi. Hôm qua ta đã biết chuyện đệ làm. Tần Lôi nghe thấy vậy thì vội vàng kêu oan tày trời. Oan uổng cho đệ quá. Nhị ca. Tiểu đệ cũng không ngờ lại có nhiều người tới bắt mình như vậy. Đệ vô cùng sợ hãi làm sao còn dám lộ diện. Thái tử đã hiểu rõ tính cách của hắn từ lâu nên không cãi cọ mà chỉ cười. Được rồi. Lần này coi như đệ thắng. Tần Lôi vui vẻ ra mặt nói. Vậy chúng ta nói chuyện khác. Thái tử cười khổ. Đều nghe đệ. Tần Lôi dựng ngón cái tán thán. Quả nhiên thái tử là người nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu đệ bội phục bội phục. Thái tử chỉ hừ hừ hai tiếng, cúi đầu uống trà, không nói gì nữa. Tần Lôi biết y đang bực mình chuyện đám thủ hạ được huấn luyện 5 năm, mà không dùng được. Nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt nói. Nhị ca, theo như tiểu đệ thấy, thủ hạ phủ huynh cực kỳ tinh nhuệ, luận tố chất có thể xưng danh thiên hạ. Thái tử ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười nói. Ngu đệ đừng có cười ta. Nếu thật sự tinh nhuệ như vậy, sao trong cả một buổi tối mà 20 người không bắt nổi đệ? Như thế thì còn xưng danh thiên hạ cái gì? Tần Lôi lắc đầu nói. Tiểu đệ bất tài, nhưng đối với việc trong quân cực kỳ mưu cầu danh lợi, cũng đã gặp qua quân ở các châu quận của nước Tề, quân Bách Thắng, quân Ngự Lâm của Đại Tần ta, cùng với đám vệ binh áo đen của tiểu đệ. Nếu luận tố chất từng binh sĩ thì người của ca hay nhất. Thái tử thấy hắn có vẻ không nói giỡn, trầm ngâm nói. Thật sao? Tần Lôi gật đầu nói. Đúng vậy. Hôm nay thủ hạ của đệ đã đánh giáp lá cà với chúng, đương nhiên có người quay về có người bị bắt giữ. Tuy bọn họ nhiều người, nhưng ta lấy một địch 10 cũng là tốt rồi. Ta quan sát thấy người của ca rất lợi hại. Hắn nói với tâm ái tài vì sợ rằng Trung Ly Khảm và đội ngũ của mình bị thái tử lạnh nhạt. Sắc mặt thái tử hòa hoãn lại nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu người của ta lợi hại như vậy thì sao không đánh lại chút người của đệ? Tần Lôi cười nói. Tác chiến thế này cũng không phải trên chiến trường. So với chiến trường đường đường chính chính, đại khai đại hợp thì tác chiến kiểu này là có quy luật. Nếu không nắm được nó thì đương nhiên sẽ có điểm yếu. Thái tử a, một tiếng, nói. Nói vậy đệ biết quy luật này, mà Trung Ly Khảm không hiểu. Tần Lôi gật đầu nói một cách thản nhiên. Luận về tác chiến đặc biệt, tiểu đệ có thể tự tin coi mình là mạnh nhất thiên hạ. Thái tử bị sự tự tin của hắn ảnh hưởng, vỗ bàn, cất cao giọng nói. Tốt lắm, bổn cung giao đội quân này cho đệ. Tần Lôi lắc đầu nói. Không cần phải vậy. Trung Ly Khảm rất có tài nhưng chưa biết phương pháp. Đội ngũ này cứ để cho y quản lý, tiểu đệ chỉ giúp một tay thôi. Thái tử kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đệ còn muốn huấn luyện một đội nữa? Tần Lôi xòe tay phải nói. Tiểu đệ chuẩn bị lập 5 đội ngũ. Đội thứ nhất, chuyên bảo vệ, huấn luyện chính là khai sơn bắc đầu, thủ hộ canh gác. Đội quân thứ hai chuyên môn ám sát, huấn luyện bí mật đột nhập, đoạt lấy thủ cấp tên đầu sỏ bên địch. Đội quân thứ ba chuyên phụ trách tình báo, huấn luyện cái đầu hoán dị, hỏi thăm tin tức. Đội quân thứ tư chuyên đánh lén, tập trung huấn luyện cung mạnh nỏ cứng, tấn công chính diện. Đội quân thứ năm chuyên xung phong liều chết, luyện kỵ binh trọng giáp, chiến đấu phá địch. Một khi 5 đội quân này được thành lập, sẽ trở thành một bàn tay, một thứ vũ khí lợi hại có thể công cũng có thể thủ của nhị ca. Thái tử cũng hơi kích động, mấy năm nay thực sự y bị chèn ép rất nhiều. Vì vậy y phất tay nói. Chuyện chiến tranh nhị ca rốt đặc cán mai nên giao toàn bộ cho đệ. Tóm lại một câu, cần tiền có tiền, cần người có người. Tần Lôi đứng dậy ôm quyền nói. Nhất định không làm nhục sứ mệnh. Thái tử cũng đứng dậy kéo tay Tần Lôi. Huynh đệ chúng ta không nói khách khí. Đi, chúng ta vào dùng bữa. Tần Lôi cười nói. Để khi khác được không? Cả đêm không ngủ, tiểu đệ phải về ngủ bù một giấc. Thái tử cũng cười, hỏi lại. Thực sự không cần ăn sao? Một khi về tông nhân phủ, phải nửa năm đệ không thể tới chỗ nhị ca ăn cơm đâu. Lúc này Tần Lôi mới nhớ lại, ngày hôm sau sẽ trở lại cái thân phận tù phạm. Hắn lập tức cảm thấy suy sụp phiền muộn. Tháng trước thần đệ tròn 17 tuổi, ngày tháng làm phạm nhân cũng không tới 3 tháng nữa. Đệ cũng quen rồi. Thái tử cũng cảm thấy buồn bã, vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm, hoàng tổ mẫu khắc tự có sự thu xếp, tất nhiên người sẽ không để cho đệ phải ấm ức. Ca còn phải trông cậy vào đệ luyện binh nữa. Nói xong, y kéo Tần Lôi vào nhà ăn. Vừa vào, Tần Lôi chỉ thấy trên bàn được bày biện thịnh soạn chưa từng thấy. 3 dãy bàn song song đã bày hàng trăm món ăn quý và lạ. Chừng hơn 100 món, đủ tiêu chuẩn của bách vị. Ngoại trừ xương rồng óc phượng, thiên tiên ngọc lộ, trong một đêm, tất cả các món ăn trong cả thiên hạ, mà thái tử có thể tìm được đều bày hết lên bàn cơm. Sau một đêm không ngủ, Tần Lôi cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời. Nhưng hắn không đành lòng phụ ý tốt của thái tử, tùy tiện thử một miếng. Hương vị thơm ngon ngào ngạt của món ăn khiến cho tinh thần cảm thấy phấn chấn, liền cất tiếng khen. Ngon! Thái tử liếc cung nữ lấy rau cho Tần Lôi. Nàng liền nở nụ cười tha thiết nói với hắn. Điện hạ, thái tử điện hạ biết ngài cả đêm khổ cực, nên đêm qua đã thỉnh mã sư phụ của hoa quế lâu làm lê hoa toái ngọc cao, non mềm giòn xốp, để cho ngài nâng cao tinh thần. Mùa này lê hoa rất hiếm, hoa quế lầu phải cất giữ từ mùa xuân, dùng phương bí mật mới giữ được đến bây giờ. Nhưng họ cũng không giữ được nhiều lắm, làm cho ngài đã dùng hết nửa số lê qua trong kinh rồi. Tần Lôi khen. Vậy bổn điện hạ đã ăn hết nửa phần lê hoa rồi sao? Thái tử nói. Không cần không cần, ăn nhiều vào, ta sẽ cho đóng hộp nửa phần lê hoa còn lại, cho người đưa tới tông nhân phủ của đệ. Ở đó điều kiện đơn sơ, không có gì tốt để ăn. Nói xong y khẽ than thở. Ngũ đệ. Đệ phải chịu khổ thay huynh. Tần Lôi lắc đầu nói. Nhị ca không nên suy nghĩ, đừng có kể khổ trước bàn ăn. Như thế thì cả Phật tổ cũng mất hứng. Thái tử bật cười nói, huynh cũng mong có được tinh thần vô tâm vô phế của đệ. Tần Lôi liên tục xua tay nói, đệ có tim có phổi. Không tim không phổi chẳng hay chút nào. Thái tử kinh ngạc hỏi, sao lại không hay? Đường triều có một hòa thượng tên Đường Tam Tạng. Thái tử mỉm cười nghe hắn nói, cho rằng hắn muốn kể điển cố. Y biết tên đệ đệ không có học vấn không nghề nghiệp, ngay cả viết chữ cũng không ra gì. Y nâng chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chăm chú nghe Tần Lôi nói chuyện. Không ngờ chuyện của y lại chuyển ngay sang bản thân. Mà nay nhị ca nói đệ vô tâm vô phế, như vậy đệ lại thành Tam Tạng, làm hòa thượng. Khó lắm, tiểu đệ còn chưa cưới vợ. Thái tử phì một tiếng, phun hết nước trà trong miệng. Hơi nước làm ướt nửa cái bàn. Người cung nữ bên cạnh chưa bao giờ thấy thái tử như vậy, cũng len lén cười. Thái tử xoa xoa bụng cười, lại phất tay, ra hiệu đổi lại thức ăn trên bàn, trừng mắt nói với Tần Lôi. Lúc ăn không nói, lúc ngủ không nói. Yến hội long trọng cũng đến lúc kết thúc. Sau bữa sáng, thái tử nói với Tần Lôi. Ngũ đệ, trước tiên đi tắm rửa thay y phục đã. Trước buổi trưa chúng ta sẽ tới tông nhân phủ. Tần Lôi thầm nghĩ. Nhị ca xử lý nhanh như xử quyết phạm nhân. Thật là xui. Nghĩ vậy rồi hắn đi ra theo cung nữ dẫn đường. Tần Lôi ở lại quý phủ không lâu, nhưng trong 9 ngày, hắn tiêu diệt hết toàn bộ thái giám cung nữ. Cái kỷ lục đó sau này không biết có ai phá vỡ không nhưng trước kia chưa từng có. Hành động vĩ đại này đã ghi lại ác danh cho hắn, trong các gia đình thái giám cung nữ hầu hạ. Sau này, các ma ma muốn dọa đám thái giám cung nữ học việc đều nói nếu không nghe lời, sẽ đưa các ngươi đến thư hương các biện pháp này 100 lần thử 100 lần linh, làm các ma ma cũng bớt phải vung roi vô số lần. Còn đám thái giám cung nữ lại phải ăn đắng thêm. Sau này, phương pháp này dần dần được lưu truyền, thư hương các tràn ngập phong độ tri thức của thái tử điện hạ lập tức trở thành cách nói ám chỉ của điện Diêm La, như là một nơi địa ngục trần gian. Đương nhiên, tên đầu sỏ Tần Lôi gây ra tất cả những chuyện đó lại không hề biết. Lúc này, hắn đang chậm rãi đi dạo dọc theo hồ sen, chưa vội vàng tới nhà tắm. Tần Lôi thật sự muốn có một cung nữ nào đó hỏi. Điện hạ, sao còn không tắm? Khi đó hắn sẽ trả lời nghiêm túc. Tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Cổ nhân nói, đói không gội đầu no không tắm rửa. Chuyện này ngươi cũng không hiểu sao. Đáng tiếc, các cung nữ trước sau chỉ vâng dạ, ngay đầu cũng không dám ngẩng lên. Không hiểu sao hắn lại nghĩ tới tiểu nha đầu Niệm Giao không biết trời cao đất dày kia. Nếu là nàng nhất định sẽ hỏi hắn câu đó. Chương 65, ca ca tiễn đệ đệ đi chịu phạt. Nhớ tới Niệm Giao một cách khó hiểu, tâm trạng Tần Lôi hơi lắng xuống, lặng lẽ đi theo cung nữ vào phòng tắm tên Trạc Thang. Trong phòng tắm dựng một tấm bình phong thêu tranh bách hoa, đằng sau tấm bình phong là cái bể bạch ngọc vuông vắn chừng 3 trượng. Trong bể tràn ngập hơi nước, bên cạnh có 6 cung nữ dáng người thướt tha, chân ngọc bó chặt, chỉ mặc một bộ xiêm y bằng lụa mỏng, ngọt ngào hành lễ với hắn. Tần Lôi như thoáng nhìn thấy tiểu cung nữ Niệm Giao chân thành bước tới trước mặt hắn, nở nụ cười danh mãnh. Điện hạ, nô tỳ xin cởi áo cho ngài. Hắn cười gật đầu, muốn hỏi thử nàng muốn gì nữa, vì sao nàng lại hành động như vậy. Nhưng làm sao nàng dám đối đầu với hoàng tử? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, miệng nhếch lên mỉm cười. Điện hạ, điện hạ. Bên tai hắn vang lên tiếng rụt rè. Hắn tỉnh táo nhìn lại, thì ra chẳng có ai là Niệm Giao, mà là mấy tiểu cung nữ xa lạ. Thì ra bọn họ muốn thay y phục cho hắn. Tần Lôi thản nhiên lạnh nhạt tiếp nhận sự hầu hạ của đám cung nữ, để các nàng cởi từng lớp quần áo, từ áo bào, đến lớp lót, rồi nội y, chỉ còn thân người đẹp như tác tượng, cùng với vết thương sau lưng. Bàn tay mềm mịn của cung nữ lướt qua da thịt tựa như miếng bánh thơm ngát, làm cho thân thể có phản ứng. Tuy trong lòng vẫn còn hơi quẫn, nhưng hắn không luống cuống chân tay như trước kia, chỉ cười cười, nhấc chân rảo bước tới bên bồn, cảm nhận hơi nước ấm nóng, và chậm rãi ngồi xuống. Hai cung nữ cũng vào bồn, ngồi hai bên hắn, khi thì dùng gáo bạc múc nước tưới ướt thân thể hắn, khi lại nhẹ nhàng xoa vuốt cánh tay hắn. Lại có một cung nữ cởi khăn đội đầu, xõa mái tóc dài của hắn ra. Sau đó dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoa bóp trên đầu hắn. Tần Lôi khoan khoái khép đôi mắt, nhớ lại các bậc tiền bối đã nói từ nghèo mà giàu thì dễ. Hắn thầm than thở. Quả nhiên thói quen sinh hoạt này không cần học cũng biết. Đã khắc phục được sự ngượng ngùng ban đầu rồi. Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp toàn thân. Hắn mệt mỏi thả lỏng tinh thần, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới khi bị đánh thức lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng tắm, trên người mặc một bộ áo ngủ bằng tơ lụa. Vừa rồi hắn được đưa lên trên giường mà hoàn toàn không hề biết. Tần Lôi thầm mắng ý chí mình quá yếu, để cho một viên đạn bọc đường này hù hóa. Tần Lôi đứng dậy, cung nữ cởi áo, mặc cho hắn một cái nội khố trắng như tuyết, sau đó khoác lên một trường bào đen. Từ khi đến thế giới này Tần Lôi chưa bao giờ mặc áo bằng vải bố, ngay cả y phục dạ hành cũng làm bằng tơ. Sau đó lại đội khăn, đi giày vải đen. Soi gương đồng, Ngũ điện hạ cải trang vi hành hơi nhếch khóe miệng, nói gì đó rất nhỏ. Người hầu đứng hai bên chỉ biết nhìn nhau. Điện hạ vừa rời đi, các nàng liền bắt đầu bàn tán. Điện hạ vừa nói gì vậy? Hình như là sao có thể đẹp trai như thế? Chịu không nổi. Bọn họ thầm nghĩ. Điện hạ thật thẳng thắn. Làm người ở hai thế giới khiến cho Tần Lôi có được sự hiểu biết vượt mức quy định với bất kể lễ vật gì, nhất là về tuổi thọ. Mà cảm ngộ đối với nhân sinh cũng thâm sâu hơn người thường rất nhiều. Điều này rất khó giải thích, nhưng đối với một người rõ ràng rất tốt. Tần Lôi điều chỉnh lại tâm trạng vô cùng dễ chịu. Hắn rất ít khi vì một việc mà uể oải hoặc vui vẻ quá lâu. Có thể nói hắn như một lão già trải qua đủ mọi bể dâu, nhìn thấu tình đời, lọc lõi thấu đáo. Trong thân thể 17 tuổi là một cái linh hồn 30 tuổi khiến cho hắn thật sự là một ông cụ non. Sau một ngày một đêm nghỉ ngơi ở tại Đông Cung, Tần Lôi ngồi trên xe ngựa từ cửa sau phủ thái tử đi về phía tông nhân, phủ trong hoàng thành. Hắn phát hiện thái tử cũng mặc áo vải màu lam, không có ngọc bội thụ kiếm, nhưng vẫn cầm cây gậy ngọc bích. Tần Lôi đột nhiên nhớ tới Dương Khang. Xe ngựa ra ngoài thành, dọc theo ngõ ô y mà vương công quý tộc tập trung rẽ tới đường cái Huyền Vũ, Tần Lôi vén một khe hở trên cửa sổ xe, vừa lúc thấy cái ngõ nhỏ đối diện ngõ ô y. Hắn thầm thở dài, đóng cửa sổ ngồi thẳng người lại. Thái tử ngồi đối diện biết hắn nghĩ gì, vỗ vỗ tay hắn. Ngươi yên tâm, ở đây có nhị ca quan tâm, không có chuyện gì đâu. Tần Lôi cảm kích cười cười với y. Tông nhân phủ vốn tên Tông Chính Tự, quản lý gia phả, chuyện tước lộc, thưởng phạt, tế tự của tông tộc hoàng thất, vốn thuộc lễ bộ. Từ khi Đại Tần lập triều, để nâng cao địa vị hoàng thất, Tông Chính Tự được nâng lên làm tông nhân phủ, nằm trên lục bộ, cùng cấp với tể tướng. Chức trách cũng tăng lên tương ứng, trông giữ tôn thất phạm tội, giáo dục thiếu niên hoàng tộc. Hiện tại Tần Lôi cùng thái tử đứng trước cửa tông nhân phủ, lặng lặng đợi phủ binh vào bẩm báo. Cho dù là hoàng đế đích thân đến, cũng bao giờ đi thẳng vào trong để thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên tông tộc. Một tiếng cười sang sảng vang lên từ trong nội viện. Một lát sau, một lão già có thân hình cao lớn tươi cười xuất hiện trước mặt hai người. Hai người vội vã thi lễ, miệng nói: "Hoàng thúc gia gia." Lão già đó mặc một bộ long bào có 6 con rồng 6 móng đó, chính là gia thân Vương Tần Thần có bối phận cao nhất hoàng tộc. Lão là thúc thúc chú của Chiêu Võ hoàng đế hiện nay, là em trai của Thái hậu Văn Trang, năm nay đã 70 tuổi. Lão đã đảm nhiệm trông coi tông chính phủ từ 20 năm trước cho đến nay. Hiện tại, vì tuổi đã lớn, nên lão không quản chuyện lớn sự vụ hàng ngày mà giao cho quan viên trong phủ xử lý. Nhưng đêm qua có một đạo ý chỉ của Thái hậu đã khiến cho lão phải chạy suốt đêm về từ Sơn Trang ở ngoại ô. Hôm nay lão mới biết có món buôn bán lớn. Một vị hoàng tử cùng một vị công chúa tương lai đón nhận hình phạt. Đây là chuyện lần đầu tiên gia thân vương gặp trong 20 năm qua. Lão đưa hai người vào đại đường, nói chuyện cùng thái tử. Tần Lôi phát hiện thái tử nói nhiều, cũng không tránh khỏi đề tài về hai tôn tử của gia thân vương. Nói cái gì mà bổn cung và Tần Phích cùng nhau lớn lên, tình cảm thật tốt, bổn cung đã nhìn Tần Chấn lớn lên, thích nó nhất đấy. Còn gia thân vương đã là một nhân vật thành tinh, làm sao không hiểu thái tử nghĩ gì. Lão chỉ cười khanh khách phụ họa theo, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trong lòng thái tử nổi nóng, nhưng vẫn mỉm cười, làm bộ lơ đãng hỏi. Không biết hai huynh đệ của ta đang làm gì? Tần Lôi thầm buồn cười. Sáng sớm hôm nay vừa lên ngựa thái tử đã hỏi tình hình làm quan của hai người kia, biết rõ hai người đó chơi bời lêu lổng không có việc gì, là một chuyện đau đầu của gia thân vương. Gia thân vương vuốt vuốt chỉnh chỉnh tròm râu bạc, cười nói. Hai cái tên không nên thân đó đã trở thành trò cười cho hoàng tộc chúng ta. Đừng có nhắc tới đi. Thái tử trầm ngâm nói. Khi còn nhỏ, Tần Phích vốn rất thông minh, Tần Chấn chu đáo chặt chẽ. Khi đó bổn cung đã nhận thấy hai người họ đều có tài lớn. Thái tử môi hồng răng trắng nói bậy một lèo. Lão thân vương nghe một cách thích thú. Tuy người khác chê cười Tần Phích và Tần Chấn, nhưng chúng vẫn là tôn tử bảo bối của lão. Đương nhiên, nếu không phải là bảo bối của lão thân vương, Tần Phích và Tần Chấn sẽ khác nhiều. Thái tử thấy đuôi lông mày của gia thân vương cong lên như đang cười, y liền nhân cơ hội nói luôn. Chuyện nhiều năm trước của ta, thúc gia gia cũng đã biết, không nói nhiều nữa. Hiện tại phụ hoàng có ý để bổn cung chọn đệ tử có dũng có hiếu, trong tông thất ra ngoài làm việc. Gia thân vương vui mừng cười nói. Sẽ không, sẽ không. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai người còn nói tiếp vài câu nữa, thái tử sự vụ bận rộn, bèn đứng dậy cáo từ. Gia thân vương và Tần Lôi tiễn tới cửa, thái tử kéo kéo tay áo Tần Lôi. Nhẹ giọng nói, Lý Hồn có kiêu ngạo hơn cũng không dám đến đây gây loạn. Đệ chỉ cần ở đây, qua một tháng đầu bớt chút điều tiếng ta sẽ đưa đệ ra ngoài. Trong một tháng này cũng đủ cho ca ca chuẩn bị cẩn thận. Tần Lôi cười nói, toàn bộ nghe theo ca ca. Huynh đệ hai người từ biệt, Thái tử nói lời chia tay ra thân vương, lên xe rời đi. Mã Xa đi ra ngoài thật xa mới không nhìn qua cửa sổ xe nữa. Gia thân vương nhìn Ngũ Điện Hạ anh tuấn tiêu sái mà không dính chút son phấn nào, cười nói: "Tình cảm của ngươi và thái tử điện hạ thật tốt." Tần Lôi gật đầu, cười nói: "Tuy 16 năm qua chưa gặp, ta ở đây cũng chưa đầy tháng nhưng nhị ca đã rất bao dung quan tâm. Tình cảm này quả thực không hề tệ." Hai người quay lại đại đường, nói chuyện tào lao vài câu, gia thân vương cười ha hả nói: "Điện hạ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi mới chịu phạt, nên nghỉ ngơi một chút đi thôi." Tần Lôi cười nói: "Đánh trước đi đã, đánh xong rồi đi ngủ sẽ ngọt ngào hơn." Gia thân vương gật đầu nói: "Đó cũng là hào khí. Người đâu? Chuẩn bị dụng hình cho Ngũ Điện Hạ." Hai thân binh tiến đến, dẫn Tần Lôi vào sau phòng, chuẩn bị một bộ y phục cho Tần Lôi. Bộ y phục đó mặc lên người rất nặng. Tần Lôi tò mò sờ thì thấy bên ngoài là da trâu, bên trong có bông vải. Một thân binh thấy hắn sờ mó y phục thì cười nói: "Điện Hạ, không cần lo lắng. Mặc y phục này vào, có lẽ đánh gãy roi cũng không cảm thấy gì đâu. Chỉ có điều, chúng tôi vẫn phải đánh thật 3 roi cuối." Tần Lôi hiếu kỳ hỏi: "Còn gì cần chú ý?" "Thứ nhất, đây là nơi của tông tộc hoàng gia, nếu hơi dối trá, cũng có phần bất kính với tổ tiên. Thứ hai, phải nhìn cho như THGT, tránh người ta nói loạn huyên thuyên." Tần Lôi thầm nghĩ, không ngờ tên tiểu binh này cũng là long chủng, tuy chẳng biết đã mấy đời rồi, nhưng nhìn đã rơi rớt đến mức này, đủ thấy dòng họ này cũng sống không khá giả. Lại trách thái tử đồng ý tìm việc cho hai tôn tử của gia thân vương. Hắn gật đầu: "Không thành vấn đề. Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Chương 66, quất roi. Mặc bộ y phục đặc chế, Tần Lôi được bị dẫn tới hậu viện tông tộc đường. Vào hậu viện, hắn thấy 7 lão nhân mặc vương phục các màu ngồi song song trên 7 vị trí. Năm đó Đại Tần khai quốc, Cao Tổ hoàng đế có 6 huynh đệ, cùng với bản thân ông ta, tạo ra 6 chi hoàng tộc. Trong tông nhân phủ đặt 7 cái ghế song song, có ý huynh đệ bình đẳng. 200 năm dòng họ kéo dài, khai chi tán diệp, mỗi một cái ghế đại biểu cho người có quyền lên tiếng trong mỗi hệ chi của gia tộc. Từng hệ chi đều có mấy trăm hoàng tộc, còn có vài con thừa tự từ các hệ chi khác, duy trì cái ghế này. Gia thân vương ngồi trên ghế đầu tiên bên trái. Khi Tần Lôi tiến vào, lão nháy mắt với hắn một cái. Hiểu ý, hắn cúi đầu thi lễ với mấy lão đầu ngồi trên ghế. Mấy lão già đó tuy được phong hào khai quốc thân vương, nhưng 200 năm gió táp mưa sa, hình bóng phong lưu khi đó tới nay không còn thấy. Mấy thân vương ngồi đây cũng không mất tự nhiên, mỉm cười nhìn Tần Lôi. Gia thân vương nói với mấy vị thân vương: "Mấy vị huynh đệ trong tộc, nay có Tần Lôi luận bối tự đứng hàng thứ 19, ngông cuồng gây rối trong hậu cung. Văn Trang Thánh Hoàng Thái Hậu kiến nghị tông nhân phủ quất 30 roi, giam cầm 7 tháng. Mọi người có ý kiến gì không?" Mọi người lắc đầu nói: "Không có." Lại nói: "Thánh Hoàng Thái Hậu thánh minh." Gia thân vương gật đầu nói: "Vậy là tốt." Sau đó lão nói với phủ binh đằng sau Tần Lôi: "Chấp hành đi." Hai người phủ binh tiến lên, không dám động vào Tần Lôi. Hắn cũng không làm khó họ, một lần nữa thi lễ với 7 vị vương gia, xoay người đi theo gian phòng nhỏ sát vách. Ở giữa gian phòng nhỏ có một cái giường gỗ vẫn còn vết máu loang lổ, trên dưới đều có dây thừng. Một mặt tường treo hơn 10 loại roi, tuy nói đệ tử hoàng tộc chỉ cần không phạm 7 đại tội chỉ có thể đánh. Nhưng đánh có sự khác nhau. Nếu dùng roi sắt thứ hai hoặc roi lang nha thứ tư thì có thể đánh chết người. Vào trong gian phòng đó, thấy roi treo đầy tường, lại bị phủ binh thi hình hù dọa, thường thường bất cứ ai cũng sẽ ngoan ngoãn lấy chút tiền lì xì để đổi lấy chút nhẹ nhàng. Tần Lôi hứng thú nhìn mấy cái roi treo trên tường, chỉ vào một cái roi ngăm ngăm đen hỏi phủ binh đang cẩn thận hầu hạ bên cạnh: "Cái này làm bằng gỗ gì? Bao nhiêu tiền thì có thể mua được?" Nói xong, chính mình cũng thấy có chút biến thái. Trong hai phủ binh thì một người là tiểu lão đầu nhìn qua như hơn 40 tuổi, một người là hán tử tráng niên khỏe mạnh. Tiểu lão đầu kia cười bồi nói: "Bẩm điện hạ, đây là roi da rắn, đánh lên người vô cùng đau đớn, nhưng không để lịa vết thương, khỏi rất nhanh, mất 500 lượng mới có thể mua được." Tần Lôi cười nói: "Cái giá này rất công bằng." Từ khi tới thế giới này, hắn chưa từng sờ qua người chết nào, cùng trầm lạc đút lót toàn ngàn vạn, nói chung không có khái niệm gì với 500 lượng này. Thực ra đây là phí sinh hoạt trong 10 năm của một gia đình trung lưu. 200 năm khai chi tán diệp, đệ tử hoàng thất đã có tới mấy ngàn người, quốc qua không thể nuôi, chỉ có thể dựa vào 10 cân gạo cứu tế của tông nhân phủ mà lấp đầy bụng. Rất nhiều người đều là dựa vào di trạch của tổ tiên mà sống qua ngày, phá sản không ít. Phần lớn không thể cầm nổi số tiền này. Tần Lôi châm chọc xong, mới hỏi: "Vậy ngươi định cho bổn điện hạ dùng cây nào?" Tiểu lão đầu cười lấy lòng nói: "Vốn ban đầu chúng ta định dùng roi lông ngựa. Roi này không để lại vết thương nhưng có vết thâm tím, để dọa người là tốt nhất. nhưng tiểu nhân nghĩ điện hạ là hậu duệ quý tộc của hoàng tộc, cho dù sứt một mẩu da tiểu nhân có chết muôn lần cũng không chối được tội, nói gì thâm tím. Nên tiểu nhân cả gan thay cho ngài cái này. Nói xong, y lấy ra một cái roi màu bạc. Lão cười nói, bây giờ thay bằng lôi thanh đại được làm từ tơ tằm, đánh lên người chát chát ầm ĩ, nhưng không hề đau. Sau khi xong tiểu nhân bôi cho ngài thứ nước thuốc đặc chế, nhìn như vết thương đánh bằng roi. Tần Lôi cười thầm trong lòng, xem ra tông nhân phụ cũng có thu xếp đàng hoàng cho nhà đế vương. Người sau tiếp người trước tính kế giúp cho lão tử, chỉ lo lão tử chịu uất ức. Hắn cười cười với viên phủ binh, sau khi tạ ơn, hắn lại nói, vẫn là dựa theo ý tứ lão vương gia mà tới. Ông ấy đã cho bổn điện hạ mặc bỉ giáp. Tiểu lão đầu có vẻ bất mãn thu hồi roi, cười gượng. Vậy là tiểu nhân nhiều chuyện rồi. Tần Lôi không muốn phụ tấm lòng của người khác, cười. Ngươi tên gì? Roi này của ngươi ta rất thích, tặng ta vài cái được không? Tiểu lão đầu đại hỉ. Tiểu nhân Tần Tứ Thủy, điện hạ cứ gọi tiểu nhân là Tứ Thủy là được rồi. Tiểu nhân am hiểu nhất là nghịch ngợm chút đồ, xin tặng cho điện hạ. Tần Lôi gật đầu nói. Vậy cầm cả tới, cho bổn điện hạ xem qua. Tần Tứ Thủy thấp giọng đáp. Được. Sau đó lấy ra một cái đệm bông trắng ngần, bày lên giường, nói với Tần Lôi. Mời điện hạ. Tần Lôi gật đầu, ghé vào đệm. Tần Tứ Thủy nhỏ giọng nói. Thần xin đắc tội. Sau đó vén bì giáp của hắn, nói với người hầu đối diện. Coi chừng một chút, đừng để làm điện hạ bị thương. Người nọ oang oang nói. Đại ca yên tâm, ta vung roi 10 năm, ra tay thế nào đều biết. Nói rồi, chát một tiếng, quất roi lên lưng Tần Lôi. Tần Lôi như bị điện giật, kêu lên a, một tiếng, khiến cho bảy lão đầu ngồi ngoài sợ đến phát run. Hai người kia nhìn nhau, vội tiến lên nhìn, Tần Lôi chớp chớp mắt vô tội với hai bọn họ khiến, cho cả không khỏi bội phục hành động của hắn. Chát, chát, hai roi tiếp theo, Tần Lôi cảm thấy đằng sau nóng rực, càng lúc càng đau hơn. Tần Tứ Thủy buông bỉ giáp cho hắn, cười hỏi, thế nào? Điện hạ không đau chứ? Không đợi Tần Lôi nói, người kia ồm ồm nói. Làm sao mà đau được? Ta mới dùng 3 phần sức thôi đó. Tần Lôi vốn muốn nói. Ngươi thử xem có đau không? Nhưng vừa nghe lão nói vậy, lời nói lên đến miệng lập tức được nuốt lại, cười trừ lắc đầu. Nam nhân, bất luận già trẻ xấu đẹp, thể diện vẫn là đệ nhất. Người chấp hình cho rằng Tần Lôi mặc bỉ giáp thì có thể tùy tiện đánh, nên cũng không nhẹ tay, hung hăng vung tay, toàn lực đập xuống, roi ra nặng nề đập bình bịch lên lưng hắn, tuy có bỉ giáp chống đỡ. Nhưng trên lưng đã bị thương từ trước, mỗi lần chạm vào lại rất đau đớn. 27 roi một mạch quất xong, mặt Tần Lôi trắng bệch, mồ hôi hột túa ra đầy mặt. Tần Tứ Thủy thấy vậy thì quát người kia. Người nọ xoa xoa đầu, ngượng ngùng cười ngây ngô. Tần Lôi biết y là một người ngốc nghếch, cũng không tính toán, để Tần Tứ Thủy cởi bỉ giáp cho mình, quay lưng ra ngoài cho bảy lão đầu xem. Bảy lão đầu thổn thức nhìn lưng Tần Lôi xanh hồng nát tím, vội bảo Tần Tứ Thủy xuống mời bác sĩ. Tần Lôi không biết nếu lưng hắn không làm sao thì có lẽ sẽ có vài lời nói ra nói vào, mấy nhà khác đều oán thầm ông trời bất công. Tuy gia thân vương không sợ nhưng vẫn phiền phức. Hán tử hành hình kia đã được gia thân vương căn dặn, ra tay rất có chừng mực. Xem y đánh thành vết xanh tím, nhưng bị thương không sâu. Tần Tứ Thủy lẩm bẩm đưa Tần Lôi ra ngoài tông tộc đường, sau đó gọi một cái cáng cứu thương, lót chăn bông, bảo Tần Lôi nằm lên rồi đưa tới một tiểu viện trong hậu viện tông nhân phủ. Tiểu viện này không rộng lắm. Đó là một mẩu đất vuông vắn có 3 gian ngói xanh, 2 cây hòe lớn, ngoài ra không còn gì cả. Tần Tứ Thủy đẩy cửa, miệng kêu, chậm thôi, chậm thôi. Hai tên phủ binh nhẹ nhàng đưa Tần Lôi qua cửa, đặt xuống bên giường. Tần Lôi vẫn đang rên hừ hừ, Tần Tứ Thủy đuổi hai phủ binh đi, ghé vào khe khẽ nói. Điện hạ, bọn họ đi rồi. Tần Lôi ngừng rên rỉ, xoay người đứng lên, sau lưng nóng rực lên, hơi nhíu mày, lần này không phải giả bộ. Tần Tứ Thủy lấy ra một cái bình sứ từ trong người, khoe khoang. Điện hạ, đây là thuốc trị thương tiểu nhân lấy từ rượu từ đường, thêm vào 11 vị thuốc đông y, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt giảm đau giảm nóng, khỏi phải nói nó rất linh nghiệm. Mở nắp bình, hương thơm lan tỏa, khiến cho tinh thần Tần Lôi phấn chấn. Hắn cười ôn hòa nói. Vậy thử xem. Nói xong xoay người nằm úp sấp xuống. Tần Tứ Thủy vốn thầm nghĩ ngũ điện hạ đang giả bộ, thực là bản lĩnh lớn, có ấn tượng sâu sắc. Nhưng không hy vọng xa vời rằng Tần Lôi sẽ dùng đến, trong lòng hắn vẫn còn thuốc trị thương nội phủ tinh chế, chuẩn bị chờ điện hạ từ chối sẽ lấy cái lọ đó ra. Ai biết Tần Lôi không nói không hỏi xoay người, khiến y sững sờ không biết làm sao cho phải. Tần Lôi không thấy y động đậy thì ngạc nhiên. Tứ Thủy, sao không bắt đầu đi? Tần Tứ Thủy phục hồi tinh thần, nhăn nhó nói. Điện hạ, ta vẫn còn thuốc trị thương nội phủ chế, ngài muốn dùng bình nào? Tần Lôi không kiên nhẫn nổi nữa, nói. Bình của ngươi. Tần Tứ Thủy gật gật đầu, bình tĩnh lại, rửa tay, chuẩn bị đổ lọ thuốc lấy từ rượu từ đường đã thay đổi lên lưng Tần Lôi. Trong lòng Tần Lôi cũng thấp thỏm bất an, nhưng hiện tại hắn cần người giúp mình câu thông bên ngoài. Tần Tứ Thủy này đã mạnh mẽ thể hiện ý nguyện, Tần Lôi cũng hiểu được y đủ thông minh. Hơn nữa, hắn hiểu biết không ít về thuốc trị thương, cảm giác Tần Tứ Thủy có vẻ rất ngay thẳng. Mình thụ thương, bèn đơn giản chiều lòng y, ngày sau sai khiến cũng dễ. Chương 67, rung động tuổi xuân. Thuốc mỡ được bôi lên người, sự mát lạnh lan khắp toàn thân khiến cho cảm giác nóng rực đau đớn lập tức không còn. Tần Lôi nhe răng nói với Tần Tứ Thủy, thật lợi hại đó. Tần Tứ Thủy cả giận, trong nửa canh giờ sẽ tiêu hết bầm tím, nếu không xin chịu sự trách phạt của điện hạ. Tần Lôi phất tay nói, ngươi đi trước đi, buổi chiều lại tới, bữa trưa không cần đưa. Tần Tứ Thủy khom người thi lễ, rón rén đi ra ngoài. Từ sáng sớm hôm qua, Tần Lôi chưa ngủ chút nào nên hắn cố gắng đuổi Tần Tứ Thủy đi, dựa vào gối ngủ say. Tới khi tỉnh lại trời đã tối đen, ngồi xuống xem xét thân thể, hắn phát hiện trên lưng quả nhiên không còn chút đau nhức. Nghe thấy bên ngoài có người, Tần Lôi hỏi, ai ngoài đó? Liền nghe được giọng của Tần Tứ Thủy, điện hạ, tiểu nhân là Tần Tứ Thủy. Tần Lôi để y vào, Tần Tứ Thủy vào, sờ sờ được ngọn đèn, móc ra mồi lửa. Trên bàn, ngọn đèn nho nhỏ mờ nhạt u ám. Đang quen với cảnh huy hoàng rực rỡ ở Đông Cung, Tần Lôi thoáng chút cô đơn. Tần Tứ Thủy đặt một đĩa đồ ăn lên bàn, lấy ra 4 đĩa thức ăn một chén cơm trắng, sau đó lấy ra một bao giấy dầu từ trong người, nói với Tần Lôi. Điện hạ, ăn cơm chiều thôi. Quả nhiên là sinh hoạt xa xỉ mài mòn ý chí. Giật mình tỉnh giấc nhận thấy mình quá mềm yếu, Tần Lôi cười cười tự giễu, đứng dậy ngồi trước bàn, cười nói. Ăn, ăn. Ta thật là đói. Để sát vào mới nhìn rõ, sao đậu hũ, ba lăng thái, hoàng đậu nha, sao biển đậu, nhìn thôi cũng khiến người khác nổi giận. Hắn cười với Tần Tứ Thủy, ngươi lại muốn đưa bổn điện hạ tới ở tướng quốc tự, hay sao mà không có lấy một chút thức ăn mặn? Tần Tứ Thủy chớp mắt cười, nói, điện hạ, trong phủ có quy định, long tử long tôn ở tạm trong này, tới mồng 1/15 hàng tháng mới được ăn thức ăn mặn. Tần Lôi chun chun mũi, cười trộm, vậy ngươi cầm cái gì trong tay? Tần Tứ Thủy mở từng lớp giấy dầu. Cười hắc hắc, tiểu nhân biết điện hạ không quen ăn đồ ăn thanh đạm, đành xếp hàng mãi ở vị hương cư mua con vịt quay cho điện hạ. Mở bao giấy dầu, một con vịt quay da vàng bóng loáng đập vào mắt Tần Lôi, mùi hương mê người khiến cho hắn chảy cả nước miếng. Hắn cười hắc hắc nói với Tần Tứ Thủy. Tứ Thủy, đồng chí tốt, cũng không quản Tần Tứ Thủy có hiểu ý mình không. Tần Tứ Thủy móc ra một bầu rượu nhỏ từ trong bụng, đặt lên bàn, vui vẻ cười nói. Ăn vịt quay uống lão thiêu, đây mới là nhân gian mỹ vị. Nói xong, y rót rượu cho hắn. Tần Lôi nở nụ cười rạng rỡ. Tứ Thủy, ngươi cũng không nên hầu hạ bổn điện hạ thoải mái quá. Nếu không bổn điện hạ ra ngoài rồi, lại sẽ bắt ngươi đi theo làm cần vụ binh đấy. Tần Tứ Thủy vui vẻ ra mặt, dập đầu với Tần Lôi. Tạ ơn ân điển điện hạ. Tạ ơn ân điển điện hạ. Tần Lôi đá nhẹ y một cước, cười mắng. Vì cái tương lai của ngươi, uống với bổn điện hạ một chén. Tần Tứ Thủy vui vẻ đáp. Như vậy điện hạ đã đồng ý. Tần Lôi trợn trắng mắt, còn phải xem tâm trạng đã. Nếu ngươi bồi bổn điện hạ uống thật sảng khoái thì cái gì cũng dễ nói. Ngồi đi. Tần Tứ Thủy vội vàng ngồi xuống, mông ghé ghé vào 1/5 cái ghế, cười nói. Hôm nay thân thể điện hạ không khỏe, không thích hợp uống quá nhiều rượu. Tiểu nhân chỉ mang theo một bình. Ngày mai ta đền điện hạ nhiều hơn cũng không muộn. Tần Lôi nhìn nét mặt già nua hơi khó xử của y, biết lúc này y đang túng quẫn lắm, cũng không nói nữa, nhấp một ngụm. Hương rượu cay nồng thơm ngát, làm hắn phải khen. Rượu ngon, khuôn mặt già nua của Tần Tứ Thủy cười như hoa. Người ta nói vịt quay vị hương cư phối với lão thiêu, của tiên nhân thiêu mới chính là tuyệt phẩm nhân gian. Nghĩ đến không quá tệ, hẳn là hợp khẩu vị của điện hạ. Tần Lôi nghe vậy, thò tay xé một miếng da vịt nướng chín vàng giòn óng ánh, dưa vào miệng nhai thật kỹ. Da vịt thơm ngon vừa miệng, thịt vịt béo mềm nhiều nước. Lại uống một ngụm lão thiêu, vị cay nồng trung hòa với mùi thịt thành một thứ hương khí ngào ngạt. Ăn rồi phiền muộn trong lòng đảo mắt không còn. Tần Lôi híp mắt say sưa nửa ngày, mới khoan thai nói. Từ giàu về nghèo thật khó. Cũng không chờ Tần Tứ Thủy, hắn thò tay xé con vịt quay, đặt nửa thân con vịt vào trong một cái bát vừa uống rượu vừa nhâm nhi thưởng thức. Cứ uống một ly hắn lại thỏa mãn thở một cái. Tần Lôi tựa lưng vào ghế khẽ thở dài. Nhất quần hồng nhạn thiên biên quá. Bán trích thiêu Nga địa thượng ba. Thật tốt thật tốt. Tần Tứ Thủy cũng không nghe ra hắn khen thịt ngon hay thơ hay. Nhưng chắc chắn, điện hạ rất thỏa mãn. Tần Lôi cảm thấy thoải mái, đứng dậy nói với Tần Tứ Thủy. Tứ Thủy, con vịt quay này ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi được. Chắc ngày thường ngươi cũng chẳng mua. Còn có nửa con ta chưa động vào, ngươi đem về cho lũ nhỏ ăn đi. Tần Tứ Thủy cũng nhìn chằm chằm vào con vịt quay, cũng nghĩ đến đám con ở nhà, thấy điện hạ quan tâm đến thuộc hạ như vậy, không khỏi ấp úng nói. Điện hạ, lại nghẹn ngào không nói nên lời. Tần Lôi ôn hòa nói. Ngày mai ngươi tới căn nhà đầu tiên ở ngõ Thiết Tỏa, tìm một người tên Trầm Thanh, y sẽ nói cho ngươi nên làm gì. Tần Tứ Thủy gật đầu nói. Tiểu nhân sẽ không làm hỏng. Tần Lôi nghĩ một lát, cười nói với y. Hỏi y muốn gì, rồi nói với y, điện hạ của ngươi hiện đang chết đói, đồ ăn cho hòa thượng ở tông nhân phủ ăn không nổi. Hãy đưa tiền để Tần Tứ Thủy chuẩn bị đồ ăn. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hắn hỏi Tần Tứ Thủy. Đồ đạc của ta hẳn đang ở đâu đó, ngươi có biết không? Tần Tứ Thủy gật đầu nói. Chiều sẽ đưa tới. Tiểu nhân đã cất đi, để bên ngoài viện đó. Tần Lôi phân phó. Ngươi tùy ý lấy hai cái hộp trên xe xuống. Tần Tứ Thủy đi ra ngoài một lúc, ôm hai cái hộp tinh xảo vào. Tần Lôi nói. Đây là thứ thái tử lo ta chịu ấm ức nên chuẩn bị cho. Ngươi đem hai hộp về cho bọn nhỏ nếm thử đi. Tần Tứ Thủy cảm kích lại muốn quỳ xuống. Tần Lôi lắc đầu nói. Chút ơn huệ, đừng lo lắng. Sớm về nhà đi, bọn nhỏ sốt ruột lắm rồi. Tần Tứ Thủy gật đầu. Đúng vậy, nhất là đứa nhỏ nhất đang khóc nháo trong nhà. Lại khấu đầu với Tần Lôi, ôm đồ được ban chạy đi như điên. Tần Lôi nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên hơi có phần hâm mộ với Tần Tứ Thủy. Nhìn sang mặt trăng trên trời cao, hắn huýt sáo một tiếng thật dài rồi xoay người quay về phòng. Tần Lôi cứ như vậy đứng trong tiểu viện. Hắn đã yêu cầu gia thân vương ban cho Tần Tứ Thủy làm cần vụ binh bên người mình. Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể, thì hắn vẫn cùng Tần Tứ Thủy tỉ thí giải sầu. Khi đến giờ cơm Tần Tứ Thủy lại đi ra, khi về mang theo hộp đồ ăn tông nhân phủ chuẩn bị, nhưng bên trong là điểm tâm của Hoa Quế lâu, gà nướng của Túy Phong đường, canh cá của Lâm Giang lâu, vân vân, chẳng thiếu thứ gì. Ngày tháng nhàm chán trôi qua rất chậm, nhất là khi chỉ có một lão đầu tử làm bạn. Nên Tần Lôi thường xuyên trải chiếu ngồi dưới gốc cây hòe, ăn dưa hấu ướp đá lạnh, sau đó ngồi đó tới quá ngọ, người ngốc ngắm nhìn mây trôi trên trời, chẳng nói gì. Những lúc này Tần Tứ Thủy sẽ cầm quạt hương bồ ngồi một bên đuổi muỗi cho hắn. Tiểu lão đầu thích nói, bình thường điện hạ cũng là một người thích nói, cho nên hầu hết thời gian hai người liên tục nói cười cười cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mỗi ngày, sau giờ ngọ, Tần Lôi thường xuyên im lặng không nói gì, khiến cho Tần Tứ Thủy cũng phải nghẹn từ quá ngọ, cực kỳ phiền muộn. Tần Tứ Thủy phiền muộn, Tần Lôi buồn bực. Vốn hắn không có lý tưởng, mà chỉ giống như đại đa số thanh niên 30 tuổi những lý tưởng hồi bé, cũng hóa thành hồi ức tốt đẹp. Chỉ thi thoảng xuất hiện trong mơ, hóa thành một nụ cười tủm tỉm trong giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy cũng sẽ không mất thời gian cân nhắc làm sao để thực hiện. Nhưng khi hắn trở thành hoàng tử nước Tần, bỗng nhiên phát hiện trong lồng ngực tựa như có ngọn lửa vô tận, ngọn lửa này lúc nào ngừng thiêu đốt cái dã tâm của hắn, không thời không khắc nào là không kích thích hắn càng thêm nỗ lực. Cho dù gặp hoàng đế lạnh nhạt, cho dù bị giam cầm trong tông nhân phủ, ngọn lửa này cũng không tắt. Chẳng lẽ đây là dao động của tuổi dậy thì? Tần Lôi thường xuyên tự hỏi. Hắn cảm thấy, nếu ngọn lửa này bùng lên có thể mình sẽ bị đốt thành tro. Cũng may, sau đó không lâu, rốt cuộc hắn cũng chờ tới ngày được thả. Sau một đêm mưa to, gia thân vương phái người lại báo cho Tần Lôi, vì tiểu viện hắn đang ở 9 năm nay chưa tu sửa, đêm qua trời đổ mưa to, nếu không sửa lại thì có thể sập. Trong khi sửa chữa, Tần Lôi sẽ chuyển đến bãi cỏ chăn nuôi của hoàng gia ở Bắc Sơn. Tần Lôi nhìn căn nhà ngói ba gian mới sửa, nỗ lực tìm một chút bóng dáng của căn nhà đã nhiều năm không sửa. Mãi đến khi Tần Tứ Thủy nói nhỏ, điện hạ, nên lên xe thôi. Hắn tự giễu mình, cười cười, xoay người lên xe ngựa tông nhân phủ, rời căn tiểu viện đã ở 9 ngày nay. Chương 68, lý tưởng của ta ở đâu? Thành Trung Đô ở Trung ương Thần Châu Đại Lục có giao thông tiện lợi, bốn phía thông suốt. Theo con kênh Nam Duyên sẽ ra Đại Giang, qua Đại Giang là tới địa phận nước Sở. Từ đó, đi về hướng đông, có một vùng đất rất rộng lớn, đó là biên giới Tề Tần, có thể chứa cả trăm vạn đại quân. Hiện tại, vật tư lương thảo toàn quốc tập trung theo con đường huyết mạch này liên tục được vận chuyển, tới tiền tuyến, duy trì sức mạnh như bão táp của quân Tần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu từ đô thành đó đi ra cửa Tây An Môn, đi theo con đường lớn về hướng Tây, qua bình nguyên quan trung ngàn dặm, sẽ thấy con đường tơ lụa vang danh xa gần, có thể đi tới phương Tây xa xôi mà thần bí. Chỉ là con đường hoàng kim này. Từ từ chôn vùi trong cát vàng trong cuộc chiến tranh giữa hai nước trong đại lục. Nếu đi về hướng Bắc Bình Nguyên Quan Trung, cây cối thưa thớt dần và rồi là thảo nguyên bao la. Năm nay mùa màng tốt, không riêng gì mỗi nhà trong khu vực Quan Trung thu được năm ba đấu, ngay cả trên thảo nguyên phương Bắc cỏ cây cũng tốt tươi hơn rất nhiều. Trên trời biển mây dâng cao, dưới đất cây cỏ bắt đầu sinh sôi. Gió từ phương Nam thổi tới, làm cho những đám cỏ cao tới thắt lưng rạp xuống, lộ ra vô số trâu dê đang ăn cỏ. Năm nay đồng cỏ và nguồn nước trên thảo nguyên rất tươi tốt, nên bọn chúng chỉ chọn ăn chồi non, phần hơi già một chút thì không thèm đụng đến. Từ phía nam vọng đến tiếng vó ngựa làm cho những kẻ nhát gan giật mình tỉnh giấc. Ngàn vạn cặp mắt của bầy dê, trâu nhìn theo hướng nam. Một đội kỵ sĩ khoảng 100 người cưỡi ngựa đại uyên thuần sắc Tây Vực, chạy như bay trên con đường gần như chìm lấp trong cỏ, giữa thảo nguyên. Dẫn đầu là Tần Lôi bị hành hạ nơi cực bắc xa xôi, lạnh khủng khiếp là chủ đề được các tiểu thư trong kinh thành bàn luận nhiều nhất. Vệ đội Trầm Thanh thậm chí còn có Tần Tứ Thủy và Nhị Oa luôn đi theo sau. Từ xe ngựa bước ra, tập trung với bọn Trầm Thanh đang chờ ở Bắc Bình Môn, cuối cùng Tần Lôi cũng đã thoát được thân phận kẻ tù tội, vứt bỏ xe ngựa, cưỡi trên tuấn mã, dẫn theo thủ hạ chính là các huynh đệ mà lên phía Bắc. Dọc đường ngày đi đêm nghỉ, ăn gió uống sương, tới hôm nay đã là ngày thứ bảy. Phần lớn mọi người đều uể oải, Nhị Oa và Tần Tứ Thủy, thậm chí cũng phải buộc mình vào lưng ngựa mới có thể hành quân. Nhưng sắc mặt Tần Lôi vẫn thoải mái như trước, thi thoảng lại vươn cổ hát vang, có điều hắn hát nhịp lạ lời lạ nên mọi người cảm thấy khó nghe. Tần Lôi mặc kệ người khác nhìn mình, tài cao độc đỉnh hát một bài ca hẹn thề, đến điệp khúc, nhưng không làm sao lên được cao như vậy làm cho gương mặt đỏ tới mang tai. Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười nhạo, hắn quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ, nhất thời sắc mặt đen thui, vung roi ngựa lên. Con chiến mã dưới thân bị đau lồng lên đưa Tần Lôi vọt lên đầu. Đằng sau, Trầm Thanh biết Tần Lôi từ khi vào kinh đến nay chẳng những không được tôn kính, mà còn bị ràng buộc, muốn làm chuyện gì cũng không được, thậm chí còn có khi phải ăn roi. Làm cận vệ bên cạnh hắn, y hiểu rõ, dưới cái bề ngoài điện hạ ôn hòa rộng lượng cất giấu một linh hồn không thể kiềm chế, một tâm linh cao ngạo nhường nào. Trong kinh thành không có lấy một chút gốc rễ, tâm hồn không thể kiềm chế này đã bị đùa cợt, niềm cao ngạo này đã bị sỉ nhục. Điện hạ ở kinh thành đúng là chẳng có ngày nào vui. Mà trên thảo nguyên, cái tâm hồn cao ngạo này đã không thể kiềm chế được nữa. Cuối cùng hắn đã có thể mặc sức phóng xuất sức sống thanh xuân của mình. Hắn đang vui sướng. Sự vui sướng này khiến cho y nhớ lại thời thanh niên của mình. Nghĩ vậy, Trầm Thanh cũng ra roi thúc ngựa đuổi theo. Hai con ngựa một trước một sau, bỏ lại đội ngũ càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Tần Lôi phát tiết được, quay đầu lại thấy Trầm Thanh đang hồn hà hồn hển đuổi theo. Phát hiện, ngoại trừ y, toàn đội ngũ không ai đuổi kịp. Vì vậy hắn không thúc chiến mã nữa, ghìm cương ngựa đợi Trầm Thanh chạy song song. Trầm Thanh vẫn trầm mặc như nước, trầm mặc đến mức Tần Lôi phải đánh vỡ. Tần Lôi nhìn chiến hữu thân thiết nhất, nhẹ giọng nói: "Trầm Thanh, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?" Trầm Thanh không chút nghĩ ngợi, đáp: "Còn nửa ngày nữa là tròn 2 tháng." Tần Lôi kinh ngạc nói: "Nhanh vậy sao? Ta cho rằng đã rất lâu." Trầm Thanh nghĩ một chút, gật đầu nói: "Giống như 2-3 năm vậy." Tần Lôi cả giận: "Ngươi muốn nói theo bổn điện hạ một ngày dài bằng 1 năm?" Trầm Thanh khẽ cười nói: "Ngài biết ta không có ý này." Tần Lôi cười gật đầu, lẩm bẩm tự nói với mình: "Trong tiểu viện của tông nhân phủ, ta đã nghĩ rất nhiều." Trầm Thanh không muốn nói, nhưng theo Tần Lôi đã lâu, cũng bắt đầu biết nói chuyện, bèn miễn cưỡng hỏi: "Nghĩ về cái gì?" "Lý tưởng và thời gian." Tần Lôi trả lời ngắn gọn, sau đó hỏi ngược lại: "Trầm Thanh, ngươi có lý tưởng gì?" Trầm Thanh nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Tần Lôi nhìn đám mục dân phía xa xa, xuất thần nói: "Không có lý tưởng cũng không tốt, nhất là đối với thanh niên như ngươi." Trầm Thanh thầm buồn cười, điện hạ nói giống như một lão già trải hết tang thương, hồn nhiên đã quên hắn mới 17 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn chính mình. Nghĩ vậy, y có hứng thú hỏi: "Điện hạ, mộng tưởng của ngài là gì?" Tần Lôi nhìn đám mục dân trên đường, ngẩng đầu nhìn trời đất bao la, cất cao giọng nói: "Ta muốn làm cho bằng hữu của ta được kiêu ngạo, được hưởng thụ vinh hoa thế gian. Ta muốn kẻ địch nghe tên ta đều sợ run người, kẻ nào gặp ta sẽ bị hành hạ như sống dưới địa ngục. Ta muốn làm cho nơi nào có thái dương soi sáng đều là lãnh thổ Đại Tần ta. Ta muốn bách tính thiên hạ đều là con dân Đại Tần ta. Ta muốn làm cho khắp mặt đất, miễn là người sống khi nghe hơi thở của ta mà run sợ, nhìn cử chỉ của ta mà biến sắc." Giọng nói càng lúc càng mãnh liệt, thần thái càng lúc càng sục sôi, khí thế càng lúc càng dâng trào. Trầm Thanh trừng mắt há miệng nhìn điện hạ của mình, phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, bầu không khí kích động nhân tâm còn chưa tán đi, Tần Lôi bèn chuyển hướng: "Thế nhưng, một mình ta không làm được chuyện này." Sau đó hắn quay sang nhìn Trầm Thanh chăm chú: "Không phải ngươi không có lý tưởng sao? Vừa lúc lý tưởng của ta quá lớn, có thể chia cho ngươi một nửa đấy." "Không được cự tuyệt." Trầm Thanh vả vào miệng vẫn không thể khép lại. Tần Lôi tiếp tục nói: "Ta quyết định tặng cho ngươi 2 mộng tưởng vinh quang nhất." Trầm Thanh vô thức hỏi: "Hai điều gì?" Nói xong, y thầm mắng mình quá ngu ngốc, như vậy không phải đã nhượng bộ sao? Tần Lôi vỗ vỗ vai y: "Chia cho ngươi 2 điều không khó nhất, đó là khiến cho nơi nào có thái dương soi sáng đều là lãnh thổ Đại Tần ta, bách tính thiên hạ đều là con dân Đại Tần ta. Không khó chứ? Trầm Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút, thì đúng là dễ hơn những mộng tưởng thiên địa biến sắc kia, liền gật đầu, rốt cuộc tiếp nhận lý tưởng nghe có vẻ rất không tệ này. Tần Lôi thấy y gật đầu, mỉm cười nói. Chờ tới khi đó, ngươi cũng đừng đi theo chăm lo cuộc sống hàng ngày của ta, ta sẽ tìm cho ngươi một công việc. Thời gian sau này sẽ cân nhắc chỉ ngươi cách dùng binh, tương lai cũng tốt cho ngươi. Lúc này, đội ngũ đã đuổi kịp, Trầm Thanh không tiện nhiều lời, chỉ đành gật đầu. Trời chiều bóng ngả về Tây, bọn Tần Lôi thấy thám báo họ phái ra từ lúc ở bãi cỏ Bắc Sơn. Đứng trước mặt Trầm Băng Hỉ Hà dẫn một thám báo một thân áo đen tiến vào trướng, Tần Lôi hơi sửng sốt. Thám báo kia nhìn thấy Tần Lôi, kích động nắm tay đập lên ngực trái, run giọng nói. Báo cáo giáo quan, tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 3 trung đội thám báo Mã Chí hoàn thành nhiệm vụ, xin được về đơn vị. Tần Lôi đứng dậy hồi lễ, cao giọng nói. Cho phép về đơn vị. Nhóm trinh sát này là do chính tay Tần Lôi dạy dỗ, khi đó hắn dồn tâm huyết không kém gì đối với vệ sĩ thân cận của mình. Mã Chí là tiểu đội trưởng sớm nhất, đương nhiên rất thân thuộc với Tần Lôi. Y cũng là thủ lĩnh đội hộ vệ Tần Lôi, phái đi bảo hộ Trầm Lạc và Trương Gián Chi. Lúc này hai bên đã bôn ba vạn dặm, bất ngờ gặp nhau giữa thảo nguyên, đương nhiên vô cùng kích động. Hai tay Tần Lôi ấn chặt lấy hai vai thám báo Mã Chí, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, thấy y vẫn rắn chắc như trước, nhãn thần lại càng thêm sắc bén, thì cảm thấy hài lòng. Không tệ không tệ. Xem ra bôn ba vạn dặm ngươi đã vất vả rồi. Hai mắt Mã Chí đỏ ửng. Lúc đó không thể cùng điện hạ và các huynh đệ đi dạo Quỷ Môn Quan, cho đến nay nhớ lại vẫn khổ sở không thôi. Tần Lôi xua tay nói. Ngươi phụng mệnh ta hành sự, không cần nghĩ nhiều. Tới đây. Ngồi. Bôn ba trên đường, tất cả đều liệu cơm gắp mắm, cho dù là trong trướng của điện hạ cũng chỉ trải một tấm da dày xem như làm giường. Tần Lôi kéo Mã Chí ngồi xuống thảm, hô vọng ra ngoài trướng bồng. Tứ Thủy. Mau. Chuẩn bị chút rượu thịt, ta muốn cùng các huynh đệ uống rượu. Tần Tứ Thủy ở bên ngoài thưa một tiếng, vội vàng rời đi. Tần Lôi phân phó Trầm Băng. Đi gọi Trầm Thanh lại đây, nói đội trưởng của y tới. Chương 69, Trầm Cữu Cữu vi nhân Tứ Hải. Khi Trầm Thanh từ bên ngoài vào, Tần Tứ Thủy đã trải một lớp vải dầu trên bàn, bày lên một miếng bò nướng, thỏ quay, hươu cách thủy, còn có cá giếc mới bắt dưới sông. Y cẩn thận khéo tay đổ nước ngập cá, thả chút muối, rồi nấu theo cách thôn dã. Mùi hương ngào ngạt khiến cho mọi người mệt mỏi một đêm phải ngọ ngoại ngón tay. Trầm Thanh và Mã Chí gặp nhau nên đang ngồi tâm sự. Lúc này, Tần Tứ Thủy bưng lên một bàn toàn rau dại, nói với Tần Lôi. Điện hạ, có thể dùng bữa rồi. Tần Lôi bảo Trầm Băng. Đi lấy hai hũ rượu lại đây. Trầm Băng vui vẻ nhảy lên, vén màn trướng chạy đi. Lúc này, rượu trắng mang lên, hai nước Tề Sở đều không quen loại rượu nặng đến say lòng người này. Cho dù là tại nước Tần cũng không có quý tộc nào nhìn thấy, chúng chỉ được lưu truyền trong tầng lớp dưới cùng. Nếu không có Tần Tứ Thủy, Tần Lôi cũng không biết thời đại này đã xuất hiện rượu trắng. Đối với một người tham gia quân ngũ cùng nhiệt mê rượu mạnh, khi mới uống rượu, Tần Lôi không nhận thấy rượu có mùi gì, chỉ bảo Tần Tứ Thủy mua tiên nhân thiêu. Lần này lên phía Bắc, uống không ít rượu, Tần Lôi nhất định bắt Trầm Thanh mua hết số tiên nhân thiêu còn tồn kho, đủ chất đầy 5 xe ngựa. Hoa lão bản tiên nhân thiêu cười mừng đến mấy ngày không ngủ được. Mấy người Tần Lôi ăn mặc quần áo đơn giản, lương thực cũng bỏ hết đằng sau, chỉ mang theo 10 bình lão thiêu, vốn nghĩ để mình uống vậy là đủ rồi. Ai ngờ nhiệt độ ở đây thật khác thảo nguyên, khiến cho rượu lâu năm đã thành của hiếm vật lạ, làm toàn thể vệ sĩ mơ ước. Thực ra Tần Lôi không tiếc họ uống, chỉ là mới uống lần đầu, cả đám đã say khướt gục thẳng từ chiều hôm trước đến tận khi mặt trời lặn hôm sau, làm lỡ tròn một ngày đêm hành trình, bởi vậy hắn mới khống chế nghiêm ngặt lượng rượu bọn họ uống, mỗi ngày chỉ được uống một vò, hơn không bàn nữa. Thứ càng không chiếm được thì lại càng mong, bị vò rượu này xông lên não một lần, uống rượu khác chỉ thấy nhạt nhẽo không mùi không vị chán ngắt. Các vệ sĩ ngày nào cũng quấy Tần Lôi, mong hắn khai ân, ban thưởng chút rượu trắng. Thứ rượu trắng của Tần Lôi, trên xe ngựa của các vệ sĩ cũng có, nhưng không có sự cho phép của hắn, không ai dám động vào. Vì ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã thầm truyền tâm tư cho thủ hạ, nếu là của ngươi, điện hạ nhất định sẽ ban cho ngươi, nếu điện hạ không ban cho ngươi, tuyệt đối ngươi không nên mơ ước. Ngày qua ngày, rốt cuộc nó đã hình thành một thói quen tốt. Khi Trầm Băng đem 10 vò rượu đến, muốn kiểm tra cho Tần Lôi, hắn lắc đầu. Không cần, ta tin tưởng các huynh đệ của ta, ngày hôm nay uống thoải mái. Tất cả vệ sĩ ở trong hay ngoài trướng cùng rộ lên hoan hô, thậm chí còn có người chẳng ngại kiêng kỵ phạm húy, hô vạn tuế. Tần Lôi nhăn mày, biết đây là chân tình bộc ra, khẩu vô ngăn cản, liền không nói gì nữa. Đợi mọi người đều nhận bát rượu, Tần Lôi nhìn thuộc hạ ngồi quanh trướng bồng, đôi mắt bọn họ đầy trông mong. Tần Lôi cười mắng một tiếng. không nên dùng cái ánh mắt bụng đói kêu vang này nhìn ta. Hắn cũng không rong dài nữa, chỉ chén sứ trắng trên bàn, nâng lên nói. Hôm nay gặp lại Mã Chí, ngày mai đến nông trường Bắc Sơn, thật đáng mừng. Cạn, mọi người nhất tề giơ cao bát chạm nhau canh cách, cao giọng hô. Tạ ơn điện hạ, cùng uống một hơi cạn sạch. Tần Lôi cũng uống sạch rượu trắng trong chén, hơi nóng cay nồng xông lên khiến cho hắn phải nheo nheo mắt. Nhìn từng cặp mắt trông mong của các thuộc hạ, Tần Lôi há miệng cười, gắp một miếng thịt bò vào chén, nói với thuộc hạ. Ăn thôi. Một đám hán tử như hổ đói vồ mồi ăn như điên. Nhất thời toàn bộ khu trướng đều vang lên tiếng nhai nuốt, tiếng va bát chạm đũa đinh đàng, át hết mọi tiếng động khác. Tần Lôi ngồi bên cạnh Mã Chí, trầm thanh, đồ ăn của họ do Tần Tứ Thủy tự chuẩn bị. Hơn nữa, ăn cùng hắn, đám thuộc hạ luôn luôn câu nệ. Mấy người này vừa ăn thong thả vừa nói, không có cảnh náo nhiệt như nơi khác. Tần Lôi tỉ mỉ hỏi Mã Chí tình hình sau khi từ biệt. Mã Chí nhắm mắt nhớ lại một chút, bắt đầu kể về quá trình đột phá vòng vây về nước. Bởi vì đại đội ngũ của Tần Lôi đột nhiên bỏ lại đám gián điệp một thời gian. Lợi dụng khoảng thời gian này, Tần Lôi lập tức trương Gián Chi và Trầm Lạc đi, song song với đó, triệu tập các thám báo tản mát khắp Ứng Châu, một vào một ra, nhân số không nhiều không ít. Cho nên tới khi các gián điệp định thần lại, một lần nữa nhằm vào đoàn người của Tần Lôi, nhưng không ai phát hiện ra kế đánh cháo của hắn. Đi được một ngày một đêm, lại thả Trầm Lạc vào quán đào, lúc này hai người cũng chỉ có thể cười khổ. Với thân phận thương nhân của Trầm Lạc, vào kinh, chỉ cần không gây tai họa cho Tần Lôi, không để lộ quán đào, khi mà trên dưới nước Tề đều bị bố trí sở đại tán quan, kia thu hút sự chú ý, sẽ dễ dàng hơn. Dọc đường, đi qua nhiều thành phủ lớn nhỏ của nước Tề, chỉ cần nhìn thấy lá cờ của Trầm Lạc quan binh thủ thành chẳng dám làm khó dễ, mà còn tươi cười đón chào. Kết quả đoàn người chạy nạn khi ở có nhà trọ, đi đường có xe, dọc đường ăn uống đặc sản, rất thoải mái. Đặc biệt nhất là vài lần ở hẳn trong phủ thái thú, còn biệt thự chi huyện thì coi như phòng ngủ của mình, tùy tiện mà dùng. Nghe được sự bi thương trong lòng Tần Lôi, nghĩ đến thập tử nhất sinh như chó nhà có tang, lặng lẽ thở dài nói. Cùng là nhân sinh, sao lại chênh lệch nhau lớn thế? Sau cùng, đoàn người Trầm Lạc từ Duyên Châu tới U Châu, rời khỏi biên giới nước Tề, tiến vào đại thảo nguyên của người Đột Quyết. Từ khi Đường Triều tiêu diệt Đột Quyết, đối với dân tộc thiểu số phương Bắc vẫn duy trì chính sách dùng cả ân và uy, lôi kéo phân hóa. Dưới sự kinh sợ quân lực và kinh tế mạnh mẽ, phương Bắc vẫn chưa xuất bộ lạc du mục nào đứng lên thống nhất, mà dần hình thành dấu hiệu cư dân thảo nguyên từng bước di chuyển, các tộc người qua lại dung hợp lẫn nhau. Đương nhiên, tất cả những điều này đều phải dựa trên cơ sở là có thực lực mạnh. Trong những năm cuối triều Đường, thực lực quốc gia suy yếu diệt vong, quân phiệt hỗn chiến, làm bốc lên không ít hùng tâm của ác lang trên thảo nguyên. Bọn họ bắt đầu cố gắng thống nhất thảo nguyên, xâm chiếm Trung Nguyên. Ba quốc gia mạnh nhanh chóng ra đời, về cơ bản kết thúc tình hình hỗn loạn. Trải qua trăm năm, nhiều lần chiến đấu, đã kéo các bộ lạc trên thảo nguyên quay về dáng dấp như triều Đường. Có điều, sự hòa thuận giữa các dân tộc như thời đại Đường thì rất khó tìm lại. Vì việc làm ăn, Trầm Lạc đều có giao tình với hầu hết các nhân vật tai to mặt lớn trên thảo nguyên Đông Quách Lạc. Trên đường đi đều có bộ lạc hộ tống, đi qua đại thảo nguyên không hề khổ cực. Nhưng do người trên thảo nguyên quá nhiệt tình hiếu khách, bọn họ đi ngang qua bộ lạc nào mà không ghé vào thì coi như sỉ nhục họ. Quãng đường vừa đi vừa dừng, mãi đến 10 ngày trước mới đi ra khỏi khu vực Đông Quách Lạc, tiến vào địa khu Hà Sáo của nước Tần. Ghim cương dừng ngựa, một đường nam hạ, nghỉ tạm trên mục tràng Bắc Sơn, vô tình gặp phải vệ sĩ đi tiền trạm, mới biết Tần Lôi cũng đang tới mục tràng Bắc Sơn. Vì vậy Trầm Lạc quyết định ở lại đây chờ hắn. Mã Chí cũng phái người đi đón. Mã Chí nói xong, Tần Lôi cười mắng. Theo đại lão gia đúng là hưởng phúc đó. Sớm biết vậy ta cũng sẽ đi theo ngươi. Mọi người cùng cười ồ lên, sau đó thay phiên nhau mời rượu Mã Chí, ồn ào để cho y thể nghiệm cảm giác thống khoái bị truy đuổi vây chặn. Tần Lôi nhìn bọn họ cười đùa, cũng không ngăn cản, tâm đã bay tới tận đồng cỏ Bắc Sơn. Hiện tại hắn cực kỳ muốn gặp Trầm Lạc và quán đào. Từ khi phát hiện mình rất ngây ngô về chính trị, thì hắn luôn khát vọng có người chỉ điểm giúp mình. Nhưng tới hôm sau, khi khởi hành được thì mặt trời đã lên cao, đây là nhờ Trầm Thanh dùng roi ngựa quất mới được thế. Đương nhiên Tần Lôi không thể trách bọn họ, vì chính hắn cho bọn họ uống rượu. Đoạn đường vốn chỉ cần một buổi sáng để đi, mà mãi tới cuối ngày vẫn chưa đi hết. Khi Tần Lôi đi qua một ngọn núi nhỏ, thấy trên thảo nguyên bao la có một tòa thành đất liền biết cuối cùng, đã tới đồng cỏ Bắc Sơn. Từ rất xa, có vài thất ngựa từ trong thành chạy ra, về phía Tần Lôi. Hắn huýt sáo một tiếng dài, thúc chiến mã tới nghênh đón. Chiến mã gặp nhau, Trầm Lạc, Trương Gián Chi và Tần Lôi xa cách nhiều ngày nhìn nhau cười to. Ba người nhảy xuống ngựa, bắt chặt ba nắm tay. Quanh co vạn dặm, cuối cùng trên thảo nguyên phương Bắc xa xôi này đã gặp lại nhau. Trầm Lạc và Trương Gián Chi nhìn điện hạ rắn giỏi, tuy khuôn mặt bám đầy bụi đường, nhưng nhìn đôi mắt đen nhánh sang quắc như mắt ưng, ánh mắt kiên định và lợi hại, Trương Gián Chi chắp tay vui vẻ nói. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Tần Lôi cười hoàn lễ không nói gì. Trầm Lạc nắm tay Trương Gián Chi cả giận. Ngươi còn phá bĩnh, ta sẽ đánh đấy. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, có biết không hả? Lão hờ hờ nắm tay uy hiếp. Đánh thôi không đủ, phải đánh cho ngươi nở hoa khắp mặt. Đám vệ sĩ âm thầm líu lưỡi. Trầm Nghi trượng nóng nảy như vậy từ khi nào vậy? Trương Gián Chi biết Trầm Lạc vẫn lo lắng cho sự an nguy của Tần Lôi. Hôm nay được gặp, sự sung sướng trong lòng không biết thể hiện ra sao, mượn cơ hội phát tiết mà thôi, bèn cười mắng. Lão Trầm ngươi, ta nói với ngươi đó, mau mau buông ra. Ta chỉ có một bộ y phục này thôi đó, rằng rách rồi ngươi không đền nổi đâu. Tần Lôi vội vàng kéo tay Trầm Lạc lại, nắm tay y chân thành tha thiết nói. Cữu cữu, cảm tạ ngài. Trầm Lạc run người, sống mũi cay cay, quay đầu đi nghèn nghẹn. Không nói thì không nói, các ngươi cứ chơi đi, ta đi xem cơm tối chuẩn bị thế nào. Nói xong lão xoay người lên ngựa, không quay đầu lại, về thành. Chương 70, đe dọa, cô lập, giết. Sức chiến đấu của nước Tần được công nhận là số một thiên hạ hơn nửa là nhờ vào kỵ binh. Tuy gần 20 năm qua bị Đông Tề quật khởi đoạt mất danh tiếng bách chiến bách thắng, nhưng cho dù là bách thắng công Triệu Vô Cữu cao ngạo cũng phải công nhận, xét về số lượng hay chất lượng thì kỵ binh Đại Tần vẫn giữ được ưu thế tuyệt đối. Mặc dù quân bách thắng vô địch thiên hạ, được coi là thập vạn hùng sư, nhưng chỉ có 2 vạn tinh kỵ. Không phải do Tề đế nghi kỵ, cũng không phải do thượng quan thừa tướng gây khó dễ, thật sự là huấn luyện được một bách thắng kỵ quân đủ tiêu chuẩn quá khó khăn. Lão kỵ binh các nhánh quân khác đều không thể chen chân vào dự bị doanh của kỵ quân bách thắng. Quân bách thắng chinh chiến không ngớt, dốc hết cả nước để có thể duy trì được 2 vạn người đã là khó, nếu muốn tiến thêm một bước thì quả thực không có khả năng. Mà nước Tần có tới 50 vạn kỵ binh tinh nhuệ, nếu không tính thủy quân, sẽ chiếm 1/3 sức mạnh. Nước Tề chỉ có 20 vạn kỵ quân, mà nước Sở vì ở phía nam, kênh rạch chẳng chịt ngang dọc, hơn nữa không có ngựa tốt, nên tổng cộng cả nước chỉ có 10 vạn kỵ quân. Sức chiến đấu lại càng là một dấu chấm hỏi to tướng. 50 vạn đối đầu với 30 vạn. Đây là sự chênh lệch về sức mạnh của nước Tần và hai nước Tề Sở. Duy trì đội kỵ binh khổng lồ như thế, đương nhiên khiến cho ngân khố quốc gia phải chịu gánh nặng. Nhìn nước Tần trải rộng bao gồm cả đồng cỏ lớn của người Tây Quách Lạc và Tây Lương Thảo, cũng có thể thấy được phần nào. Mục dân người Tây Quách Lạc được đưa vào các mục tràng, nếu không phục sẽ bị Đại Tần tiêu diệt, hoặc sẽ phải rời khỏi Tây Quách Lạc nhĩ. Mỗi năm 9 đồng cỏ lớn này có thể cung cấp cho 20 vạn thớt con ngựa chiến ưu tú cho nước Tần. Thậm chí có thể vận chuyển vào quốc nội nuôi 30 vạn thớt ngựa vận chuyển, trồng trọt. Đây vẫn chưa phải toàn bộ. Không chỉ có 9 đồng cỏ này, còn một đồng cỏ không thua gì 9 đại mục tràng này, chính là mục tràng Hoàng gia Bắc Sơn ở địa khu Hà Sáo. Hiện giờ Tần Lôi đã phóng ngựa tới cái đồng cỏ đó, người Hán nói chung vẫn không quen ở trướng, nên xây một tòa thành đất cao 2 trượng, coi như làm nơi cư trú. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vừa vào thành, đập vào mắt hắn là 5.000 quân sĩ chỉnh tề xếp thành 2 hàng, kín cả mặt đường, chỉ để lại một lối đi rộng cỡ 1 trượng. Thấy Tần Lôi vào thành, 5.000 người ầm ầm quỳ xuống, hô lớn. Cung nghênh điện hạ, tiếng hô chấn động trời cao, vang vọng khắp thảo nguyên. Tần Lôi đã quen nhìn cảnh này, hơi gật đầu rồi khẽ kẹp chân vào giáp bụng của con ngựa. Chiến mã chậm chậm đi dọc theo con đường lớn. Tới khi nhìn thấy Trung Ly Khảm và mấy quan viên không nhận ra quỳ gối giữa đường, hắn mới thản nhiên nói. Đứng lên cả đi. Sau nửa canh giờ, nghỉ ngơi, thay trang phục thường dùng, Tần Lôi ngồi giữa, tiếp kiến quan viên cao thấp trong mục tràng. Hắn nhìn Trung Ly Khảm hơi tiểu tụy, liền nói. Trung Ly, còn không mấy người này với bổn điện hạ. Trung Ly Khảm ôm quyền nói. Tuân mệnh. Lão chỉ một vị tướng quân trung niên. Vị này là tướng quân thống lĩnh vệ quân của Thái tử, Hoàng Phủ Chiến Văn. Hoàng Phủ Chiến Văn chào Tần Lôi theo nghi thức quân đội. Hắn cười hỏi. Khi bổn điện hạ quay về kinh, có vị ngự lâm giáo úy hộ tống ngàn dặm tên là Hoàng Phủ Thắng Văn. Người đó có quan hệ gì với Hoàng Phủ tướng quân không? Hoàng Phủ Chiến Văn gật đầu nói. Chính là xá đệ. Đã mang phiền phức đến cho điện hạ rồi. Tần Lôi mỉm cười nói. Cô gia và Hoàng Phủ giáo úy tương giao rất tốt, hiện giờ vẫn còn nhớ y. Hoàng Phủ Chiến Văn cười nói. Đó là vinh hạnh của xá đệ. Nghĩ một chút y lại nói. Mạt tướng cũng được hưởng vinh quang lây. Tần Lôi gật đầu, ý bảo y ngồi xuống. Trung Ly Khảm chỉ vào một hán tử khôi ngô mặt đen mặc trang phục quan viên, nói. Vị này chính là chàng giám mục chàng Bắc Sơn, Tần Kỳ. Tần Kỳ dập đầu thi lễ với Tần Lôi. Tần Lôi nghe vậy hỏi thăm vài câu, cũng để y ngồi xuống. còn hai quan viên nữa, Tần Lôi đều đã từng thấy qua. Sau lễ tiếp kiến hoàn tất, những quan viên phẩm cấp thấp liền lui ra, trong phòng chỉ còn 5 người Tần Lôi, Hoàng Phủ Chiến Văn, Tần Kỳ, Trung Ly Khảm và Trầm Thanh. Trầm Thanh định lui ra, nhưng lại bị Tần Lôi giữ lại. Tần Lôi thấy trong phòng đã yên tĩnh, bèn nói thẳng vào vấn đề với hai người Hoàng Phủ Chiến Văn và Tần Kỳ, mới gặp lần đầu. Ta được Thái tử Điện Hạ nhờ vả, lên phía Bắc tới Mục Tràng Hoàng gia để xây dựng một cánh quân. Chư vị đại nhân đều biết, một quân đội muốn từ chưa có gì, từ yếu nhược trở nên mạnh mẽ, mà không bỏ ra chút công phu thì không thể. Hoàng Phủ và Trung Ly gật đầu. Họ Hoàng Phủ sáng lập 12 vệ quân của Thái tử, mất tới 5 năm mới có sức chiến đấu. Trung Ly là người đầu tiên gây dựng đội huyết ảnh của Thái tử, cũng mất 5 năm, nhưng Thái tử vẫn chưa thỏa mãn. Tần Lôi trầm giọng nói. Nhưng ta chỉ có tối đa nửa năm thời gian. Nửa năm từ không có gì để tạo thành một đội quân mạnh, thì dùng cách thông thường là điều không thể. Hoàng Phủ Chiến Văn nghĩ một chút, chắp tay nói. Nếu có chiến tranh rèn rũa, mặt tướng có thể nếm thử nửa năm thành quân. Tần Lôi xua tay nói. Hoàng Phủ tướng quân đang nói là quân lính thông thường, mà hiện tại chúng ta muốn có một loại lính đặc chủng. Không cần chính diện ra chiến trường. Hoàng Phủ Chiến Văn buồn bực im bặt không nói lời nào. Trong lòng Tần Lôi không hờn giận, vẫn tươi cười. Các vị tướng quân, ngày mai gọi toàn thể đội ngũ, canh 3 giờ dần tập trung tại sản vật. Có vấn đề gì không? Trầm Thanh và Trung Ly Khảm không có vấn đề gì, chỉ có Hoàng Phủ Chiến Văn cười gượng nói. Điện hạ chưa từng tổng quân, không biết quy tắc trong quân. Trong quân đều tới giờ mẹo điểm danh, nếu làm rối loạn, sợ sẽ ảnh hưởng tới uy tín của điện hạ. Tần Lôi biết vị tướng quân trên đầu một đống tuổi này, vẫn xem hắn chỉ là một tiểu tử chưa sạch máu đầu. Chỉ dựa vào thân phân hoàng tử thì vẫn còn thiếu. Hắn không giải thích nữa, chỉ mỉm cười. Trước khi tới, Thái tử đã ban cho ta quyền sinh sát, nói vậy các vị đại nhân đã hiểu được ý chỉ. Hoàng Phủ Chiến Văn và Tần Kỳ cùng gật đầu, Tần Lôi sờ sờ bội kiếm của Thái tử bên hông, híp mắt nói. Bổn điện hạ làm người hòa ái tương thân, cũng không giết người lung tung. Chỉ cần các vị đại nhân quản lý thuộc hạ giữ kỷ luật nghiêm minh, ta sẽ không dùng đến kiếm của Thái tử. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn Hoàng Phủ Chiến Văn. Trong số mấy người ở đây, Trầm Thanh là bạn của Tần Lôi, Trung Ly Khảm còn thiếu nhân tình của hắn, Tần Kỳ chỉ là một quan văn không xen vào việc quân, ánh mắt mọi người đều dồn về Hoàng Phủ Chiến Văn. Hoàng Phủ Chiến Văn không nghĩ tới mình chỉ thể hiện chút thái độ nghi ngờ, vị điện hạ này đã hô đánh hô giết, thầm mắng to xui xẻo. Đành chịu, ai bảo người ta mạnh hơn, người ta là hoàng tử, lại có kiếm của thái tử, còn mình chẳng là gì. Lão không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ hiểu. Tần Lôi đứng dậy đỡ Hoàng Phủ Chiến Văn, cười rạng rỡ nói. Hoàng Phủ tướng quân chớ trách, bổn điện hạ tuổi còn quá nhỏ, tính tình nóng này không chịu được khiêu chiến. Đó là bệnh xấu, cần sửa. Hoàng Phủ Chiến Văn vẫn chưa từng thấy ai đảo mắt đã thay đổi nhanh như vậy, cẩn thận cười bồi. Điện hạ là thiếu niên anh hùng, tư thế oai phong. Tần Lôi cười ha ha, cầm tay y, nói. Hoàng Phủ đại ca nói đúng. Đi, chúng ta tới hậu đường uống rượu. Tần đại nhân cùng đi luôn. Hoàng Phủ Chiến Văn không dám phản đối, chỉ biết cười khổ để Tần Lôi Lôi kéo vào hậu đường. Tần Kỳ cũng đi theo với sắc mặt quái dị. Trung Ly Khảm kéo Trầm Thanh, nhỏ giọng hỏi. Điện hạ sao vậy nhỉ? Có vẻ không giống như khi ở Trung Đô. Trầm Thanh suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói. Theo như điện hạ nói với ta, hiện tại ngài đang bị vây trong cái gì đó của tuổi mới lớn. Trung Ly Khảm cười ha hả. Kỳ thực, vừa rồi Trầm Thanh nghĩ đến một chuyện khác. Trên đường vào thành, Tần Lôi đã thỉnh giáo Quán Đào làm sao ở chung với mọi người. Quán Đào trừng mắt nhìn hắn một lát mới lạ lùng kêu lên. Điện hạ, ngài biết cái gì gọi là điện hạ không? Tần Lôi lắc đầu. Quán Đào thở dài như thể ai oán trẻ con không thể dạy, quái thanh quái khí nói. Điện hạ tức là một trong những người lớn nhất dưới bệ hạ. Ngài nói nghĩa là gì? Tần Lôi bị y quát, ngẩn người, hỏi cộc lốc. Nghĩa là gì? Quán Đào khoa hai tay, cao giọng. Phàm là lời ngài nói, cho dù sai hay đúng cùng phải chấp hành vô điều kiện. Không cho phép có người nghi ngờ trước mặt, không cho phép có người ngỗ nghịch không thuận theo ở trước mặt. Tần Lôi a một tiếng. Trong khoảng khắc này, hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình hầu như không có, thực khác với chế độ dân chủ mà hắn tin tưởng và chấp hành. Ngây ngốc hỏi lại, nếu không thuận theo thì sao? Quán Đào hung ác, tàn bạo đáp, dọa dẫm, loại trừ, giết. Tần Lôi nhỏ giọng hỏi, như vậy có hơi bị độc tài quá không? Quán Đào hoa chân múa tay trên lưng ngựa, nếu không phải vì thân phận hoàng tử của Tần Lôi, y thực muốn đập cho hắn một cái vào đầu. Y gần như áp sát mặt vào mặt Tần Lôi, nói, vì vậy ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trước khi đưa ra quyết định gì phải tự hỏi, phải trăn trở nhiều lần, chứ không phải sau khi đưa ra quyết định sai lầm nhiều lần. Tần Lôi gật đầu, hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang dần quay lại. Hắn đẩy khuôn mặt đầy râu ria của Quán Đào ra, phiền muộn nói. Có chuyện thì nói, dí sát lại như vậy làm gì? Phun đầy nước bọt vào mặt lão tử. Mẹ nó, tại sao ta chẳng thấy ngươi xem ta là điện hạ? Quán Đào biết hắn đã thanh tỉnh lại liền cất tiếng cười quái dị, thúc ngựa chạy nhanh lên trước. Tần Lôi nhìn tên cuồng sinh, lắc đầu cười khổ. Quán Đào đối với cái gì cũng u mê, không có cách nào ước thúc cái tâm bất kham, chẳng trách 30 tuổi rồi vẫn còn là một tên lưu manh. Chương 71, lộn xộn dưới ánh bình minh. Giờ dần hôm sau, trời đêm vẫn lác đác sao. Một tiếng trống vang trầm thấp đánh vỡ màn đêm yên tĩnh. Quân Đại Tần có luật, văn cổ nhi tập. Nghe tiếng trống là tập trung. Quân doanh yên tĩnh lập tức rối loạn, binh sĩ đang ngủ ngon bị giật mình tỉnh giấc tức giận chửi mắng, nhưng hầu như không ai rời khỏi giường. Tất cả lại kéo chăn mền lên, sau đó chìm vào giấc mộng. Trên 100 hắc y nhân cầm đuốc trong tay, lẳng lặng đứng thành hàng ở bốn phía sàn vật. Trên đài diễn võ, lập bốn cái giá hình tam giác, đặt lên trên một chậu than mỡ trâu. Hiện tại lửa đang cháy hừng hực ở bốn cái chậu. Hoàng phủ Chiến Văn mặc trang phục nhung cùng Tần Lôi, với sắc mặt âm trầm đứng trên đài luyện tập. Chỉ còn một khắc nữa là tới canh 3 giờ dần, giữa sân chỉ có vài đội lính, khả năng có thể tập trung đúng hạn rất thấp. Hoàng phủ Chiến Văn nghĩ mình phải nói gì đó, liền cố gắng nói nhỏ với Tần Lôi. Điện hạ bất giận, lần đầu tập kết giờ dần, có thể bọn họ chưa quen. Ngày mai nhất định sẽ không như vậy nữa. Tần Lôi khẽ liếc y, nhẹ giọng nói. Hoàng phủ tướng quân, nếu địch nhân tập kết đêm, chúng có chờ tới giờ mẹo chúng ta rời giường mới trở lại không? Hoàng phủ Chiến Văn nghe vậy sắc mặt hơi cứng lại, cười bồi. Nơi này ở trong lãnh thổ của Đại Tần, không thể có kẻ địch. Nếu trên chiến trường, tất nhiên sẽ không như vậy, sẽ không như vậy. Tần Lôi hừ một tiếng. Tới khi suy sụp, ngươi vẫn trông cậy vào bọn họ trên chiến trường. Chờ vỡ doanh đi. Hắn thấy Hoàng phủ Chiến Văn có vẻ không phục, xoay người đối diện với y, nghiêm túc nói. Ngươi biết lính ở các châu quận có sức chiến đấu thấp nhất tại nước Tề, khi bị tập kích vào giờ dần, mất bao nhiêu thời gian để khôi phục không? Hoàng phủ Chiến Văn lặng lẽ, y biết Tần Lôi nói vậy, nhất định sự việc đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Không đến 20 hơi thở, Tần Lôi nói như rít lên. Hắn chỉ vào đám sĩ tốt trùng trùng trong sân, gầm nhẹ. Nhìn lại quân đội Đại Tần được xưng là thiên hạ đệ nhất thần quân của chúng ta xem. Hôm qua ngươi đã thông báo. Cho đến giờ dần nghe tiếng trống tập kết, bây giờ đã 3 tiếng trống. Ngươi xem có được bao nhiêu người? Hoàng phủ Chiến Văn xa sầm nét mặt, quỳ xuống, dập đầu nói. Chiến Văn quản thuộc hạ không nghiêm. Xin điện hạ trách phạt. Tần Lôi có vẻ phóng khoáng nói. Ta biết các ngươi là vệ quân của thái tử, thường ngày chỉ điểm nghi trượng, không có nổi một phần vạn cơ hội ra trận giết địch thật sự. Làm tướng nhìn người khác chiến đấu lập công, nhưng lại không có phần cho mình, trong lòng không khỏi chán nản, nên việc quản lý quân sĩ cũng lỏng lẻo. Chuyện này có thể hiểu được. Hoàng phủ Chiếu Văn bị hắn nói tới đau đớn, lớn tiếng nói. Điện hạ, mặt tướng đã hồ đồ. Đầu y chôn sâu trong hai bàn tay, hai vai hơi run run. Cảnh tượng đó binh sĩ đều thấy được, trong lòng đột nhiên thấy lo sợ bất an, im bặt chăm chú nhìn nhất cử nhất động trên đài, rất sợ có điều tệ hại nào đó sẽ ụp xuống đầu mình. Tần Lôi nâng y dậy, vỗ vỗ lên vai y, ôn hòa nói. Nếu thái tử điện hạ đã muốn ta huấn luyện một đội binh mạnh, tất nhiên sẽ không chỉ để trang trí. Không có đất dụng võ cho tướng quân, xem ngươi còn chút hùng tâm nào không? Hoàng phủ Chiến Văn dùng tay áo ra sức chùi chùi hai mắt, sắc mặt dữ tợn, nói. Từ khi bị đuổi khỏi quân Ngự Lâm, mặt tướng đã vô số lần nằm mơ được quay lại xa trường. Nếu điện hạ có thể cho tiểu nhân cơ hội này, cho dù bán mạng cho điện hạ cũng là không nề hà. Tần Lôi cười nói. Ngươi tin ta là được, còn mệnh thì phải giữ lại để còn hưởng thụ thế gian chứ. Hoàng phủ Chiến Văn vừa muốn trả lời, tiếng trống thứ tư vang lên, canh 3 giờ dần đã tới. Tần Lôi vung tay lên, một đội quân áo đen của Trung Ly Khảm phong tỏa đại môn, chặn quân sĩ đang lục tục tới ở bên ngoài. Tần Lôi gật đầu với Hoàng phủ Chiến Văn, y tiến lên một bước, lớn tiếng hạ lệnh. Xếp hàng. Giữa sân, quân sĩ tiến lại xếp hàng, 20 người một nhóm, tổng cộng xếp thành 10 nhóm lẻ 7 người. Hoàng phủ Chiến Văn hắng giọng, hành lễ với Tần Lôi. Khởi bẩm điện hạ, thái tử vệ quân 5.000 người, tập kết đúng hạn 207 người. Xin trừng phạt. Vừa định quỳ xuống, Tần Lôi lắc đầu. Tần Lôi tiến lên trước, đứng sóng vai với Hoàng phủ Chiến Văn, cất cao giọng nói với 207 người giữa sàn vật trống trải. Hôm qua các ngươi đã nghênh tiếp bổn điện hạ, ta rất cảm động. Hôm nay lại bị bổn điện hạ phá mộng đẹp, có phải trong lòng ôm hận? Lúc này, có đuôi có mù cũng không dám lên tiếng. Không ai đáp lời Tần Lôi. Hắn có vẻ hơi bất mãn ho nhẹ một tiếng, nhớ tới đội viên to gan lớn mật trong núi ở nước Tề. Tần Lôi cười khan một tiếng, chỉ một binh sĩ cao lớn tráng kiện đứng đầu hàng. Ngươi tên gì? Binh sĩ kêu lớn. Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ tên Hứa Thạch Đầu. Tần Lôi cũng không hỏi thăm nguồn gốc cái tên của y, trực tiếp hỏi. Hứa Thạch Đầu, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không đến muộn như những kẻ khác? Hứa Thạch Đầu đứng đó không nhúc nhích, đáp. Bởi vì Mãn Lục Tử gọi ta đến. Y thông minh hơn ta. Tất cả ta đều nghe y. Tần Lôi kinh ngạc hỏi. Nói vậy tất cả các ngươi đều được Mã Lục gọi tới. Mọi người cùng gật đầu. Tần Lôi hào hứng nói. Mã Lục Tử bước ra khỏi hàng, tiến lên đằng trước. Từ trong đội ngũ, một binh sĩ xấu xí bước ra. Y không cao, nhưng nhìn rất hoạt bát. Tần Lôi thầm nghĩ tên này thật tốt quá, là ngựa chứ không phải khỉ, bèn sụ mặt hỏi. Mã Lục, ngươi nói một chút, lúc đó ngươi nghĩ thế nào? Mã Lục Tử nhức đầu, nhè răng cười nói. Tiểu nhân không dám nói. Tần Lôi sụ mặt nói. Thứ ngươi vô tội. Mau nói. Mã Lục Tử mới cười hắc hắc. Khởi bẩm điện hạ, khi đại tướng quân mới nhận soái ấn có nói, khi vừa đánh trống điểm tướng, chỉ cần một người không đúng hạn sẽ bị ăn roi. Tiểu nhân nghĩ không thể bị ăn roi được, nên gọi các huynh đệ bắt đi. Tần Lôi vừa nghe, cười mắng. Tiểu tử ngươi vậy cũng dám nói. Theo như lời ngươi nói, bổn điện hạ phải đánh tất cả 4.000 người không đến. Mã Lục Tử vội vàng biện bạch. Không phải không phải. Tiểu nhân chỉ không muốn bị đánh, chứ không có chủ ý với đồng đội. Tần Lôi cố ý nghiêm nét mặt, nói. Ngươi đã từng nghĩ mình ra đúng giờ, có thể bị người khác ghen ghét không? Mã Lục Tử cười khổ, nói. Thực sự là có. Sau đó y nghiêm mặt, cao giọng. Tiểu nhân không biết nhiều chữ lắm, nhưng hiểu ta bất thắng chính, không thể vì vậy mà không tuân thủ quân kỷ. Tần Lôi vỗ tay. Hay cho câu ta bất thắng chính. Mã Lục, ngươi nói rất đúng, làm cũng rất tốt. Chỉ cần cho rằng là đúng, làm theo không cần lo người khác nghĩ thế nào. Quay đầu, sắc mặt hỏa hoãn, nói với Hoàng Phủ Chiến Văn. Hoàng Phủ Tướng Quân, đây là một quân sĩ tốt. Hoàng tử Chiến Văn mỉm cười gật đầu, phụ họa. Quả thực khiến mặt tướng xấu hổ. Tần Lôi trầm ngâm, nhẹ giọng nói với Hoàng Phủ Chiến Văn. Hôm nay ta thực không nghĩ sẽ thế này. Vốn nghĩ là sẽ trực tiếp tuyển chọn. Hoàng Phủ Chiến Văn thầm cười khổ, chỉ có thể nhận không may. Tần Lôi tiếp. Như vậy xem ra, cần phải chỉnh đốn quân kỷ hơn nữa. Hoàng Phủ Chiến Văn gật đầu ôm quyền nói. Toàn bộ nghe theo điện hạ phân phó. Tần Lôi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Ta có 3 kiến nghị. 1. Mã Lục có công lớn nhất, thưởng lớn. 2. Xử phạt những quân sĩ không tới, nhưng không quá nặng. 3. Từ nay trở đi, tiến hành huấn luyện đội ngũ. Tạm định 1 tháng. Hoàng Phủ Chiến Văn nghĩ một chút, muốn nói gì đó nhưng do dự không dám. Tần Lôi biết y đang bị mình dọa cho sợ, nhỏ giọng cười nói. Muốn nói thì nói đi. Ta luôn rộng lượng với huynh đệ nhà mình. Thực ra chúng ta rất tốt, đúng không Trầm Thanh? Nửa câu sau là nói với Trầm Thanh bên cạnh. Trầm Thanh bất đắc dĩ gật đầu thể hiện sự tán thành. Hoàng Phủ Chiến Văn thầm than gặp phải người xấu rồi, nghiêm mặt nói. 2 điều đầu của điện hạ, mạt tướng đều tán thành. Chỉ là điều cuối cùng có ích lợi gì? Tần Lôi thầm cười, sao lại vô dụng được? Năm đó lão tử cũng là một tên tiểu lưu manh bị luyện thành lính đấy. Nhưng hắn không giải thích như vậy, chỉ mơ hồ nói. Hoàng Phủ đại ca yên tâm. Biện pháp này chuyện trị bệnh tự do tản mát không nghe lệnh. Dùng là linh. Hoàng Phủ Chiến Văn không nói gì nữa, gật đầu nói. Mạt tướng xin chấp hành. Sau đó, y lớn tiếng nói với binh sĩ dưới đài. Nay điện hạ nhớ các ngươi trung thành làm hết phận sự, đặc biệt ban thưởng mỗi người 20 lượng, 1 xúc lụa. Riêng Mã Lục sẽ có ban thưởng khác, ban bố sau. Còn không tạ ân. Quân sĩ quân thái tử vệ 1 tháng nhận không quá 3 lượng, thoáng cái đã được thưởng nhiều như vậy, ai nấy vui mừng quá đỗi, cùng gào lên. Tạ điện hạ long ân. Tạ điện hạ long ân. Hoàng Phủ Chiến Văn đợi bọn họ hô xong, hỏi Tần Lôi còn chuyện gì nữa. Hắn lắc đầu, y lệnh đội ngũ giải tán. Tới lúc y cũng muốn rời đi, Tần Lôi đột nhiên gọi lại, hỏi. Hoàng Phủ đại ca, ngươi định nghiêm phạt quân sĩ thế nào? Hoàng Phủ Chiến Văn nghiêm mặt, nói. Đại Tần quân luật, chống rừng chưa đến. Chảm. Tần Lôi mỉm cười nhìn y, biết còn có lời sau. Nhưng nếu điện hạ cho phép xử nhẹ, vậy mỗi người 20 quân côn. Tần Lôi cười khổ. Hoàng Phủ đại ca, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Chương 72, ngựa xích thố và quả lựu đáng thương. Tần Lôi thở dài, hắn không tin rằng Hoàng Phủ Chiến Văn đã có 10 mấy năm trong quân đội lại không hiểu rằng, không nên làm cho quần chúng tức giận. Nhưng giờ không phải là lúc để so đo tính toán. Hắn cười rồi nói với Hoàng Phủ Chiến Văn, nếu mà đánh 20 quân côn, thì e là oán khí có thể phủ khắp cái đồng cỏ Bắc Sơn này. Hay là giảm bớt đi. Hoàng Phủ Chiến Văn suy nghĩ rồi nói, vậy thì 10 côn đi. Tần Lôi vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói, 5 côn là được rồi, lúc đánh sẽ sắp xếp 200 người nhận thưởng quay về doanh trại. Hoàng Phủ Chiến Văn thất kinh, nhỏ giọng nói, điện hạ phải hết sức cẩn thận, nếu như làm to chuyện thì không thể kết thúc rồi. Tần Lôi híp mắt nói, tuyệt đối không có sai sót gì, ngươi đi đi. Hoàng phủ Chiến Văn đành hành lễ rồi quay người bước đi. Tần Lôi nhìn bóng gã rời đi mà sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Phía sau có người tới gần choàng áo cho hắn. Tần Lôi không ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, mời Quán Đào tiên sinh đến chỗ ta. Trước khi gặp Quán Đào thì hắn đi gặp một người khác. Mã Lục vừa rời võ đài đã bị Trung Ly Khảm giữ lại, nói với y là điện hạ cần gặp y rồi đưa y đến một gian phòng nhỏ ngồi đợi. Không lâu sau, Tần Lôi đi tới, cởi áo choàng ra, Trầm Thanh nhanh chóng đón lấy. Tần Lôi ngồi trên ghế nói, ta không có nhiều thời gian, chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như không muốn trả lời thì hãy đi chết đi. Thoạt đầu, Mã Lục hơi biến sắc nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường nói, điều gì mà tiểu nhân biết sẽ nhất định sẽ nói đúng sự thật. Ngươi là người của ai? Mã Lục cười nói, điện hạ nói giỡn rồi, tiểu nhân đương nhiên là người của điện hạ và thái tử điện hạ. Tần Lôi lắc đầu, đứng dậy nói với tên vệ sĩ bên cạnh, chém đi, rồi đi về hướng cửa. Vệ sĩ trước mặt hắn tiến lên, Mã Lục ngẩn người, tay chân run rẩy. Khi lưỡi đao hung ác chém xuống, Mã Lục thất thanh hô to, khoan đã. Tần Lôi dường như không nghe thấy, đã đi đến cánh cửa. Lưỡi đao sáng loáng chém thẳng xuống cổ y, thậm chí y có thể cảm nhận được lưỡi đao lạnh buốt khiến bản thân nổi da gà. Trong nháy mắt, rốt cục Mã Lục đã cảm nhận được sự hiện diện của tử thần. Hắn phát hiện ra mình không kiên trinh như trong tưởng tượng. Ta là người của phủ thái úy. Hắn chưa dứt lời thì lưỡi dao sắc bén đã cứa vào da hắn, có chút máu phun ra, còn có cả nước tiểu. Cuối cùng thì Mã Lục cũng bị dọa đến mức không thể kiềm chế được. Tần Lôi vẫn không quay đầu lại, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Mã Lục. Lúc Tần Lôi trở về gian phòng của mình, Quán Đào đã đợi ở đó. Y ngồi nghiêng ngả trên giường, đang tỉ mỉ gọt quả lựu một cách chăm chú. Thậm chí khi Tần Lôi bước vào, y cũng không ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Tần Lôi thấy y như vậy, không hiểu tại sao lại bực tức trong lòng. Hắn đẩy một cái vào quả lựu mới gọt được một nửa, rồi thở phì phì ngồi trên giường, không nói gì. Quán Đào cũng không nổi giận, khom lưng nhặt lấy quả lựu, dùng tay áo lau rồi tiếp tục gọt. Tần Lôi chau mày nhìn y, rồi lại giơ tay ra một cách dứt khoát rồi ném quả lựu đáng thương xuống đất. Cuối cùng thì Quán Đào cũng ngẩng lên, y nhìn hắn một hồi rồi lại khom lưng nhặt quả lựu lên. Y cầm quả lựu đã nát, tỉ mỉ gọt bỏ những phần nát rồi lại gọt tiếp. Nhưng Tần Lôi không cho y cơ hội này, lần thứ ba hắn vung tay cho quả lựu rơi xuống đất rồi đè lấy hai tay của y, không cho y cơ hội nhặt lên nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quán Đào phẫn nộ nhìn Tần Lôi chằm chằm, cuối cùng cũng từ bỏ ý định nếm thử. Y nghiêm túc nói với Tần Lôi, thả ra đi. Tần Lôi kiên quyết lắc đầu. Quán Đào có cảm giác như hai tay bị kìm sắt kẹp lấy, đau đớn, cười nói, hà tất phải thế. Mọi người đều đau lòng, thả ra là được rồi. Tần Lôi kẹp chặt lấy tay y, giận dữ hét, ma quỷ. Chắc hẳn Quán Đào đau quá mức, nhưng y lại nói một cách ung dung, là trong lòng ngài có quỷ. Ta chẳng qua là để ngài cảm nhận được sự tồn tại của nó thôi. Tần Lôi ngổn ngang trăm mối, chán nản buông hai tay y ra, giọng nói nỉ non. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Ta và ngươi không giống nhau. Hoàn cảnh sống của chúng ta không giống nhau, từ nhỏ chịu ảnh hưởng giáo dục cũng không giống nhau. Muốn ta coi thường tính mạng, tôn nghiêm, mong chờ những điều tốt đẹp quả là đau khổ. Hắn vò đầu, dường như muốn lôi con ác quỷ biến mất khỏi đầu hắn. Quán Đào thản nhiên nói. Điện hạ, bất kể là ngài chịu sự giáo dục ra sao, sống trong hoàn cảnh như thế nào, thậm chí bất kể là trong lòng ngài kiên trì với cái gì thì tất cả đều không quan trọng. Tần Lôi ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Quán Đào, cười nhạo. Đến lòng kiên trì còn không quan trọng, vậy trên thế giới này còn gì quan trọng hơn? Lần đầu tiên Quán Đào nhìn thẳng vào mắt Tần Lôi, ánh mắt gã trong veo dường như không một tia dơ bẩn. Quán Đào nhẹ nhàng nói, là tiếp tục sống, sống có tôn nghiêm. Tần Lôi đang định nói thì Quán Đào xua tay. Nghe ta nói hết, ta biết điện hạ là người có trí tuệ, thường thì loại người này khó mà dùng lời để cảm hóa được. Họ sẽ đưa tất cả các đạo lý không thuận tai ngụy biện lên chín tầng mây. Ta hiểu ngài, bởi vì ta cũng là loại người này. Tần Lôi không thể phủ nhận, thậm chí hắn ta rất ít khi bị mình thuyết phục. Quán Đào đứng dậy với một vẻ trịnh trọng trước nay chưa từng có nói. Ở nước Tề, ngài đối đãi với ta như bằng hữu, ta cũng đối đãi với ngài như bằng hữu. Sau khi đến nước Tần, ngài coi ta là thầy, vậy ta phải thẳng thắn nói để ngài ít đi đường vòng. Tần Lôi lặng lẽ không nói gì, Quán Đào nói tiếp. Điện hạ, không phải là khoe khoang, Quán Đào từ nhỏ tài năng hơn người, lại vì duyên tế hội, bái nhân vật bậc nhất thời đó làm thầy. Ân sư của ta là Thần Cơ tiên sinh. Ân sư dạy ta học cách tung hoành, đạo trị quốc. Tự nhận thấy đã là nhân vật đứng đầu của thiên hạ, muốn xuống núi lập nên sự nghiệp. Tuy nhiên, ân sư không cho phép. Tần Lôi biết Quán Đào xuống núi khi 16 tuổi. Nhưng không ngờ lại còn có một quãng thời gian thế này, hắn nghe một cách nhập thần. Ân sư nói nghệ ta đã thành. Mong muốn ta theo người tu tập 3 năm, 3 năm này sẽ dạy ta cách làm người. Nghĩ lại chuyện cũ, trên mặt Quán Đào có vẻ hối tiếc rõ ràng. Lúc đó, lão sư giam ta ở trong phòng, không cho ta ra ngoài. Nửa đêm, ta muốn chuồn ra ngoài, không ngờ phát hiện thấy cửa sổ mở ra. Lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện xuống núi, cũng không nghĩ đến việc vì sao cánh cửa lại mở. Tần Lôi không nhịn được nói xen vào. Vậy cửa sổ là do ai mở? Quý sư hay là lệnh sư huynh đệ? Quán Đào gật đầu, tỏ ý khen ngợi nói. Lúc ở kinh thành, ta đã nói điện hạ nhìn vấn đề có thể gãi đúng chỗ ngứa. Sau khi xuống núi, ta đã bị gió lạnh thổi, cũng muốn hiểu được tình tiết này. Ân sư trí tuệ hơn người, tuyệt đối không phạm những sai lầm nhỏ nhặt. Lúc đó, ta chỉ biết là ân sư cố tình làm vậy nên, cũng không còn mặt mũi nào quay về và xuống núi vào nước Tề. Tần Lôi lắc đầu. Không phải là quý sư, người đã nhìn ngươi trưởng thành từ nhỏ, với tính cách của ngươi, ân sư hẳn là người rõ ràng nhất. Nếu như muốn giữ ngươi lại thì tuyệt đối sẽ không mở cửa. Còn không muốn giữ ngươi thì cũng không cần phải tốn lời với ngươi. Quán Đào gượng cười nói. Chỉ tiếc là ta dùng 3 năm nếm đủ đắng cay ngọt bùi mới nghĩ thông suốt được tình tiết này. Hẳn là sư huynh của ta đố kỵ, ôi, không nói nữa. Y điều chỉnh một chút tâm tình rồi tiếp tục kể câu chuyện của mình. Nghĩ lại năm đó, khi ta xuống núi, đã cậy tài khinh người biết bao, tự cao tự đại biết bao. Bỗng chốc xuống núi lại đoạt giải quán quân hội thi thơ, xưng hùng câu đối, giải oan cho dân, đề lòng chính khí. Ta là thầy cái đầu tiên của Đại Tề, đấu tranh trên công đường. Một thời uy danh khắp chốn kinh thành, đường làm quan rộng mở. Tần Lôi biết rằng tuy lúc này nói ra để phản bác lại mình, nhưng nghĩ đây tất là ngày sống nhanh nhất trong cuộc đời Quán Đào. Lúc đó, ta tự cho mình là cao nhân số 1 Đại Tề, coi thường những người xuất thân bần hàn. Bắt đầu từ nhà cao cửa rộng, giành được niềm hân hoan, được tiến cử vào quan trường. Ta luôn huyễn tưởng giúp hoàng đế mở rộng lãnh thổ, từ đó một bước lên trời. Cho nên đã không chút khách khí mà cự tuyệt vô số lời mời của quý tộc cao môn, vì thế mà bị bọn họ ghen ghét. Quyền trưng thu của triều đình mỗi năm nằm trong tay những người này, ta đương nhiên không thể nào gia nhập. Thậm chí hoàng đế thái hậu biết ta có tài, nhiều lần triệu ta vào cung kiến giá cũng bị ngăn cản. Lâu dần cũng đâm ra chán nản. Vì mưu sinh, lại thêm lòng không chịu cầu tiến, ta đã làm một số chuyện không hay, cuối cùng trở thành trò cười cho kinh thành. Quan Đào nói một mạch, cổ họng hơi khô, Tần Lôi bưng nước cho y lắc đầu, có chút khàn giọng nói. Điện hạ, ta nói với ngài nửa cuộc đời trước của ta, không phải là vì muốn tưởng nhớ cái gì, càng không phải là vì để ngài chê cười, mà là vì muốn nói với ngài hai chữ. Tần Lôi biết đây là tổng kết mà đại tài thất bại nửa đời trước với mình, nên thần thái chuyên chú lắng nghe, sợ sẽ để lọt một chữ. Quán Đào giật mình nhìn Tần Lôi, thái độ của y trang trọng tới mức từ trước tới nay chưa từng có nói. Quy tắc. Chương 73, đại đạo cuồn cuộn, kẻ ngược lại tất chết. Quy tắc. Tần Lôi hơi suy nghĩ rồi nói. Chính là quy tắc, thế giới này có quy tắc, ngài có thể tuân thủ, cũng có thể không. Tần Lôi thở dài một tiếng nói. Nếu như không tuân thủ sẽ phạm quy, bị chối bỏ. Quán Đào gật đầu nói. Đúng một nửa, nếu chỉ có bị chối bỏ thì vẫn có thể chơi được, cùng lắm là thê thảm, chống chải một chút. Tần Lôi chợt bừng tỉnh, nhắm mắt lộ vẻ sầu thảm nói. Nếu đã là quy tắc, vậy thì phải có người quy định và giám sát. Nếu ta không tuân thủ, sẽ bị người quy định và giám sát đuổi ra khỏi cuộc chơi, đến tư cách chơi cũng không có. Quán Đào gật đầu, tự giễu nói. Ta là người bị loại ra khỏi cuộc chơi. Nói xong câu này, Quán Đào có vẻ nhẹ nhõm hơn mà tươi cười. Sắc mặt Tần Lôi u ám, hắn ta nhẹ giọng nói. Quy tắc này do ai đặt ra? Rồi ai giám sát? Quán Đào biết lời này của Tần Lôi đã chứng tỏ hắn thật sự đã lắng nghe, y cười nói. Vấn đề này ta đã ngẫm nghĩ rất lâu rồi. Đây là căn nguyên của vấn đề. Sau đó y buông chân trên giường xuống, sóng vai ngồi với Tần Lôi, nói nhỏ. Trước tiên trả lời vế sau đã, quan viên thân sĩ của cử quốc, hào môn đại tộc, thậm chí đến hoàng gia các ngài, đều là người giám sát chấp hành. Về phần do ai quy định thì thoạt đầu ta tưởng là hoàng quyền, hoặc là vài người nắm quyền lực đất nước. Nhưng tìm tòi nghiên cứu thì lại phát hiện ra rằng, cho dù là những người nắm quyền binh trong tay mà đi ngược lại quy tắc này, cũng sẽ bị người giám sát khác lật đổ. Tần Lôi suy tư một chút rồi hỏi. Nếu tất cả giám sát làm trái với quy tắc thì sao? Quán Đào điềm nhiên nói. Vậy thì sẽ bị tất cả người trong cuộc chơi này đuổi khỏi. Lễ nghĩa suy đổi, giang sơn đổi sắc. Trong lòng Tần Lôi dần hiểu ra, hắn nghĩ đến Mã Tiên Sinh và Ân Tiên Sinh, trầm ngâm nói. Đây là bản thân quy tắc phát huy tác dụng, cái gọi là thiên đạo. Quán Đào kinh ngạc nhìn Tần Lôi, một hồi sau lẩm bẩm nói. Vốn tưởng rằng ngài không hiểu gì, không ngờ ta đã xem thường ngài rồi. Y tự diễu. Những năm qua, vì viết sớ thay đổi Tề quốc, mà ta đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, mở mang tư tưởng, mới hiểu được đạo lý này. Không ngờ chỉ có một chút mà ngài đã tỉnh ngộ. Tần Lôi ngại ngùng nói, ta tùy tiện nói vậy thôi, cho dù nói đúng cũng là đứng trên vai ngươi, không có gì tài giỏi cả. Quán Đào cười ha ha nói, xem ra ngài đã buông tha rồi. Tần Lôi cúi người nhặt quả lựu kia lên, cẩn thận bóc chỗ đã nát, rồi bóc lớp vỏ cuối cùng đi, để lộ ra phần hạt màu hồng. Mặt mày hắn trở nên tươi tỉnh nói, nếu như vẫn không buông tha, vậy thì không cần thiết phải buông tha rồi. Quán Đào đứng dậy nghiêm mặt nói, điện hạ hãy ghi nhớ, thiên địa âm dương đều có giáo lệnh. Tạo ra đại đạo xoay vần, người thuận sẽ tồn tại, kẻ nghịch tất chết. Tần Lôi cũng đứng dậy, hai tay cầm quả lựu dâng lên, tuy hình dạng không còn nguyên vẹn nhưng vẫn là một quả lựu trong suốt, mê hoặc lòng người. Quán Đào cười nhận lấy, rồi lại đưa cho Tần Lôi, nói, cái này vốn là cho điện hạ. Tần Lôi cầm lấy quả lựu, cung kính nói, mời tiên sinh chỉ giáo. Quán Đào mỉm cười nói, người ta đều là mai lan trúc cúc, còn ta lại là cây lựu cô độc. Tần Lôi a một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ vị tiên sinh này quả nhiên cách thưởng thức có phần khác người. Quán Đào thản nhiên nói, hồi trẻ, ta yêu cây lựu nở hoa giữa mùa hè, những chùm hoa đỏ rực nghênh đón ánh mặt trời, hiên ngang giữa trăm hoa lụi tàn. Khí phách ấy khiến ta cảm thấy yêu nó. Rồi y lại cảm thán nói, nhưng hiện tại, ta lại yêu sự dẻo dai của cành lựu, nó có vẻ kiệt xuất mà không khô cằn của mai, yêu vẻ tươi đẹp mà không mất đi lòng đôn hậu của lá. Có sự tươi mát, mềm mại dịu dàng của liễu. Quả thật cây lựu đã hội tụ mọi vẻ đẹp của liễu. Y hỏi tiếp, điện hạ, ngài biết có mấy loại hoa lựu không? Tần Lôi suy nghĩ một lát rồi nói, hình như là hai loại, một loại là đơn lớp, còn một loại nhiều lớp. Quán Đào cười nói, đúng vậy, vậy ngài chắc hẳn phải biết loại nào có thể kết thành trái lựu đang ở trong tay ngài. Tần Lôi cười khổ nói, chắc là loại một lớp, xem ra lựu cũng rất được coi trọng. Quán Đào gật đầu nói, đúng, bởi vì vào kỳ nở hoa, hoa nhiều lớp sẽ nở rộ, kiệt quệ tinh hoa, không có tinh lực dồi dào. Nói rồi, y liền làm ảo thuật đưa ra một quả lựu hoàn mỹ khác, lớp vỏ dày bao lấy lớp ruột bên trong, cơ bản không nhìn thấy tinh hoa bên trong. Quán Đào nâng quả lựu lên, thản nhiên nói, đến ngày mặt trời gay gắt nhất cây lựu cũng dám miệt thị, đến mùa thu lại đâm hoa kết trái, ngài biết vì sao không? Tần Lôi suy nghĩ trong chốc lát, trầm ngâm nói, bởi vì trải qua một thời gian phơi nắng chói chang của mùa hạ dài dằng dặc, gió táp mưa sa, lựu đã hiểu được sự uy phong của đất trời, hiểu được rằng chỉ có như vậy mới có thể giữ được sự mềm mại của mình. Quán Đào lắc đầu nói, lý giải như vậy thì xem thường lựu rồi. Tần Lôi hiếu kỳ nói, vậy tiên sinh nhìn nhận thế nào? Quán Đào cười nói, lựu là cây phú quý, quý nhân trong hoa. Ngài xem, mùa xuân trăm hoa đua nở, nó hiểu được nếu lúc đó xuất hiện thì vô cùng chắc trở nên đã lặng lẽ tích tụ sức mạnh. Tới mùa hạ, khi trăm hoa run sợ trước sấm sét, dầm mưa dãi nắng, nhưng lựu lại hiểu mưa nắng là thứ trời ban, nên nó đã mặc sức đua nở mà vẫn bình an vô sự. Gió thu thổi đến, nó liền biết được trời đông giá rét, không chút do dự lột bỏ lớp hoa cao quý, choàng lên mình lớp vỏ dày. Vì thế, nó đã bình yên vượt qua mùa đông. Cứ như vậy, năm nối năm, quan sát ý trời, thuận thời hành động, sao có thể xảy ra họa trước mắt được. Cuối cùng, y nói lời đầy thấm thía. Quý nhân phải học nó đó. Tần Lôi khom người thụ giáo. Cuộc trò chuyện ý tứ sâu xa của hai người đã bị tiếng gõ cửa của Trầm Thanh làm gián đoạn. Tần Lôi một lần nữa cúi rạp người xuống chào Quán Đào, chân thành nói, tạ ơn tiên sinh đã dạy ta, Tần Lôi hiểu rồi. Quán Đào không né tránh mà cười nhạo nói, chủ ý của điện hạ là chính, nếu không phải là trong lòng đã đồng ý với ý kiến ngày hôm qua của ta, vậy sao có thể làm theo lời ta nói. Sau đó y than thở, thái độ ngày hôm nay của ngài chẳng qua là muốn để mình tâm an một chút mà thôi. Tần Lôi đứng dậy, cười sán lạn nói, sống ở đời, chỉ cầu hai chữ tâm an. Thời khắc đó, thần thái của hắn giống như lão đại thần thánh trong lòng Quán Đào. Đến khi y lấy lại tinh thần thì Tần Lôi đã lặng lẽ rời khỏi. Trầm Thanh bẩm báo với Tần Lôi là Hoàng Phủ Chiến Văn tới. Lúc Tần Lôi nhìn thấy Hoàng Phủ Chiến Văn, phát hiện thấy vị tướng quân uy vũ này giống như con kiến bò trong chảo lửa, đi tới đi lui. Tần Lôi tiến đến, cười nói, Hoàng Phủ tướng quân chớ đi tới đi lui như thế nữa, ta thấy chóng mặt rồi. Hoàng Phủ thấy Tần Lôi đã đến, vội vàng tiến đến trước hành lễ, hoảng loạn nói, điện hạ, không xong rồi, chưa đánh đến ba phần, một số người đã không đàn áp nổi rồi. Tần Lôi suy nghĩ một lát rồi nhìn gã, cười tủm tỉm nói, Hoàng Phủ tướng quân cứ ngồi xuống từ từ nói, xem bổn điện hạ có thể giúp được ngươi việc gì. Hoàng Phủ Chiến Văn trợn tròn mắt đáp, lẽ nào điện hạ không quan tâm đến sao? Tần Lôi ngồi bên cái bàn dài cảm thấy khó hiểu. Người là người của ngươi, là do ngươi đánh, có liên quan gì đến bổn điện hạ? Hoàng Phủ Chiến Văn biết mình bị đùa giỡn, tức giận nói, chẳng lẽ điện hạ coi Chiến Văn là trẻ lên ba sao? Tần Lôi cũng không tức giận, chỉ híp mắt nhìn gã, nhẹ giọng nói, vậy hoàng phủ tướng quân coi bổn điện hạ là trẻ lên mấy? Hoàng phủ Chiến Văn nghe vậy nghẹn họng, ấp úng không nên lời. Tần Lôi đưa tay phải vuốt ve cái chặn giấy trên án, nhẹ giọng nói, hoàng phủ Chiến Văn, 37 tuổi, đứng đầu quân hoàng phủ, 14 tuổi tổng quân, xung phong đi đầu mỗi trận chiến, đứng mũi chịu sào. Bởi có công nên được thăng lên làm Việt Kỵ giáo úy cấm quân, một trong 8 cấm vệ quân. Trị quân nghiêm minh, thương lính như con, làm cho quần chúng tin phục. Nghe nói một lần bệ hạ đến Việt Kỵ binh của ngươi tuần tra, phát hiện toàn doanh trại uy phong đáng sợ, quân dung chỉnh tề, không vì thiên tử đến mà hoảng loạn. Bệ hạ lúc đó còn khen ngươi giỏi hơn Chu A Phu thời nhà Hán. Nghĩ lại nếu không phải vì việc này, chức cấm quân phiêu kỵ tướng quân cũng không thuộc về ngươi. Hoàng phủ Chiến Văn cười khổ nói, thì ra điện hạ đã điều tra mặt tướng rồi. Tần Lôi ôn hòa cười nói, xin hỏi một vị tướng quân như vậy thì sẽ điều binh thế nào? Hoàng phủ Chiến Văn vẻ mặt xấu hổ nói, nam tử không nói tới oai hùng năm đó, mặt tướng đã thế suy sức yếu, mặt trời sắp lặn, không điều nổi binh rồi. Ánh mắt Tần Lôi trở nên ấm áp, nếu tướng quân đã không thể điều binh vậy giao ấn tín bảo kiếm ra đi, bổn điện hạ sẽ tiễn ngươi về kinh dưỡng lão. Hoàng phủ Chiến Văn vốn khom người, nghe vậy không nhịn được đã đứng thẳng, râu tóc dựng đứng, trừng mắt nhìn Tần Lôi nói, ngũ điện hạ không nên khinh người quá đáng. Chương 74, bảo kiếm cô linh linh. Tần Lôi thản nhiên nhìn Hoàng phủ Chiến Văn, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, sắc mặt âm trầm của Hoàng phủ Chiến Văn liền biến đổi, bàn tay giữ chặt lấy bảo kiếm bên hông đã buông ra, không quyết đoán nhặt lấy bảo kiếm, cuối cùng buồn bực nói, điện hạ nhất định phải đến bước này sao? Tần Lôi thản nhiên cười nhạo nói, hỏi hay lắm, đây chính là vấn đề mà ta định hỏi ngươi. Không đợi Hoàng phủ Chiến Văn trả lời, Tần Lôi nói, ta biết tâm ngươi không ở bên thái tử. Chu Tâm nói như vậy. Tần Lôi xua xua tay, ngăn cản Hoàng phủ Chiến Văn biện bạch, tiếp tục nói, ta không có hứng thú muốn biết ngươi là người của ai. Hoàng phủ Chiến Văn không nói được gì, yên lặng chờ đợi Tần Lôi nói tiếp. Tần Lôi nhìn gã, thản nhiên nói, bởi vì theo ta thấy việc này không quan trọng. Hắn cầm cái chặn giấy đập xuống bàn, âm thanh thanh thúy khiến Hoàng phủ Chiến Văn đang thất thần giật nảy mình. Đến khi trở lại bình thường, gã lại nhìn Tần Lôi, phát hiện ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn mình. Lúc này hai mắt luôn ôn hòa đột nhiên sắc lạnh, giống như ánh mắt của Lang Vương nơi thảo nguyên, trong uy hiếp có sự coi thường. Hoàng phủ Chiến Văn thấy sự hủy diệt trong ánh mắt đó, giống như việc nhẹ nhàng bóp chết một con côn trùng. Họng gã run lên, cảm thấy lưng mình đang đổ mồ hôi. Nét mặt Tần Lôi không chút thay đổi, vuốt ve cái chặn giấy, giọng nói lãnh đạm không chút biểu cảm. Ngươi còn có thể lựa chọn lập trường với ta, hoặc là bằng hữu, hoặc là kẻ địch. Hoàng phủ tướng quân chọn thế nào? Hoàng phủ Chiến Văn né tránh ánh mắt của Tần Lôi, cúi đầu không nói. Gã cảm giác thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, bị gió lùa đến buốt lạnh. Nếu cứ lá mặt lá trái thì vị điện hạ tính tình cổ quái này, nhất định không buông tha cho mình. Gã cũng không còn lựa chọn nào khác, thân phận hoàng tử của đối phương khiến gã chân tay co cóng. Hơn nữa, đối phương còn có Trung Ly Khảm và đội vệ binh 100 người, gộp lại cũng lên đến 500 người. Nếu muốn lặng lẽ mà giam lòng hắn là điều không thể. Trong lòng Tần Lôi cảm thán, nếu không có thân phận hoàng tử này thì dù có uy hiếp thế nào, e là cũng không thể khiến vị tướng quân này cúi đầu. Quán đảo nói đúng, người tuân thủ quy tắc mới có thể giành thắng lợi. Nếu mình không coi mình là hoàng tử thì sao có thể trông mong người khác đối đãi với mình như hoàng tử đây. Hắn cũng biết hăng quá hóa dở, liền thay đổi, buông tha gã, nỉ non nói. Trên võ đài hôm nay, ta đã tỏ đủ thiện ý, ta không cần ngươi phải báo đáp chân thành. Không cần sự hy sinh của ngươi, thậm chí không cần sự tín nhiệm của ngươi. Hoàng phủ Chiến Văn ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt sáng như sao của Tần Lôi. Tần Lôi nhu hòa nhìn gã, mỉm cười nói. Ta biết lúc đó ngươi không giả bộ, lời ta hứa với ngươi cũng không phải là giả. Ta sẽ giúp ngươi trở lại sa trường. Ngươi tin không? Hoàng phủ Chiến Văn gật đầu. Tần Lôi nhẹ nhàng đặt cái chặn giấy về chỗ cũ, nhu hòa nói. Coi như báo đáp, ta chỉ cần ngươi phục tùng trong thời gian này, được chứ? Cuối cùng thì Hoàng phủ Chiến Văn cũng không cầm cự được, chán nản quỳ rạp xuống đất. Y tháo thanh kiếm bên hông, cầm hai tay dâng lên Tần Lỗi. Tần Lỗi cười, trầm thanh tiến lên nhận lấy bội kiếm. Hành động này của Hoàng phủ Chiến Văn là bày tỏ ý nguyện trung thành. Tần Lôi hỏi Trầm Thanh, những người kia ăn uống thế nào rồi? Trầm Thanh cúi đầu đáp, khởi bẩm điện hạ, lúc thuộc hạ đi ra thì đại đa số đã uống nhiều rồi. Tần Lôi gật đầu, nói với Hoàng phủ Chiến Văn đang quỳ trên mặt đất, ta đã giữ mấy người đến muộn buổi sáng nay ở lại ăn bữa cơm. Đợi một lát rồi ngươi đem họ về doanh trại. Nhớ kỹ, nhất định phải khiến người bị đánh nhìn thấy. sự việc tiếp theo không cần dặn dò nữa chứ. Đi đi. Hoàng phủ Chiến Văn lĩnh lệnh rồi rời khỏi. Thấy Hoàng phủ Chiến Văn đã đi xa, Trầm Thanh liền dâng bội kiếm lên Tần Lôi. Tần Lôi vuốt lấy vỏ kiếm cổ kính, nhấn nút cơ quan, trường kiếm sáng như dòng nước mùa thu lao ra, run nhẹ nhẹ trong không trung. Lúc này Trầm Thanh mới phát hiện tay Tần Lôi đang run lên. Hắn vốn định hỏi, điện hạ, người mới thế đã sợ rồi sao? Nhưng không hiểu vì sao, hắn không dám mở mồm. Tần Lôi không buông tha hắn, chuyển ánh mắt từ thanh bảo kiếm về phía hắn, nhè răng nói. Trầm Thanh, ngươi có chút sợ ta rồi, đúng không? Trầm Thanh lặng lẽ. Tay Tần Lôi dần ổn định, thu thanh kiếm về, đặt trên bàn, khẽ cười nói. Ngươi và Hoàng phủ Chiến Văn đều là người thành thật, không giỏi giả bộ, không thể che giấu được cảm xúc của mình. Sau đó Tần Lôi có chút cô đơn nói. Đi hỏi xem Trầm Băng thẩm vấn thế nào rồi. Trầm Thanh lĩnh mệnh rồi rời khỏi. Tần Lôi nhìn thanh kiếm cổ linh linh trên bàn, cười tự diễu. Các huynh đệ của vệ quân thái tử có chút bực tức. Hôm qua, tướng quân chuyển lệnh tới, nói sáng hôm nay chỉ cần ngủ yên, không cần để ý tới tiếng cảnh tập kết. Nhưng nghe nói vẫn có kẻ chưa mở mắt chạy đến, để ngũ điện hạ đến cứu mạng cỏ rác. Kết quả là hại các huynh đệ trong vệ quân phải lãnh 5 quân côn. Các huynh đệ trong vệ quân không một lời oán trách tướng quân. Dù sao thường ngày thái độ làm người cũng như vậy. Nghe thần binh của tướng quân nói, tướng quân phải quỳ trước mặt ngũ điện hạ, nên mới giảm từ 20 quân côn xuống còn 5 quân côn. Vệ quân cũng không dám oán giận ngũ điện hạ, vậy là ai? Đó là hoàng tử điện hạ ngồi tít trên cao, đừng nói là người ta có lý, dù là cố ý gây sự thì họ cũng phải cười ha hả. Ai bảo người ta là điện hạ chứ? Nhưng oán khí phải được trút ra, tất cả nỗi bực tức đã dồn nén vào 200 kẻ phản bội sáng nay. Dựa vào cái gì mà chúng ta bị đánh còn bọn họ lại được ăn rượu tiệc? Oán khí hoàn oán khí, đánh vẫn phải đánh. Gần 5.000 quân sĩ phân thành 50 đội, mỗi đội 100 người. Nằm trước viên môn, cởi quần, lộ ra 100 vệt tuyết trắng, hoặc ngăm đen hoặc đỏ cam to nhỏ không giống nhau trên mông. 100 thân binh tiến về phía trước ấn vào sau lưng những tên không mặc quần này, rồi lại có 100 thân binh tiến đến giơ cao quân côn đen thui gào thét nện xuống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 5 quân côn nói nhẹ không nhẹ, nặng không nặng. Nếu như có quan hệ tốt với thân binh hành hình, thì chỉ là việc hạ xuống vài côn qua loa. Nếu như thường ngày hai bên có xích mích thì côn sát đến thịt. 5 côn đánh vào người, nhẹ thì chóc da chóc thịt, nặng thì đứt gân đứt cốt khiến cho đội phía sau hãi hùng khiếp vía. Nếu phát hiện ra thân binh hành hình kia thường ngày có xung đột với mình, thì không thể làm gì khác hơn là cầu gia gia phù hộ. Mong có người đổi vị trí. Trong lúc này, tại doanh địa, tiếng khóc gào, tiếng kêu thét hỗn loạn, bất kể là người đánh hay bị đánh hay đợi đánh đều nghẹn một nỗi tức giận. Đặc biệt là lúc nhìn thấy 200 kẻ phản bội mắt thì lờ đờ, lảo đảo ôm bọc to bọc nhỏ từ ngoài viên môn tiến vào. Nỗi oán hận này cuối cùng đã tới đỉnh điểm. Đương nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ không dám gây điều thị phi. 50 tổ quân côn này, bắt đầu đánh từ giờ mão đến trưa mới coi như là xong việc. Thân binh hành hình thay ca vài lượt, quân côn cũng đứt mấy trăm. Mãi cho đến buổi tối thắp đèn, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thét hòa lẫn với tiếng chửi bới từ doanh trại vọng lại. Đến khi tiếng thúc giục tắt đèn vang lên, thì âm thanh hỗn loạn kia mới dần lắng xuống. Nhưng trong bóng tối, bóng dáng một số kẻ không an phận tán loạn trong doanh trại. Một lát sau đã tụ tập được mấy trăm hảo nhân, khí thế hùng hổ tiến về phía đông bắc doanh trại. Tất cả ẩn nấp khỏi ánh mắt của vài tên mặc đồ đen trong bóng tối. Trong đó một con người nhẹ chân nhẹ tay biến mất trong bóng đêm, đem tin tức truyền đến trại của chủ soái. Sau tấm màn che của lều lớn, ngũ hoàng tử của Đại Tần Tần Lôi và thái tử vệ tướng quân Hoàng phủ Chiến Văn mặc thường phục, ngồi trên một bàn nhỏ uống rượu. Nghe thấy báo cáo của vệ sĩ, Hoàng phủ Chiến Văn liền đứng dậy, Tần Lôi lắc đầu nói với Hoàng phủ Chiến Văn, hết một nén hương rồi hẵng đi. Hoàng phủ Chiến Văn đành ngồi xuống. Tần Lôi bưng chén rượu lên cụng ly với gã, một hồi sau gã mới phản ứng lại, ngượng ngùng nâng chén rượu lên cụng, uống cạn một hơi. Tự diễu nói, thường ngày quá xem nhẹ quản giáo, vô pháp vô thiên như vậy khiến điện hạ chê cười rồi. Tần Lôi thấy gã như vậy, biết rằng Thái Bình mấy năm nay quả thực đã làm mất đi lòng cam đảm của lão đầu. Hắn liền cất giọng ôn hòa nói, Hoàng phủ đại ca không cần nôn nóng, vệ quân thái tử đã hình thành thói quen khó sửa rồi, chỉ có phá rồi lập, loạn sau đó trị mới được. Hoàng phủ Chiến Văn hiểu được sự thất lễ của mình. Gã nghĩ lại năm đó, mà nói với vẻ tang thương. 10 năm trước, khi mặt tướng còn là hiệu úy cấm quân, một lần mấy người trong tộc dùng binh khí đánh nhau để dẹp loạn tại doanh trại, mặt tướng đã đích thân lấy đi 13 cái đầu. Khi đó máu chảy đầu rơi nhưng lại không chút căng thẳng. Nói xong, gã thở dài một tiếng, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Lúc này, thân binh của Hoàng phủ Chiến Văn chạy ào vào, hoảng sợ nói. Tướng quân, không xong rồi, doanh trại vùng Đông Bắc bắt đầu đánh. Sắc mặt Hoàng Phủ Chiến Văn trầm xuống, nổi giận nói. Bình tĩnh chút đi, ta dạy ngươi thế nào. Nói xong, gã nhìn Tần Lôi khẽ gật đầu. Gã liền đứng dậy hành lễ nói. Điện hạ cứ ngồi đó, Chiến Văn đi rồi về. Sau đó gã liền xoay người rời đi. Chương 75, gậy gộc mạnh đến đâu cũng phải sợ phác đao. Tại đồng cỏ Bắc Sơn, trong cái thành đất phía đông bắc của doanh trại vệ binh thái tử. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng lại ầm ĩ như chợ bán đồ ăn. Chỉ là nơi này đầy những tiếng quát mắng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thét thanh, khiến chúng ta hồi tưởng lại nửa canh giờ trước. Những người tức giận buổi sáng đã trở về doanh trại, cảm thấy bị mất mặt mũi nên càng nghĩ càng tức giận. Cuối cùng mấy tên tai to mặt lớn đã hợp sức tính kế, quyết định đêm đến sẽ tiến đến doanh trại đông bắc chút giận. Thế là tiếng cảnh giờ tí đã qua, những tên cầm đầu này đã khăn gói, mang theo các loại vũ khí sắc bén tiến đến doanh trại vùng đông bắc. Chúng hùng hổ phá cửa sông tới, gặp người thì đánh, thấy đồ thì đập. Đám kiêu binh này mặc dù đánh trận không còn dùng được, nhưng đánh nhau lại là người trong nghề. Các binh sĩ đang trong giấc mơ còn chưa tỉnh, vừa đứng dậy đã bị gậy gộc đánh ngã xuống giường. Bên trong loại gậy gộc này là gỗ to bằng cánh tay nhỏ thô cứng, bên ngoài là thép gai, chỉ cần một gậy ra chóc thịt bong nhưng lại không đả thương tính mệnh. Ít bị vạ hơn so với khi dùng lưỡi đao sắc bén. Nó là công cụ yêu thích nhất dùng trong khi gây lộn đánh nhau. 50 người trong doanh trại này, hầu hết những người tham gia yến tiệc hôm nay đã say bí tỉ. Mấy tên không say cũng không thể đánh lại một đám ác lang, chúng bị ném xuống đất, quyền cước gậy gộc cùng nhau nện xuống, còn thê thảm hơn đám người đã say. Sau khi đám ác lang càn quét doanh trại đầu tiên xong, chúng lại gào thét xông tới doanh trại thứ hai. Động tĩnh mà chúng gây ra ở doanh trại thứ nhất đã kích động đến binh sĩ lân cận. Các binh sĩ chưa kịp mặc quần áo đã cầm gậy gộc từ mấy doanh trại lao ra, vừa lúc chống lại binh lính càn quấy đang kêu gào. Sau khi hai bên đụng nhau đã tức giận chửi mắng, đồng thời vung côn bảng mạt sát lẫn nhau. Nếu lắng nghe tiếng chửi mắng một cách tỉ mỉ, thì có thể nghe ra hai bên có khẩu âm không giống nhau. Lúc đó, quân Tần dựa vào quê quán mà phân doanh trại. Như vậy, đồng hương đồng tộc sẽ dễ dàng cho việc quản lý, trên chiến trường lại có thể phối hợp ăn ý với nhau, rất nhiều mặt lợi. Nhưng có một điểm không hay, đồng hương đồng tộc quá mức đoàn kết, chỉ cần một chút xung đột với doanh trại bên ngoài là ẩu đả. Trong bốn đội quân cấm vệ đều tồn tại vấn đề này. Phủ Thái úy cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể dùng hình phạt nghiêm khắc để áp chế. Đội quân có quy định nghiêm ngặt còn dễ nhưng giống quân dự bị trong vệ quân Thái tử, từ trước tới nay không đếm xỉa gì đến phép tắc của Phủ Thái úy, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa, có lúc hơn 1.000 tên đánh nhau cũng không phải là hiếm thấy. Với phản ứng nhanh nhạy của các huynh đệ doanh trại phía Đông Bắc, bất kể là người nào sáng có uống rượu hay không, cứ xuống giường là lấy gậy gỗ ra. Xông tới một cách có trật tự, nhập vào đoàn chiến. Doanh trại phía đông bắc ngoài 50 người đã bị gọt chóc thì còn dư 50 người. Về số lượng thì chiếm một chút ưu thế hơn, lại thêm tác chiến trên sân nhà, cùng chung mối thù, dần dần đã xoay chuyển thế cục. Vào lúc này, trong đám phạm nhân bại kế tiếp, có người hô to. Mẹ nó, ông đây liều mạng với các ngươi. Nói xong, hắn lôi ra một thanh đao sừng trâu sáng loáng, không chút do dự đâm vào bụng các binh lính doanh trại đông bắc. Cùng lúc đó, có mấy tên trong đám phạm nhân cầm đao lao tới, đâm vào các binh sĩ của doanh trại. Quân sĩ trong doanh trại Đông Bắc thấy đối phương động đao, lập tức đỏ mắt. Người trong doanh trại đã tiến vào ôm lấy phát đao rồi chia cho người bên cạnh. Gậy gỗ dù có tốt đến đâu cũng không thể sánh với lưỡi đao sắc bén. Quân sĩ trong doanh trại Đông Bắc vốn là đao thuẫn binh. Lúc này đao đã tới tay, ngay lập tức đã đổi ngược tình thế. Đao phong cuồn cuộn. Lúc bọn họ chuẩn bị nổi trống kích thích tinh thần quân sĩ, đả thương đám người này thì một tiếng quát vang lên, bốn bên xuất hiện vô số ngọn đuốc. 500 thân binh vũ trang cầm cung nỏ trong tay, trường đao dắt lưng bao vây nơi này. Một tên thân binh trong trang phục hiệu úy đã xông ra, đứng giữa hai bên đang hoảng loạn quát to. Phụng lệnh tướng quân, lệnh cho các ngươi lập tức tước bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không giết không tha. Nói xong tay phải y giơ lên cao, thân binh tướng quân bốn phía soàn soạt cầm nỗ tiễn, mặt không chút biểu cảm hướng về đồng đội. Dưới 500 mũi tên lóe sáng, hai bên đang như điên dại lập tức buông vũ khí trong tay xuống, giơ tay đầu hàng. Chỉ là cuộc ẩu đả giữa hơn 300 người, dùng 500 khống chế có vẻ trứng chọi đá. Có không ít người thừa dịp hỗn loạn lén trốn đi. Vị hiệu úy kia lại thu tay về, làm một động tác vung tay. Mấy tên thân binh ném thừng vào trong trận, vị hiệu úy nghiêm nghị nói. Tự trói. Trong trận ẩu đả, hai bên nếu đã bỏ lại vũ khí thì cũng mất đi lòng dũng cảm. Có người ngoan ngoãn nhặt sợi dây thừng lên. Để người phía sau trói mình lại, người phía sau cũng làm tương tự như vậy. Một sợi dây thường không ngờ lại có thể trói được 8 người. Cuối cùng các thân binh tiến lên trói những người còn lại rồi đưa đến võ đài. Trận kịch khôi hài này cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tần Lôi. Trên thực tế, bình thường hắn không dễ ngủ, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng không thể ngủ nổi. Nhưng trên giường bạt trong doanh trại này, dù gọi thế nào cũng không dậy. Dù cho hôm nay, tất cả mọi chuyện từ giờ dần đến giờ tí đều do một tay hắn đạo diễn. Mãi đến giờ mão, Tần Lôi đột nhiên tỉnh dậy, rồi ra ngoài doanh trại. Lúc này, mặt trời vừa nhô lên ở phía đông, mặt trăng còn chưa kịp lặn tạo ra cảnh tượng nhật nguyệt cùng hiện. Sau khi rửa mặt, dùng chút điểm tâm xong, Tần Lôi mới thong thả bước tới doanh trại chủ soái. Nơi đó, Hoàng Phủ Chiến Văn sau một đêm không ngủ đã biến thành mắt thỏ. Gã nhìn thấy Tần Lôi sắc mặt rạng rỡ, tinh thần sảng khoái tiến vào, trong lòng thầm than mình mệnh khổ. Gã đứng dậy hành lễ với Tần Lôi. Điện hạ, danh sách chuẩn bị tẩy trừ lần này đã được sửa lại rồi, mời ngài xem qua. Một phụ tá bên cạnh nhanh chóng dâng mảnh giấy trên bàn cho Tần Lôi. Tần Lôi nhận lấy, đưa mắt nhìn qua, không khỏi kinh ngạc nói. Nhiều như vậy sao? Chương 76, 17 cấm lệnh, 54 tội trảm. Trên mảnh giấy vuông vắn có viết tên người bằng kiểu chữ khải nhỏ. 10 dòng 30 cột với 300 cái tên. Tần Lôi đưa mảnh giấy cho thân binh, đi đến chỗ ngồi chính giữa, trầm ngâm nói. Liệu có ảnh hưởng lớn quá không? Hoàng Phủ Chiến Văn đứng dậy hành lễ nói. Có thể điện hạ không biết, từ 50 năm trước, bệ hạ thành lập vệ quân thái tử. Theo quy củ, khi tân hoàng đăng cơ, thái tử vệ đương nhiên sẽ được thăng lên làm hoàng thành cấm vệ quân, ý nghĩa phi phàm. Cho nên đại nhân các nơi theo lệ cũ đều phải xếp vào đó cơ sở ngầm. Sau đó, hình thức chuyển đổi đột ngột, đều nói chúng ta không có tương lai. Những cơ sở ngầm này cũng không có tác dụng, nhưng đã gia nhập quân đội thì chưa đến niên hạn cũng không được ra. Tần Lôi cười nói, những người này tâm tình phiền muộn, thường hay sinh sự. Nếu ngươi không quản giáo, hậu quả sẽ thành ác bá cường hào, đúng chứ? Hoàng Phủ Chiến Văn xấu hổ. Bị điện hạ bắt đúng lỗi, Chiến Văn quả thật không thể thoái thác trách nhiệm. Tần Lôi lắc đầu. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Đã phát quân báo cho Phủ Thái Úy chưa? Hoàng Phủ Chiến Văn gật đầu nói. Vừa phát, trong 20 ngày hồi âm đã là không tồi rồi. Tần Lôi cười nói. 20 người chết, 180 người bị thương nặng, từng đó cũng đủ cho chúng ta uống một bình rồi. Hoàng Phủ Chiến Văn trong lòng xót xa cho kẻ trộm thuyền lầm cả đời, chỉ có thể cười khổ. Trời có sụp xuống thì vẫn có điện hạ chống đỡ. Tần Lôi đứng dậy cười ha ha. Nói hay lắm, người hãy để trong bụng, bổn điện hạ sẽ không để người của mình bị tổn hại. Từ trước đến giờ, Hoàng Phủ Chiến Văn chưa từng thấy người nào trơ tráo như thế. Ngày hôm qua còn nói không cần sự trung thành, tín nhiệm của ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời là được. Kết quả, sau khi kéo mình lên thuyền trộm đã đổi thành người của ta. Trong lòng gã oán giận, nhưng bất kể thế nào cũng không dám đắc tội một lần nữa với vị tiểu gia này. Dù sao Hoàng Phủ gia là danh gia vọng tộc. Không đến thời khắc cuối cùng thì không hoàn toàn nghiêng về bên nào, tạm thời đứng về bên tiểu gia ẩn mình cũng tốt. Hạ quyết tâm, thái độ của gã càng ngày càng cung kính. Lúc này, một thân binh đi đến, quỳ xuống báo. Khởi bẩm điện hạ, tướng quân, đã tóm gọn người trong danh sách, không để ai lọt lưới. Tần Lôi cười gật đầu. Hắn biết Hoàng Phủ Chiến Văn khó tránh khỏi mượn cơ hội gạt bỏ mình, nên không dây dưa vấn đề này, phóng khoáng giúp người ta gánh nạn. Buổi trưa trên võ đài, mặt trời chiếu xuống ánh nắng chói chang. Một đám đao phủ mặc đồ màu đỏ, ưỡn ngực nắm đại đao, mắt hướng về mấy nghìn quân sĩ đang đứng dưới võ đài. Mấy nghìn người trên võ đài lặng ngắt như tờ. Bầu không khí ngưng động dị thường. Đêm qua, đám quân sĩ này đêm qua đều nghe thấy tiếng hò hét ở doanh trại phía đông bắc, biết được đám đại gia kia sẽ tìm đến doanh trại đông bắc quấy rối. Dù sao cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, nên họ cũng mặc kệ không quan tâm. Nhưng sự việc xảy ra sau khi tỉnh dậy ngày hôm nay không ổn. Thân binh tướng quân đến doanh trại bắt người, nghe nói là lùng bắt kẻ chạy trốn hôm qua. Nhưng rất nhiều người không can dự đến cuộc ẩu đả hôm qua cũng bị bắt. Vốn là đám quần chúng kích động, nhưng lúc binh sĩ phát hiện ra người bị bắt cơ bản, đều là nhân vật hoành hành ngang ngược ngày thường, bọn họ cũng im lặng. Vẻ trầm lặng này kéo dài mãi đến buổi chiều, mấy nghìn quân sĩ đã dùng cách này để biểu đạt tâm tình của mình. Lúc Hoàng Phủ Chiến Văn và Tần Lôi cùng xuất hiện trên võ đài, mấy nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hai người. Ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, có sự phục tùng, thậm chí có cả sự chờ đợi. Đợi hai người họ ổn định, giáo úy trực ban đã cao giọng nói. Lễ! Mấy nghìn người đồng loạt đặt tay ngang ngực cùng hô lên. Đại Tần vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, điện hạ thiên tuế. Hoàng Phủ Chiến Văn nhìn Tần Lôi, Tần Lôi gật đầu. Hoàng Phủ Chiến Văn liền bước lên trên, đứng ở trung tâm võ đài, giọng hùng hồn nói. Đêm qua giờ tí, doanh trại Đông Bắc đã xảy ra một vụ ẩu đả rợn người. Hậu quả là 21 người chết, 103 người bị thương. Tất cả im lặng, chỉ có tiếng của Hoàng Phủ Chiến Văn gầm gừ. Đây không phải là quân địch tập doanh, mà là hậu quả của việc 1.000 tên súc sinh điên rồ không chút tình đồng đội, rút đao chém giết lẫn nhau. Nếu không phải kịp thời ngăn chặn, ai biết được là còn gây ra thảm kịch thế nào nữa. Đám quân sĩ dù ít dù nhiều cũng đều biết tình hình lúc đó. Ngày trước có vô số các cuộc ẩu đả, nhưng hiếm khi nghe thấy náo loạn đến mức giết người như bây giờ. Lúc này, không ít kẻ nghe xong đã hãi hùng khiếp vía. Để xảy ra chuyện này, điện hạ rất tức giận. Ban cho bổn tướng bội kiếm, nghe lệnh bổn tướng. Gã nghiêm nghị nói tiếp. Tại hiện trường ngày hôm qua đã bắt được 870 người, ngoài ra có 30 tên giết người bỏ trốn. Hôm nay toàn bộ đã bị bắt về quy án. Nhân chứng vật chứng đủ cả, không thể chối cãi. Tiếng nói vừa dứt, hơn 100 thân sĩ hung thần ác sát đã đè 40 tên mình đầy thương tích xuống. Hoàng phủ chiến văn rút thanh bảo kiếm phú quý bên hông ra, giơ ra trước ngực, cao giọng nói. Điều thứ ba trong quân luật Đại Tần, phải đánh cảnh điểm ban đêm, lười mà không đánh, làm chế việc quân, ai phạm xử trảm. Hôm nay ngũ hoàng tử điện hạ nhân từ, bảo kiếm thái tử cầu tình, kẻ cầm đầu, chưa giết người phạt 80 trượng, loại khỏi doanh trại, trả về quê. Các binh sĩ dưới đài đều biết 17 cấm luật, 54 tội trảm, nhưng trong vệ quân chưa từng có ai nghiêm túc chấp hành. Lúc này nghe thấy thật sự phải chấp hành luật, không khỏi cảm thấy buốt lạnh sau đầu, giống như quỷ sứ cầm đại đao đang đứng cạnh mình vậy. Hoàng phủ chiến văn gằn từng chữ, giết người bị xử trảm. Rồi vung thanh bảo kiếm lên, đao phủ phía dưới đài giơ đại đao lên cao, đồng thanh hô vang, trảm. Cùng lúc, thanh bảo kiếm chém xuống, máu tươi phun ra, 40 cái đầu rơi xuống đất. Các binh sĩ miệng cầm như hến. Từ lúc tòng quân, ngoài việc đánh nhau ra, bọn họ chưa từng thấy qua một giọt máu. Thậm chí có người sợ hãi ngất đi. Tần Lôi vẫn yên lặng quan sát phía sau hoàng phủ chiến văn, thấy mười mấy cái đầu bay ra khỏi cổ, con ngươi co lại rồi liền khôi phục bình thường. Dường như hoàng phủ chiến văn bị cảnh máu me này gợi nhớ đến ký ức ngày xưa. Gã nhìn các binh sĩ hoảng sợ dưới đài, lạnh lùng nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, thái tử vệ quân phải nghiêm ngặt chấp hành 17 cấm luật, 54 tội trảm. Máu của mấy chục người càng lúc chảy ra càng nhiều, cuối cùng chảy đến chân các binh sĩ đứng ở hàng trên, nhuộm đỏ giày vài bọn họ. Mấy chục cái đầu rơi xuống đất, mấy trăm kẻ bị điều về quê, đổi lại là tiếng cảnh rờ rậu ngày hôm sau. Tất cả các binh sĩ như kẻ phát điên chạy về phía sản vật. Chưa đến một khắc đã tập kết xong. Trên võ đài có để một chậu than, trong không khí còn đâu đó mùi tanh tanh của máu. Sắc mặt Tần Lôi không chút biểu cảm nhìn về đội quân trầm lặng dưới đài, nhẹ giọng nói với Hoàng phủ chiến văn. Hình như đã uốn nắn quá tay rồi. Hoàng phủ chiến văn trầm giọng nói. Không sao, chỉ cần thưởng phạt phân minh, sĩ khí sẽ quay trở lại. Trong lòng Tần Lôi biết rõ sự độc ác của mình, kém kém xa so với quan quân thời đại này, nên không nhiều lời nữa. Mấy nghìn người cứ yên lặng đứng đó, đến khi chậu than từ từ tắt lịm, mặt trời mọc lên, Hoàng phủ chiến văn mới nói. Từ hôm nay trở đi, tiến hành huấn luyện đội ngũ cả ngày, thời gian một tháng. Hiện tại quy định nửa canh giờ cho bữa điểm tâm, sau đó bắt buộc phải trở lại võ đài, kẻ nào vi phạm, xử theo quân luật. Quân luật thứ hai của Đại Tần là gọi danh không đáp, đến giờ không có mặt, tự đổi quân luật là tội coi nhẹ việc quân, ai phạm xử trảm. Các binh sĩ nhanh chóng giải tán, quay về doanh trại. Nửa canh giờ sau, toàn bộ đã trở lại võ đài, không mộ tai đến muộn. Mệnh lệnh của Hoàng phủ chiến văn lấy đội làm đơn vị, phân tán ra, do một số người mặt mũi xa lạ dạy bảo. Ngày huấn luyện đầu tiên là tác phong, yêu cầu rất đơn giản, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hít vào, thở ra, sau đó đứng nghiêm trang có thể coi là đạt. Người chỉ huy yêu cầu họ cứ 10 người xếp thành một hàng, đứng ngay ngắn chỉnh tề. Mỗi nhóm có một người chỉ huy, quay lại dò xét. Lúc đầu, trong lòng bọn họ cười nhạo những người chỉ huy này, làm trò bịp bợm lừa trẻ con, có ai mà không biết đứng chứ. Nhưng không bao lâu sau đã có người cảm thấy cả người không tự nhiên, cử động nhẹ liền bị chỉ huy tàn độc quất một roi, hung ác quát. Các ngươi chưa ăn cơm tối sao, đứng cũng không thẳng. Tình cảnh này xảy ra khắp ngõ ngách võ đài. Cùng một động tác, cùng một câu mắng chửi, khiến vài tên nấp phía gốc cây xa xa cười đắc ý. Một tên mặt đầy sẹo cười mắng. Đám tiểu tử này không thể thay đổi cách nói sao. Con bà nó, mặt trời nhô cao rồi còn cơm tối. Tần Lôi ngồi trên ghế ôm bụng cười, một hồi sau mới nói với tên nam nhân bên cạnh. Ai bảo ngươi hôm qua nói một chữ cũng không được lệch đi. Ngươi xem, người của Trầm Thanh không phạm lỗi này. Trầm Thanh đứng bên phải xanh mặt, trầm giọng nói. Nhưng thuộc hạ cũng không bắt bọn họ mô phỏng dáng đi của mình. Bởi vì trên đường đi, ngồi trên lưng ngựa chân bị mài mòn khiến cho Trầm Thanh gần đây đi đứng khệnh khạng, như hình chữ bát. Chương 77, nghiêm, nghỉ, đi đều bước. Lại nhìn gương mặt buồn ngủ của Trung Ly Khảm. Thì ra đêm qua Tần Lôi dạy cho hai người một ít nội dung chính, lại ra lệnh cho họ tự dạy cho cấp dưới, sau đó thì đi về ngủ. Hai người Trầm Thanh cùng Trung Ly Khảm đều đã đọ sức tại Thư Hương Các, tự nhiên lúc này đều nghĩ rằng sẽ đấu với nhau trước mặt điện hạ. Vì vậy mà cả hai đều huấn luyện hết sức nghiêm khắc, thậm chí còn căn dặn thuộc hạ không được thay đổi bất cứ điều gì. cả hai khiến cho đám thủ hạ không dám sửa một câu nói hay động tác. Lúc này vệ sĩ đưa tới một tấm vải dầu, Trung Ly Khảm tiếp lấy, vừa nhìn, nói với Tần Lôi. Điện hạ, là thư của Thái tử Điện hạ. Tần Lôi nhận lấy, phất tay để mọi người lui xuống mới xé mở, lấy ra thư đọc lên. Thái tử biết hắn không có học vấn, cũng không nói bóng gió mà viết thẳng ý chính. Tần Lôi xem và thầm nghĩ Thái tử đúng là cẩn thận tỉ mỉ. Trên thư đầu tiên là hỏi han tình hình của hắn, sau đó nói về chuyện trong kinh, như nhà mẹ đẻ của Quý Phi không có động tĩnh gì. Theo Thái tử suy đoán, hẳn là chiến sự căng thẳng, Thái úy không muốn nhiều chuyện. Hắn nhắc nhở Tần Lôi lợi dụng thời gian quý báu này, nhanh chóng luyện được một đội tinh binh để tự bảo vệ mình. Trên thư còn nói về chiến sự nơi tiền tuyến, tháng trước quân đội Đại Tần đã công phá phòng tuyến biên giới của quân Tề. Sau đó lập tức tiến nhanh như bão táp, chia binh ba đường, lấy lại đất đai cát nhượng năm đó, trong nước dân tâm phấn chấn. Hiện tại quân đội đang gấp rút nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị tháng 8 dốc toàn lực đánh vào nước Tề. Thái tử còn nói qua đại hoàng tử dẫn một cánh quân tiên phong, lập công lao lại lớn, nên ngày càng kiêu ngạo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vừa xem vừa cười hắc hắc, xem ra lão nhị ngồi không yên rồi. Hắn gấp thư lại, cất trong người, hắn cũng không vì lão nhị mà lo lắng. Hắn vẫn còn một cái đầu của một quan tòa. Sau khi trở về, lão đại cùng thái úy nhất định không tha cho mình, lão tam lão thức cũng có chút vấn đề với mình. Mình về kinh được mấy ngày, lại gặp nhiều kẻ thù như vậy, hẳn là phải cảm tạ ý tốt của tên nhị ca. Cho dù có ngu cũng không tin, thái tử lại không biết lão tứ sắp xếp người vào Đông Cung. Tần Lôi chửi thầm một tiếng, hoàng phủ chiến văn bị hắn dùng đao bức phải bước lên thuyền giặc. Có thể Tần Lôi lại bị thái tử lừa lên thuyền. So với hoàng phủ chiến văn còn không bằng. Đêm qua hắn cùng Quán Đào, Trầm Lạc mật đàm. Quán Đào cùng Trầm Lạc nhất trí cho rằng, dưới tình huống Tần Lôi không có một chút tiềm lực nào mà tranh đấu với đại hoàng tử, thì thật giống như người ngu nói mớ. Do đó phải tới bên thái tử, làm thái tử dốc hết sức mình trợ giúp, ra mặt cho chính mình. Muốn làm được điều này, phải để thái tử thấy được giá trị của mình. Muốn đạt được mục đích này, cách tốt nhất hiện nay là luyện quân. Trầm Lạc dặn Tần Lôi chuyên tâm luyện quân cho tốt, rồi dẫn theo Quán Đào đi về ngay lúc xa áng, cũng để chuẩn bị cho hắn. Tần Lôi nhìn về phía mấy nghìn sĩ tốt giữa sân, với một chút gì đó như đói khát mà hung tàn. Các binh sĩ huấn luyện 3 lần một ngày, sáng sớm 2 canh giờ, sau giờ ngọ 2 canh giờ, buổi tối 2 canh giờ. Nguyên nửa ngày lăn lộn trên sân. Những binh sĩ thường ngày không chịu thao luyện, chưa chịu được gian khổ. Đặc biệt là ban ngày, dưới ánh nắng gay gắt, một lúc sau là có thể thấy hơi nước trên người bốc lên. Thỉnh thoảng có người không chịu được ngã xuống đất, liền được thân binh chở một bên lôi đi, đưa đến nơi dầm mát. Chờ khôi phục một chút, liền rung roi ra đánh chạy về đội ngũ, tiếp tục đứng thẳng. Sau đó lại tiếp tục các động tác nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, hiển nhiên là khổ không nói lên lời. Mỗi ngày huấn luyện thực sự quá mệt mỏi, căn bản không có sức để mà suy nghĩ linh tinh. Cứ như vậy, người té xỉu càng ngày càng ít. Tần Lôi không khỏi âm thầm gật đầu, tố chất thân thể con người của thời đại này đúng là quá tốt. Phương thức hô án luyện của hắn đã tới cực hạn của thân thể con người hậu thế, những người này lại còn có thể tiếp tục. Nửa tháng sau, một hôm, trước khi tập thể dục buổi sáng, Hoàng Phủ Chiến Văn tuyên bố thay đổi 2 canh giờ huấn luyện thành mỗi ngày một lần. Còn chưa chờ bọn họ hoan hô, hắn tuyên bố luôn, thời gian còn lại chạy việt dã 20 dặm. Phải hoàn thành trước buổi trưa, nếu không thì để bụng đói mà đi tiến hành huấn luyện buổi chiều. Nhìn các binh sĩ ồn ào nhưng không ai có nghi vấn. Hoàng Phủ Chiến Văn không khỏi bội phục cử động nhìn, như đơn giản nhưng có thâm ý của Tần Lôi. Nguyên bản Hoàng Phủ Chiến Văn cho rằng Tần Lôi ngại quân dung không chỉnh tề nên mới tiến hành huấn luyện. Thế nhưng hắn phát hiện, các loại khẩu lệnh đơn giản như nghiêm, nghỉ, chấp hành nhiều lần, thì các binh sĩ ngày càng nghe lời, mỗi khi quan binh tuyên bố việc gì, thân thể bọn họ sẽ vô ý thức chấp hành. Cái này không thể giải thích, như dùng 40 cái đầu người máu chảy đầm đìa để trấn nhiếp người khác. Bởi vì sau khi kinh sợ, thì tinh thần binh sĩ sẽ uể oải, không giống hiện tại, tinh thần quân binh cao tới mức trước nay chưa từng có. Hoàng Phủ Chiến Văn lại liên tưởng đến các việc mà Tần Lôi đã làm, thì thấy đó không phải là những chuyện mà một thiếu niên 17 tuổi có thể làm được. Vô tình, Tần Lôi đã để lại trong lòng hắn một dấu ấn sợ hãi không thể xóa nhòa. Đương nhiên Tần Lôi cũng không phải chỉ biết thao luyện, bình thường hắn cũng sẽ nhảy ra cổ vũ sĩ khí. Ví dụ như cải thiện thức ăn cho đơn vị nào huấn luyện tốt nhất, có thể là cho những binh sĩ khổ luyện nhất ăn một xe dưa hấu. Sau khi huấn luyện xong, ba tiểu đội đứng đầu nhận được 1 vạn tiền thưởng. Cũng chỉ có những lúc như vậy, hắn mới rời khỏi cái ghế nằm ấm áp mà cười tủm tỉm xuất hiện trong đội ngũ. Cười nhìn bọn họ nhảy nhót khi thấy dưa hấu. Hắn cũng thường thường trong thời gian huấn luyện gian khổ nhất, cho dừng một lúc để cho binh sĩ có thời gian thở dốc trong chốc lát. Nói chung tất cả hành động của hắn được tóm lại trong một câu, làm người rất tốt. Thời gian một tháng nhanh chóng qua đi, tháng chín trời bắt đầu trở lạnh. Hội thao của vệ quân cũng bắt đầu rồi. Bọn họ mặc áo giáp đã lau kỹ, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, kiềm chế tâm tình khẩn trương, đi lên sân khấu thao luyện. Tần Lôi cùng Hoàng Phủ Chiến Văn mặc nhung trang, trang trọng đứng trên đài nhìn đội ngũ đi qua trước mắt, lớn tiếng vấn an hai người bọn họ. Thấy bọn họ tinh thần đầy đủ, quân dung chỉnh tề. Hai người nhìn nhau cười, biết rằng đội ngũ này đã thực sự thoát thai hoán cốt. Đợi binh sĩ áo giáp sang người đi qua, lại chỉnh tề xếp thành trận. Hoàng Phủ Chiến Văn lên bình luận một chút, sau đó thỉnh Tần Lôi tuyên bố về ba người đứng đầu. Tần Lôi tuyên bố có thể cố gắng đến khi kết thúc thao diễn, ban cho mỗi người 20 lượng bạc, sau đó mới nói đến ba người đứng đầu. Như vậy người giải tất nhiên vui mừng vô cùng, có chút thứ tự cũng có chút thưởng, có thể nói là mọi người cùng vui. Tần Lôi để mặc bọn họ hoan hô, thả lỏng tinh thần. Sau đó hắn mới giơ tay lên, diễn võ trường lập tức yên tĩnh. Hắn cao giọng nói, binh sĩ của ta. Mấy nghìn người đồng thời đáp, có. Sau đó nhất tề đứng nghiêm. Tần Lôi cười nói, nghỉ. Mấy nghìn người cùng nghỉ, đều tăm tắp. Tần Lôi nhìn quanh sân một vòng, thỏa mãn nhìn thành quả một tháng của mình, lúc này mới lớn tiếng nói. Bản điện hạ rất cảm tạ các ngươi nỗ lực trong một tháng qua, các ngươi cũng dùng hành động thực tế để chứng minh, mình có tư cách trở thành quân nhân Đại Tần. Mấy nghìn ánh mắt nhất tề nhìn về phía hắn, trong mắt toát ra vẻ tự hào. Tần Lôi chuyển đề tài nói, vì sao nói các ngươi có đủ tư cách? Bởi vì các ngươi còn không có đi ra chiến trường, không có đi qua chiến trường thì làm sao có thể nói là hợp cách? Các ngươi phải huấn luyện khắc khổ gấp bội, nếu tương lại bản điện hạ triệu gọi, thì đó chính là thời khắc các ngươi chứng minh mình hợp cách là quân nhân Đại Tần. Rõ. Mấy nghìn người đồng thời đáp. Ngày mai, bản điện hạ tiến hành chọn lựa một lần. Người thích hợp ở lại đây tiến hành huấn luyện thêm một bước. Không trúng tuyển cũng đừng nổi giận, các ngươi hãy theo Hoàng Phủ Tướng quân quay về Trung Đô, xây dựng vệ quân Thái Tử. Bản điện hạ tin tưởng các ngươi nhất định có thể tạo ra một đội quân vô địch. Đây là do Tần Lôi cùng Hoàng Phủ Chiến Văn thương lượng. Đội ngũ hắn muốn xây dựng so với những gì Hoàn Phủ Chiến Văn, biết cách biệt một trời một vực. Hơn nữa trải qua một lượt chỉnh đốn, sau đó lại trải qua chọn lựa, Thái tử vệ quân chỉ còn lại nửa nhân số, phải quay lại Trung Đô bổ sung. Đây cũng là cơ hội để Hoàng Phủ ra một lần nữa tỉnh dậy. Nếu không phải có cơ hội này, lần đó Hoàng Phủ Chiến Văn cũng sẽ không hạ độc thủ. Tần Lôi ra lệnh, giờ mão ngày hôm sau tập kết. Chương 78, xạ thủ. Quá trình tuyển chọn bao gồm 5 mục, bắn cung. Ngoài 20 bước bắn chúng là qua, cưỡi ngựa, phóng ngựa qua các chướng ngại vật, sau đó trong một nén nhang chạy được một vòng là qua. Cưỡi ngựa bắn cung, ngoài 100 bước bắn ra 5 mũi tên, 3 mũi trúng đích thì qua cửa. Thi trí lực, cho 4 khối gỗ hình dạng không giống nhau, cùng với 20 đồ hình, trong một nén nhang bày ra 20 loại kiểu dáng thì vượt qua. Cuối cùng, sau khi cạnh tranh kịch liệt, những người còn lại chỉ cần chống đỡ 10 người áo đen vây công trong 10 phút, thì qua cửa. Binh sĩ tự do báo danh, mỗi hạng mục có hơn 1.000 người, vượt qua bất kỳ mục gì thì cũng là qua cửa, thua thì bị loại. Đây là vì chiếu cố Hoàng Phủ Chiến Văn, không đến mức làm mất mặt vệ quan tinh anh của Thái tử. Lúc đó ý của Trung Ly Khảm cùng Trầm Thanh là, để cho bọn họ tùy tiện tham gia. Nếu không được thì đấu loại rồi cấp cho Hoàng Phủ Chiến Văn. Tần Lôi nhìn sắc mặt Hoàng Phủ Chiến Văn, hắng giọng cự tuyệt kiến nghị này khiến cho Hoàng Phủ Chiến Văn âm thầm cảm kích. Thật ra Tần Lôi cũng xem giờ thấy bất đắc dĩ. Lúc đó cùng Thái tử nói với nhau, một là lập nên một đội quân đặc thù, hai là chỉnh đốn vệ quân Thái tử. Nếu làm ăn quá kém, để vệ quân Thái tử hỏng mất, không chỉ đắc tội Hoàng Phủ Chiến Văn, Thái tử cũng sẽ không vui vẻ. Trọng yếu nhất, thời gian còn không đến nửa năm, nếu mù quáng tự đại, thì hắn cũng chỉ luyện được một ít động tác đẹp mắt, còn không bằng đi theo đường luyện tinh binh, sau này mới thực sự lớn mạnh. 4.000 quân sĩ, 800 người báo danh bắn tên, 300 người qua cửa. Đó cũng là đội có số người qua của nhiều nhất. Thế nhưng phải biết rằng, Thái tử vệ có 1.500 biên chế cung thủ, nhìn mặt Hoàng Phủ Tướng quân có thể thấy được, cái thành tích này có bao nhiêu phần không ổn. Báo danh nhiều nhất là mục cưỡi ngựa, đủ 1.000 người, xem ra trở thành kỵ binh uy vũ đều được mọi người hướng tới. Thế nhưng, những người này cưỡi ngựa trên đất bằng coi như không tồi, nhưng đã bao giờ cưỡi ngựa vượt qua lan can, khe rãnh, thậm chí là qua bức tường. Bọn kỵ sĩ nhanh chóng rớt xuống ngựa, nhưng cũng có kẻ vượt qua. Cũng may trong số 500 quan binh báo danh, có 200 vượt qua. Hạng mục cưỡi ngựa bắn cung khó nhất, 900 người báo danh, 100 người vượt qua. Chiến đấu cũng có 900 người báo danh, cuối cùng chỉ còn 240 người là, không bôi nhọ cái lịch sử ẩu đả bao lâu nay của mình. Báo danh ít nhất là hạng mục trí lực, chỉ có 500 người, phần lớn là người già yếu, kết quả cũng tương đối thê thảm, 100 người qua. Sau cùng, Tần Lôi chọn từ Thái tử Vệ ra hơn 1.000 người như vậy, cũng không có tổn thương gốc rễ. Hoàng phủ Chiến Văn đang thấp thỏm lo lắng cũng thở dài một hơi. Nghỉ ngơi 3 ngày, Hoàng phủ Chiến Văn liền dẫn Thái tử Vệ hồi kinh. Lúc này đã là tháng 9, trời cao mây mờ. Hoàng phủ Chiến Văn ngồi trên chiến mã nhìn đội ngũ y giảm xuống còn phân nửa, thế nhưng rõ ràng tinh thần chỉnh tề thì nghĩ tới đêm hôm qua. Đêm qua, hắn tới phòng điện hạ cáo biệt, thì thấy điện hạ giống như đang nghiền nát những chữ trọng yếu. Nhưng lại không giống, bởi vì bên cạnh còn một chậu than hồng. Nhìn thấy hắn tới, Tần Lôi buông việc trong tay, bảo hắn ngồi xuống. Hai người hàn huyên một lúc. Sau khi nói các loại chào tạm biệt, thuận gió, cả hai liền rơi vào trầm mặc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hoàng phủ Chiến Văn nhìn vị điện hạ sớm chiều ở chung hơn 40 ngày qua, thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình. Hoàng phủ Chiến Văn cắn răng một cái, trầm giọng nói, thuộc hạ muốn biết người đứng sau lưng. Vẻ mặt Tần Lôi không thay đổi, phảng phất sớm sẽ nghe hắn nói như vậy. Mấy ngày nay, ta cũng có chút hiểu biết với môn phiệt Đại Tần, biết họ Hoàng phủ các ngươi có lịch sử lâu hơn Đại Tần, cũng trường kỳ làm người đứng đầu quân giới. Tần Lôi lại nói đến lịch sử của Hoàng phủ gia. Hoàng phủ Chiến Văn gật đầu nói, 100 năm, y nhớ lại mà không giấu được sự tự hào. Tần Lôi mỉm cười nói, một gia tộc huy hoàng lâu như vậy, có thể hoàn toàn đẩy đổ một thế lực không? Hoàng phủ Chiến Văn hơi kiêu ngạo nói, không thể, Hàn gia nói chạy tránh âm hoàng gia, chỉ phục vụ quốc gia. Mặc dù lúc tình hình đặc biệt sẽ có khuynh hướng, nhưng sẽ không lệ thuộc, chưa ai có tư cách này. Tần Lôi đứng dậy thản nhiên nói, vậy thì ta yên tâm. Hoàng phủ Chiến Văn đứng dậy nói theo, thế nhưng thuộc hạ không yên tâm. Y nói việc Tần Lôi vì hắn chịu tội huyết án trong quân doanh, khiến y thiếu nợ một nhân tình. Tần Lôi suy nghĩ một chút, chỉ vào cây bút trên bàn nói, vậy ngươi đến viết đi. Hoàng phủ Chiến Văn suy nghĩ một chút, than thở, cũng tốt. Y tiến tới nhấc bút, chấm mực, vung bút viết lên giấy. Sau đó đưa giấy cho Tần Lôi. Tần Lôi không nhìn, mà chỉ ném vào bên trong châu than. Lửa bùng lên nuốt gọn tờ giấy. Tần Lôi cười cười với hắn, ta biết nếu trong lòng ngươi còn có vấn đề thì như thế này nhanh gọn hơn. Hoàng phủ Chiến Văn bất đắc dĩ cười nói, điện hạ khoan hậu. Chiến Văn cảm kích vô cùng. Y biết Tần Lôi không muốn mình trả nợ nhanh như vậy. Y không biết, mình vừa đi, Tần Lôi liền dập tắt chậu than. Một lát sau, mở chậu ta, chỗ cho giấy thình lình hiện ra 4 chữ. Lúc này Tần Lôi mới thở phào một hơi nói, lão huynh, không phải ta giảo hoạt, chỉ có thể nói ngươi ép ta. Để chuẩn bị cho khoa tình báo, hắn vừa mới chế tạo ra mực bột bạc, đang muốn thí nghiệm thì Hoàng phủ Chiến Văn lại tới. Sau khi Hoàng phủ Chiến Văn cùng Thái tử Vệ khởi hành, Tần Lôi cũng bắt đầu huấn luyện đặc chúng. Đứng trên võ đài, xuống đội quân bên dưới, Tần Lôi hét lên, hoan nghênh các ngươi, những người chiến thắng. Thanh âm truyền rất xa, ai cũng nghe thấy. Câu nói đầu tiên liền xóa bỏ nỗi buồn ly biệt của binh sĩ. Đúng vậy, chúng ta là người thắng, tất nhiên sẽ có tương lai sáng lạn. Tần Lôi thấy trong mắt bọn họ mang vẻ đắc ý, đột nhiên cười nhạo nói, nhưng các ngươi ở trong mắt ta chỉ là một đám thái điểu. Hiểu thái điểu không? Chính là gà. Thái điểu chính là thứ để làm món ăn. Binh sĩ vừa có chút kiêu ngạo, đương nhiên không phục. Tần Lôi chỉ vào một tiểu tử cao như cây trúc, cười nói, ngươi tên là Du Tiễn, có lẽ là người bắn cung số 1. Ngươi ó gan thi với hắn không? Sau đó, một người ho khan liên tục, lưng vác trường cung đứng dậy. Mọi người xôn xao. Trong bắn tên thì điều đầu tiên cần là phải ổn định. Mọi người dưới đài thấy người thanh niên này ngay cả đi cũng cần nhờ người đỡ, làm sao có thể so với người xuất thân thợ săn, bách phát bách trúng Du Tiễn. Du Tiễn đảo mắt nghĩ ngợi, mọi người đều kêu đánh, cũng không tổn hại mặt mũi, còn có thể lưu lại một ấn tượng tốt với điện hạ. Vì y bước ra khỏi hàng chắp tay nói, tiểu nhân ứng chiến. Có quân sĩ đưa chuyển bia ngắm đến, đi quá 20 bước, Du Tiễn nhìn về phía thanh niên đang ho khan kiên tục, thấy hắn lắc đầu liền cao giọng nói, lui ra xa. Binh sĩ đối diện nghe vậy, liền đưa bia ngắm lui xa hơn 10 trượng. Du Tiễn vừa định nói, thanh niên nhìn trông như có bệnh kia thừa dịp cơn ho gián đoạn, thở dốc nói, 100 bước. Du Tiễn muốn vả vào mồm tên to đầu này, bật cười nói, vậy bệnh ca, 100 bước bắn cung 3 tạ, ngươi có thể kéo cung hay không? Bệnh ca gỡ trường cung trên lưng xuống, ho khan một trận rồi nói, 4 tạ. Toàn trường cười vang, toàn bộ cung doanh Thái tử Vệ có thể kéo cung 3 tạ không quá 10 người, hơn nữa chỉ có một mình Du Tiễn có khả năng bắn tên như thường. Nhưng mà Du Tiễn đã đổ mồ hôi. Thần tiễn thủ có ánh mắt rất sắc bén. Lúc trước hắn chẳng qua bị sự kiêu ngạo che mắt, nhưng vừa thấy trường cung liền tỉnh lại. Cung tên Lạc Nhật, thân làm bằng huyền thiết, dây làm từ gân dao long nặng tới 4 tạ. Chính xác là cũng 4 tạ. Nhìn cánh tay cầm cung của đối phương thon dài mà ổn định. Sắc mặt Du Tiễn trắng bệch đứng ở đó, mồ hôi thành từng giọt chảy xuống gò má. Mọi người biết, hắn gặp phải kẻ mạnh. Một lúc lâu Du Tiễn quay người, quay về phía Tần Lôi dập đầu, xấu hổ nói. Xin điện hạ thứ tội, tiểu nhân đã thua. Thế nhưng tiểu nhân nhất định phải bắn ra 10 mũi tên. Tần Lôi hiếu kỳ hỏi. Nếu thua, vì sao còn bắn? Du Tiễn thê thảm nói. Một tiễn thủ, có thể bại, không thể trốn. Tần Lôi khen ngợi nói. Tốt, ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Cho ngươi bắn trước 10 mũi, rồi ta sẽ để hứa do sư phụ bắn 10 tên cho ngươi tham chiếu. Ngươi cần quý trọng cơ hội này nha. Bia ngắm được đặt ngoài 100 bước. Có binh sĩ mang cây cung ba tạ tới cho Du Tiễn. Du Tiễn ổn định tâm thần, hít một hơi dài, nói với người binh tên Hứa Do kia. Hứa sư phụ, vãn bối bêu xấu. Hứa Do cười cười xem như đáp lại. Nói xong, y lấy ra một mũi tên dài, đặt vững vàng trên cung, hét lớn một tiếng, kéo dây cung, mắt nhắm lại, liền buông tay. Dây cung bật lại, mũi tên biến mất trong không khí, chớp mắt xuất hiện tại bia ngắm, ngay giữa hồng tâm. Mọi người lớn tiếng khen hay. Du Tiễn gần như đứng yên, liên tiếp bắn ra 8 tên, toàn bộ trúng hồng tâm. Đến mũi tên thứ 9, hắn đã tới cực hạn, cánh tay hơi run rẩy. Chương 79, trận tuyết đầu tiên năm chiêu vũ thứ 16. Du Tiễn giơ cung lên, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại, run rẩy kéo dây cung rồi báo mũi tên thứ 10. Du Tiễn dùng tay trái nâng tay phải vẫn đang run rẩy, cười như chút được gánh nặng. Mời Hứa sư phụ chỉ giáo. Hứa Do gật đầu, từ từ đứng trên vạch dấu gỡ cây cung lạc nhật nặng 4 tạ. Khí thế cả người nhất thời biến đổi, hô hấp bình ổn mà dài, hai tay ổn định mà có lực, không còn thấy một chút bệnh tật nào. Chỉ thấy hắn không chút vội vàng lấy xuống một mũi tên dài, đặt lên cung. Cũng không thấy y có bất kỳ động tác nào, mũi tên đã bay vút đi. Mọi người đang nghi ngờ, lại nghe ngoài 100 bước có tiếng hô. Quay đầu nhìn lại, liền thấy bia ngắm lúc nãy vẫn còn có các mũi tên run rẩy, nhưng giờ tại vị trí hồng tâm chỉ còn lại một lỗ lớn, Hứa Do đã bắn thủng bia ngắm dày 3 thốn. Dày tầm 1 ngón tay đấy ạ. Tần Lôi không nói gì, mũi tên ngày ấy nếu là Hứa Do bắn, mình chắc chắn không còn khả năng sống sót. Hứa Do thu cung, gật đầu với Du Tiễn, ho khan đi về chỗ cũ. Người hôm nay thấy được than tiễn, đều trầm mặc. Tần Lôi thấy mọi người sung bái nhìn Hứa Do thì cười nói. Đây là giáo viên dạy bắn cung của chúng ta, thần tiễn Hứa Do. Cung thủ có mặt ánh mắt lập tức sáng lên, có thể theo thần tiễn học tập, sau này có lẽ không kéo được cung 4 tạ, nhưng 3 tạ hẳn không có vấn đề. Vì vậy khi Du Tiễn cúi mình, tất cả cung thủ nhất tề quay về phía Hứa Do cúc cung nói. Bái kiến giáo tập. Hứa Do xua tay liên tục, ho khan nói. Không được, không được. Tần Lôi lại mời ra mấy vị cao nhân, thi triển tuyệt kỹ, làm mọi người giữa sân kinh sợ. Những người này, tính cả Hứa Do đều được phủ thái tử cung phụng, bây giờ bị Tần Lôi vơ vét làm huấn luyện viên. Bộ đội huấn luyện đặc thù của Tần Lôi triển khai với khí thế hừng hực kỹ năng của từng binh sĩ đều, do giáo tập hắn mời tới dạy. Thái tử lại tìm tới mấy vị lão binh, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận ra mấy bộ chiến thuật, một loạt huấn luyện. Kỳ thật đối với tác chiến vũ khí lạnh hắn cũng không hiểu rõ lắm, thậm chí còn không bằng một chiến tướng. Thế nhưng hắn tin tưởng một điều, hộ vệ bên người mình, phải do mình huấn luyện. Hơn nữa hắn biết một chân lý, thực hành là phương pháp tốt nhất. Kết quả là ngoại trừ buổi sáng từng binh sĩ huấn luyện, buổi chiều buổi tối đều là huấn luyện chiến thuật. Vị trí huấn luyện chiến thuật là một ngọn núi tại nước Tề. Một số người làm quân địch, một số người diễn luyện dưới các tình huống công thủ, thắng có thưởng, thua bị phạt. Tinh thần sa sút tiêu tực, sẽ bị đánh. Còn có tập kích chạm gác, khẩn cấp tập hợp các loại, thậm chí còn chơi đùa tại nước Tề. Trầm Thanh xem ra không có ý mới. Có một lần hắn nhịn không nổi, hỏi Tần Lôi. Điện hạ, làm như vậy thật sự có thể huấn luyện được một đội quân giống như Huyết Sát. Tần Lôi nhìn trái phải, rồi mới cười nói. Ngươi cũng không còn nhỏ, như thế nào lại nói loại chuyện cười này. Trầm Thanh lo lắng nói. Vậy ước định với Thái tử Điện Hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Lôi cười khổ nói. Đến lúc đó hãy tính, lẽ nào hắn có khả năng đưa Huyết Sát đến đánh chúng ta? Trầm Thanh trừng mắt, khó tin nói. Điện Hạ, người đã biết là không có khả năng. Tần Lôi ra hiệu đừng có làm ồn, nhỏ giọng nói. Ta làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn về tông nhân phủ ngồi tù. 7 tháng a. Trầm Thanh cười vang, Tần Lôi lại buồn nói. Đây cũng là không có cách khác, chúng ta không có căn cơ ở kinh thành, lại bị người ta bắt ngồi cùng một con mãnh hổ. Nếu ta không có biện pháp tăng cường thực lực, chúng ta sẽ bị hổ ăn. Trầm Thanh ngẫm lại, hoàn cảnh của Điện Hạ, ngoài cách này ra đã không còn cách nào khác. Trong lòng hổ thệ nói. Điện Hạ, xin lỗi. Tần Lôi khoát tay, uể oải nói. Ngươi đi đi, ta cần yên lặng một chút. Trầm Thanh nặng nề lui ra ngoài. Thấy gã rời đi, Tần Lôi thở dài một hơi, Trầm Thanh quá mức ngay thẳng. trong mắt không chịu có một hạt cát. Cũng may hai người tình cảm rất sâu, cũng không vì việc này mà phiền lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến Thiết Ưng, tên bại hoại luôn ra vẻ hàm hậu. Cánh cửa ký ức vừa mở ra, chuyện cũ lại hiện lên trước mắt. Hắn nhớ tới nước Tề non xanh nước biếc, hình dạng không gì không làm được của mình mà không khỏi tự giễu cười cười. Sau khi biết Bách Thắng Quân rồi Cấm Quân, thậm chí Hậu Quân Thái Tử Vệ, hắn mới hiểu được cái gì là nghe con không sợ cọp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tất nhiên mình là một huấn luyện viên bộ đội giặc chủng, nhưng ở thời đại này, hắn không thể thực hiện được. Ví dụ hắn có thói quen tản ra tiến đến, nhưng ở thời đại này là tập trung tấn công. Ví dụ như chú ý của hắn là nắm tình báo đầy đủ, bày mưu sau đó hành động. Thế nhưng dưới gót kỵ binh, hành động sau thường có nghĩa là bị săn bằng. Loại bất đồng này, làm hắn không dám nhận làm đệ tử. Chỉ có thể len lén học tập trong binh thư. Tuy rằng vận dụng chiến thuật chỉ có thể tham khảo trong thực tế, thế nhưng về phương diện khác, Tần Lôi hiểu biết đầy đủ đa dạng. Đặc biệt là gián điệp, hắn có tri thức phong phú về thủ đoạn ngụy trang, tâm lý học, 100 gián điệp cũng không lần theo hắn được, thậm chí cả huấn luyện viên của hắn cũng phải bội phục. Một ngày một đêm đã qua, sau vô số lần lục lọi, cuối cùng Tần Lôi đã tổng kết ra một bộ chiến pháp, đội ngũ huấn luyện cũng dần đi vào chính quy. Lại qua mấy tháng, tất cả mọi người đều gầy đi, bị gió trên thảo nguyên hun đúc làn da nổi tiếng nhẵn nhụi của Tần Lôi, cũng đen đi nhiều, không cần nói đến những người khác. Thế nhưng Tần Lôi vẫn thấy đáng giá, hắn đã có thể gọi tên từng người, cũng có thể vỗ ngực từng người. Đón nhận những ánh mắt tôn kính khi bọn nhìn mình, mới chính là thu hoạch lớn nhất cura hắn. Về phần có thể đào tạo ra một cánh quân ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Về phần quân lính, qua mấy tháng huấn luyện gian khổ, dưới sự dạy dỗ của danh sư do Tần Lôi mời về, lại qua một tràng thực chiến huấn luyện, lần lượt kiên trì tổng kết. Nếu không thoát thai hoán cốt thì chỉ có thể về đội hậu cần. Mùa thu trôi qua rất nhanh, khắp thảo nguyên xuất hiện trận tuyết đầu tiên. Gió lạnh mang theo tuyết từ phương Bắc thổi tới. Tuyết rơi đúng 3 ngày, khoác cho mặt đất một tấm áo thật dày. Tần Tứ Thủy nắm chặt áo bông, ngồi ở cánh cửa nhìn sân đầy tuyết mà đờ ra. Đột nhiên một quả cầu tuyết bay tới, nện lên trên cổ y cũng không ngẩng đầu mà chửi ầm lên. Lưu Nhị Oa, tiểu tử ngươi, không đọc sách, lại tới trêu lão tử. Một tiểu tử và tiểu lão đầu Tần Tứ Thủy giống nhau như đúc từ góc tường chạy ra. Nhắc tới biến hóa lớn nhất trong mấy tháng này, chính là Nhị Oa. Theo Tần Lôi được ăn thịt, tiểu tử này lớn rất nhanh. Nhị Oa mặc áo bông xanh, bước được một bước lại đá một cục tuyết. Nó hét lên, Tứ Thủy, lão được lắm, không quét sân, lại ngồi đó mà nghĩ đến gái có chồng. Tần Tứ Thủy cười nhạo nói, một tên tiểu tử còn dính cứt mũi mà cũng biết gái có chồng. Nhị Oa đội tuyết đi tới, cũng không phủi tuyết trên đùi, ngồi phịch canh Tần Tứ Thủy, hắc hắc nói, Tần tiên sinh có khách, bảo ta đi chơi. Đại thúc ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì nha? Tần Tứ Thủy xoa xoa chân tê vì ngồi lâu, buồn bực nói, ta nhớ tới các con của ta. Lần này Nhị Oa cũng không có cười y, mà cúi đầu nói, ta cũng nhớ mẹ ta. Trong viện lại khôi phục sự yên lặng lúc đầu, một già một trẻ đều có tâm sự của mình, nhìn ra của mà ngây người. Lúc Tần Kỳ xuất hiện tại cửa, thiếu chút nữa bị hai hòn vọng thê và vọng con này làm cho cười đau sốc hông. Nhị Oa vỗ mông đứng dậy, không có ý tứ nói, phu tử, học sinh đang theo lời ngài nói, thực hiện đạo pháp tự nhiên ấy mà. Tần Kỳ cười mắng, thối lắm. Hắn phụ trách tiếp tế hậu cần cho bọn Tần Lôi, cùng tham gia quân ngũ, người cũng trở nên thô giáp hơn. Tần Kỳ cũng không đến tìm Nhị Oa, hắn nhìn Từ Thủy dò hỏi, điện hạ có trong phòng không? Tần Tứ Thủy lắc đầu, sáng nay đã kéo đội thám báo đi phương Bắc huấn luyện. Tần Kỳ gật đầu, xoay người đi. Tần Tứ Thủy hiếu kỳ hỏi, đại nhân, cóc huyện gì mà gấp thế? Uống miếng nước đã rồi đi. Tần Kỳ quay đầu lại cười nói, lão ca, ngươi vào phòng dọn dẹp một chút có khâm sai tới. Một lúc sau Tần Tứ Thủy mới có phản ứng, mừng rỡ như điên nói với Nhị Oa, tưởng là ai đến, nhanh đi gọi điên hạ quay lại. Nhị Oa hưng phấn gật đầu, chạy ra ngoài nhanh như chớp, thiếu chút nữa đẩy ngã Tần Kỳ. Tần Kỳ vừa định nói hắn hai câu, nhưng phát hiện đã không còn thấy bóng người, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, cho là mình xui xẻo. Chương 80, ám sát trên tuyết. Nhị Oa cưỡi ngựa trong tuyết tìm một vòng, đứng nói là điện hạ nhà mình, ngay cả một tên vệ sĩ cũng không tìm được. Nó cuống đến độ hai tay bưng mồm hô lớn. Điện hạ, thánh chỉ tới, mau tiếp chỉ a. Không hề có một dấu hiệu nào, trong tuyết lập tức xuất hiện hơn 10 bóng người màu trắng, ngay bên người Nhị Oa, khiến cho nó cùng chiến mã suýt nữa nhảy dựng lên. Một người vén chiếc áo choàng trắng, lộ ra gương mặt tuấn tú của Tần Lôi. Hắn nói với hai người kia, mang đội ngũ đi ra xa, không được tới gần thổ thành. Hai người ôm quyền nói rõ, Nghe thanh âm thì đúng là Trầm Thanh cùng Trung Ly Khảm. Nói xong, Tần Lôi cưỡi ngựa về thành. Hai ngày trước thám báo về báo rằng, có một đám mặc trang phục quan viên đi về phía thổ thành. Nếu không phải tuyết rơi ngập trời thì hôm qua họ đã tới. Lúc Tần Lôi đánh ngựa tiến vào đại viện, Tần Kỳ cùng mấy người lạ mặt liền tiến lên đón. Tần Lôi ghìm cương ngựa, nhìn mấy người xa lạ rồi gật đầu nói. Thượng quan từ xa mà đến, Tần Mỗ không nghênh đón từ xa, thất kính thất kính. Nhưng giọng nói của hắn lại không có nửa phần kính ý. Mấy người xa lạ kia nào dám truy cứu hắn có ý kính trọng hay không, theo đúng quy củ quỳ gối, hành lễ với Ngũ Điện Hạ. Lúc này Tần Lôi mới xoay người xuống ngựa, nâng một người đang quỳ dậy hỏi. Vị thượng quan này, xưng hô như thế nào? Người đó mặc áo khoác da. Y cất cái giọng the thế. Bẩm Điện Hạ, nô tài tiện danh là Lưu Toàn. Tần Lôi gật đầu nói. Thì ra là Lưu Công Công, mời vào. Đoàn người vào phòng, phân chủ khách ngồi xuống nói chuyện, có lão binh dâng lên trà bánh các loại. Tần Kỳ áy náy nói với Lưu Công Công. Mùa đông ở Thảo Nguyên không có cái gì hiếm lạ, Công Công chịu khó một chút vậy. Lưu Công Công sao dám làm trò trước mặt Tần Lôi, hắn cười cười cười với Tần Kỳ. Tần đại nhân không nên khách khí, chính sự quan trọng hơn. Sau đó y chắp tay với Tần Lôi. Điện hạ, hãy để chúng ta tuyên chỉ, cứ để trong ngực thế này lão không yên tâm. Tần Lôi mỉm cười nói. Đúng vậy. Lư Hương đã dọn xong từ lâu, Tần Kỳ đưa cho Tần Lôi một bồ đoàn. Tần Lôi cười cười, quỳ xuống, chờ Lưu Công Công tuyên chỉ. Lưu Toàn lấy thánh chỉ, thỉnh Tần Lôi kiểm tra độ hoàn hảo. Tần Lôi gật đầu, lúc này lão thái giám mới vuốt sợi râu trên cằm, nhẹ nhàng mở ra, thánh chỉ màu hoàng kim. Sau đó bắt đầu đọc. Trải qua một thời gian dụng tâm, Tần Lôi đối với việc xem văn tự đã không thành vấn đề, chỉ là loại nho nhã này vẫn có phiền phức. Mới đầu, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Thiên Địa Huyền Hoàng, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, còn lại thì không hiểu ra sao. Mãi đến lúc sau cùng Lưu Công Công thì thầm. Bất diệt luân thường, nay cho phép hồi kinh. 18 tháng chạp tiếp giá tại cửa thần vũ. Khâm thử. Tần Lôi vội vàng dập đầu tạ ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe khâm thử, hắn vẫn còn biết cái này. Lưu Công Công chờ hắn dập đầu xong ba cái mới nhanh chóng nâng hắn dậy. Tần Lôi nhận thánh chỉ trong tay Lưu Công Công. Nhìn kỹ trên dưới, ngạc nhiên phát hiện có hơn 400 chữ, nội dung chính thì cơ bản là chỉ có một câu. Tần Lôi thu lại thánh chỉ, cười nói với Lưu Công Công. Công Công từ xa tới mệt nhọc, không bằng ở lại vài ngày đi. Lưu Công Công áy náy nói. Điện hạ, mấy ngày trước tuyết rơi mà lỡ hành trình, nếu chậm trễ kiến giá. Tần Lôi ha ha cười nói. Vậy không giữ Công Công nữa, sáng mai chúng ta lên đường. Lưu Công Công biết hắn có việc muốn thu xếp. Liền lấy cớ mệt nhát, dẫn thủ hạ đi về phía hậu viện nghỉ ngơi. Trong đại sảnh chỉ còn Tần Lôi cùng Tần Kỳ. Hai người nhìn nhau cười, Tần Kỳ chắp tay vui vẻ nói. Chúc mừng điện hạ được giải thoát sớm. Tần Lôi nhìn vị họ hàng có khuôn mặt ngăm đen, cũng nhếch miệng cười. Tần Kỳ là người chính trực, rất có khí tiết, năng lực chủ tính rất giỏi. Trong nửa năm qua chuyện ăn mặc đi lại của mọi người đều do hắn xử lý, không có lấy một chút lắt léo nào. Quan hệ hai người cũng từ từ trở nên mật thiết. Khi biết Tần Kỳ chính là tiên sĩ, Tần Lôi còn để nhị oa bái Tần Kỳ là môn hạ theo đọc sách. Tất nhiên Tần Lôi không thể dẫn hơn 1.000 người hồi kinh, đây là lý do Tần Lôi muốn đi thu xếp. Người ở đây ta giao cho Trung Ly Khảm cùng Trầm Thanh, ngươi chỉ cần phụ trách tiếp tế cho bọn họ là được. Tần Kỳ ngạc nhiên nói. Tiếp tế? Bọn họ muốn làm gì? Tần Lôi hắc hắc cười nói. Giao cho bọn hắn làm chút chuyện, phát huy những gì đã được huấn luyện. Tần Kỳ cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp ứng. Tần Lôi lại nói. Lại nói chuyện ngựa, ngươi phải cẩn thận một chút, thời gian không quan hệ, ngàn vạn lần đừng để lộ tin tức. Tần Kỳ cười nói. Điện hạ yên tâm, ta hiểu. Tần Lôi gật đầu nói. Lão Tần, ngươi cố gắng chịu đựng tối đa 2 năm, ta sẽ nghĩ cách để ngươi quay lại. Tần Kỳ thở dài, đắc tội với người nọ, đâu có dễ dàng như vậy, thế nhưng y vẫn tạ ơn điện hạ. Tần Lôi thấy hắn không tin, nhưng cũng không nói thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, hơn 200 kỵ sĩ chạy về phía cửa thành Nam chỉ để lại một chuỗi móng ngựa in. Trên đất, Tần Tứ Thủy cùng Nhị Oa không có trong đội ngũ, bọn họ là nhóm thứ hai xuất phát. Đoàn người ra roi thúc ngựa, như chỉ mong mọc thêm 2 cánh, bay về Trung Đô. Nhưng mà trời không đẹp, ngày thứ 3 từ khi bọn họ xuất phát, trời lại đổ tuyết. Tuyết rơi lúc lả tả, lúc rơi lúc ngừng, có lúc còn không thấy được đường. Gió cũng càng ngày càng lớn, làm cả bầu trời tuyết bay cuồn cuộn, chiến mã đứng trên mặt đất cũng siêu siêu vẹo vẹo. Tần Lôi phủ thêm chăn lông cho chiến mã chống lạnh, mình thì khoác mấy cái áo bông, chỉ để hở cái khe mắt. Thật ra trong gió tuyết, nhìn gì cũng không rõ, toàn phải bám vào ngựa với không mất phương hướng. Tần Lôi không khỏi cảm kích Tần Kỳ. Y đã cẩn thận tỉ mỉ cấp, cho mỗi người đầy đủ quần áo chống lạnh cùng đồ dùng hàng ngày. lúc ấy nhiều người ngại phiền phức, nếu không phải Tần Kỳ trừng mắt bọn họ đã bỏ xuống mất. Cứ như vậy chạy trong tuyết về kinh đô thì đã 7 ngày, Tần Lôi thì không nói, dù sao cũng không uổng phí công huấn luyện. Nhưng lão thái giám truyền chỉ thì thảm rồi, rất nhiều người đều bị lạnh đến bệnh, có người lạnh rơi cả ngón tay, có người ngã bị thương, có người bị bệnh nặng. Trải qua bao khổ cực rốt cục cũng rời khỏi thảo nguyên rộng lớn, lúc này cách mùng ngày 1 tháng chạp có 3 ngày. Mà con đường phía trước trắng như tuyết. Tần Lôi bố trí các hoạn quan bị thương ở các trạm dịch, tinh giản đội ngũ, đổi ngựa, tiếp tục xuôi nam. Hắn biết đội ngũ đã tới cực hạn nhưng không dám dừng lại, bởi vì dừng lại một ngày thì cần vài ngày khôi phục. Ai bảo ta không được hoàng đế triệu kiến? Tần Lôi tự giễu cười cười. Hắn hét lớn với đội ngũ đang uể oải. Mọi người cố gắng bảo trụ, tới nơi cho các ngươi nghỉ 10 ngày, được hay không? Những tiếng hoan hô vang lên, tốc độ rốt cục không có giảm xuống. Lưu Công Công ở trong đội ngũ lăn qua lăn lại đến mức không còn hình người, nhưng vẫn cột mình trên lưng ngựa, không dám chậm một ngày. Tần Lôi cũng quan tâm tới lão, thường thăm hỏi. Mỗi ngày đi tới, Tần Lôi đều giục ngựa tùy tiện nói chuyện đôi câu, liền nói đến hành trình. Công Công yên tâm, chúng ta đã đến địa giới kinh đô, sớm mai có thế vào trung đô, thời gian vừa đẹp. Tần Lôi cười nói. Lưu Công Công gian nan nhìn xung quanh, thấy tuyết trắng bốn phía thì cười khổ nói. Trên đường đi nhờ có điện hạ, nô tài suốt đời không quên. Lời còn chưa dứt, một tiếng cung vang lên, Tần Lôi phản xạ có điều kiện, lập tức nằm ngang yên ngựa, đồng thời đạp Lưu Công Công, nhưng hắn bị cột trên lưng ngựa, không thể động được. Tần Lôi mắt mở trừng trừng nhìn ngực Lưu Công trúng hai tên, máu vẩy xa ba thước. Lúc này âm thanh kêu thét vang lên tứ phía, nhưng Tần Lôi không rảnh để bận tâm. Vừa rơi xuống đất, hắn liền lăn đến bên một tảng đá lớn. Khổ luyện thường ngày nay đã thể hiện hiệu quả, chỉ vài lần phát lực hắn liền đến bên tảng đá. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gió, Tần Lôi cũng không né tránh, mà lấy lưng ngăn cản mũi tên đang bắn tới. Đám hộ vệ nhìn cảnh đó mà ánh mắt như muốn nứt ra, nhưng động tác của Tần Lôi quá nhanh, muốn ngăn cũng không kịp. Mũi tê sắc bén đâm vào lưng Tần Lôi, đẩy hắn đụng vào tảng đá. Trầm Băng và mọi người như trở lại cảnh tượng nơi bờ sông nửa năm trước, tất cả vội vàng lao về phía Tần Lôi biến mất. Lúc này sau tảng đá chợt vang lên tiếng gầm giận dữ, phát tín hiệu. Chương 81, cung đấu với kỵ. Bọn Trầm Băng vọt tới sau tảng đá, phát hiện Tần Lôi lưng cắm tên đang quỳ rạp xuống đất. Tần Lôi thấy bọn họ đến, thì buồn phiền nói. Mau tới nhổ ra cho ta, cái giá bốc đồng này quá lớn rồi. Trầm Băng bước lên phía trước, cầm mũi tên hoài nghi hỏi lại. Nhổ ra. Tần Lôi gật đầu nhe răng nói. Yên tâm, một nhát là xong. Lúc này Trầm Băng mới dùng sức rút mũi tên ra. Nghe được tiếng kim loại ma sát, hắn mới biết, khôi giáp điện hạ đang mặc, nhất định được chế tạo đặc thù. Mấy người hộ vệ nâng Tần Lôi dậy, có người lấy trong người ra ống trúc, châm lửa. Trong chớp mắt ống trúc bay lên bầu trời rồi nổ tung. Tần Lôi yếu ớt hỏi Trầm Băng. Tình huống thế nào? Trầm Băng thò đầu ra một chút. Liếc mắt phát hiện các vệ sĩ nấp sau chiến mã đã bị bắn thành tổ ong, mưa tên bay tới không nhấc nổi đầu. Hắn quay lại nói với Tần Lôi. Trên cơ bản là không có việc gì. Tần Lôi giãn mặt cười nói. Xem ra hàng ngày cũng không có lười biếng huấn luyện. Động tác lúc nãy khi nghe tiếng cung của Tần Lôi, đó là động tác huấn luyện thường ngày. Lúc này vệ sĩ dùng tới, tránh thoát khỏi việc đột nhiên tập kích. Mưa tên bay tới trong một nén nhang, rồi đột nhiên im lặng. Vệ sĩ phục trên mặt đất cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện tiễn thủ ẩn hiện trong rừng đã biến mất. Qua một hồi lâu, vệ sĩ che chở Tần Lôi đứng dậy, ân sắc mặt Tần Lôi không tốt lắm, kẻ thù muốn làm chậm trễ tốc độ của bọn hắn. Thế nhưng trận mưa tên kia lại muốn nói cho Tần Lôi, bọn họ không quan tâm tới sống chết của hắn. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao, đều không quan trọng. Tần Lôi bị chọc giận, hắn không tha thứ cho việc mình bị người ta khinh thị như vậy. Ẩn nhẫn, đây là lời dạy của quán đào dành cho hắn. Thế nhưng từ khi đến thế giới này luôn bị khinh thị, rốt cục Tần Lôi không thể nhịn được nữa. Hắn cần được phát tiết thật sảng khoải. Phải cho hoàng đế, các nhân vật lớn ở Trung Đô biết tới sự tồn tại của hắn. Hắn cứ đứng trầm mặc như vậy, với nét mặt lạnh lu FNG nghiêm nghị trước nay chưa từng có. Bọn Trầm Băng thậm chí có thể cảm nhận được sát ý trong lòng Tần Lôi. Mặt đất phía bắc hơi rung động, càng ngày càng rõ. Trầm Băng có thể thấy được đây là thanh âm của 300 thiết kỵ đạp tuyết. Hắn mừng rỡ nói với Tần Lôi. Điện hạ, tới rồi. Tần Lôi gật đầu, con mắt nhìn quan đạo phía bắc. Nơi ấy đã bị bọn Tần Lôi dẫm thành một vệt màu đen. Một con chiến mã màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Tần Lôi. Viên kỵ sĩ cũng áo khoác trắng, mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt bị mặt nạ màu đen che mất, chỉ lộ ra con mắt như lang sói. Trong chớp mắt, phía sau kỵ sĩ này xuất hiện vô số các kỵ sĩ cũng giống như hắn, đều mang mặt nạ giống như đúc. Gần 300 người nhưng lại có khí thế kinh thiên động địa. Tần Lôi nhẹ giọng nói với Trầm Băng. Phát lệnh tiến lên. Trầm Băng móc ra một lá cờ lệnh màu đỏ như lửa, hướng phía nam vung lên. 300 kỵ binh không hề dừng lại trước mặt Tần Lôi mà lao thẳng về hướng phía nam. Lúc nãy vệ sĩ gom lại những chiến mã không trúng tên, tổng cộng chưa tới 20 thớt. Tần Lôi cùng cận vệ xoay người lên ngựa, cẩn thận đi theo hướng đám thiết kỵ đã đi. Bọn Tần Lôi là kỵ binh nhẹ, dần dần đuổi kịp, tụ hội cùng một chỗ. Đội tập kích kia lúc bị điều tới, căn bản không có nghĩ phía sau mục tiêu còn một đội kỵ binh. Bọn họ thong dong rút khỏi chiến trường, leo lên hơn 10 chiếc xe ngựa chờ tại bên đường, sau đó cười nói chạy đi. Nhưng chưa đi quá 20 dặm chúng liền bị bạch kỵ binh điên cuồng đuổi theo. Bọn họ kinh ngạc, nhưng với tố chất vốn toàn là những người đứng đầu nên chỉ vẻn vẹn hơn 10 phút, bọn họ đã ghép các chiếc xe lại làm thành lá chắn. Như vậy là đã đủ tư cách để kiêu ngạo rồi. Thế nhưng khi bọn họ ở phía sau xe còn chưa kịp dương cung cài tên, một trận mưa tên đã bắn tới, cướp đi 10 mạng người. Dĩ nhiên là cung kỵ, hay nói chính xác là nỏ kỵ. Kỵ binh của Tần Lôi hai tay nâng cung nỏ, khi còn cách 100 bước thì xạ kích. Một làn mưa tên làm cho quân địch không ngóc nổi đầu. Khoảng cách còn 30 bước, đám kỵ binh hạ nỏ, đồng thời lấy tấm chắn che trước ngực. Phía đối diện một tiếng hô to, phóng. Trên 100 mũi tên anh sói bắn ra. Mục tiêu là các kỵ sĩ. Bắn người trước hết phải bắn ngựa. Đám cung thủ này có sức mạnh kinh người, hầu như các mũi tên đều trúng thân ngựa. Nhưng ngoài ý muốn, các mũi tên khi rơi xuống thân ngựa, chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát. Đa phần các mũi tên bị văng ra, chỉ có một số ít găm trên người chiến mã, nhưng lại kích thích chúng lao tới càng nhanh hơn. Chỉ có 7, 8 thớt chiến mã bị bắn trúng mắt, chiến mã đau dựng lên, hất kỵ sĩ trên lưng xuống đất. Áo khoác phủ trên ngựa bị xốc lên, lộ ra áo giáp hình vảy cá che cả người. Con ngươi cung thủ có rút lại, biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng không ai lùi lước, bọn họ cấp tốc căng cung, bắn ra loạt tên thứ hai. Cự ly gần thế này, càng dễ bắn trúng, lại có 30 chiến mã bị bắn trúng mắt. Nhưng đám kỵ sĩ áo trắng không hề dừng lại lấy một chút, bọn họ thúc ngựa lướt qua chiến mã và đồng đội ngã xuống, động tác linh hoạt mà chỉnh tề. Lao tới 30 bước, kỵ sĩ rút trường thương, nằm dạp trên yên ngựa tiến hành chạy nước rút. Lượt tên thứ ba bắn tới, đâm vào thân thể chiến mã, lần này cự ly quá gần, áo giáp có tốt cũng không đỡ được. Có 50 kỵ binh ngã xuống đất, nhưng còn có hơn 200 thiết kỵ điên cuồng xông tới trước mặt các cung thủ. Ngày trước, trường thương chỉ biết làm giá ngắm cho những cung thủ. Nhưng lúc này, bởi vì bọn họ đi phục kích người khác, nên phải trơ trọi xuất hiện trước mặt các kỵ binh tay cầm trường thương. Cung thủ đều thu cung, rút phát đao bên hông, chuẩn bị một kích sau cùng. Đội ngũ của Tần Lôi ở phía sau đã rõ thân phận đối phương. Thế nhưng hắn vẫn ngửa mặt lên trời, thét dài. Giết! Một tiếng giống này, xóa đi một chút lý tính cuối cùng của kỵ binh. Bọn họ không chần chừ chút nào, xông thẳng vào xe chặn đường. Xa trận bị vỡ ra làm vài đoạn. Chiến mã húc tung xe, chạy vài bước rồi ầm ầm ngã xuống, kỵ sĩ trên lưng bị văng ra thật xa. Phía kỵ sĩ mở được đường khiến cho thế cục rốt cuộc tan vỡ. Mỗi lần trường thương đâm ra là xuyên qua người một cung thủ, như xuyên qua một mảnh vải. Thậm chí không cần ra thương, chỉ cần xông lên là có thế húc bay một cung thủ ra ngoài. Sau đó móng ngựa lướt qua là không thể sống. Mà bên cung thủ chán nản phát hiện ra, khi mình dùng hết toàn lực chém vào người kỵ sĩ, thì dưới lớp áo khoác lộ ra một bộ giáp. Vào lên đó chỉ để lại một vệt trắng, không hơn. Ý chí chiến đấu rốt cục bị đánh mất, tuy không ai đầu hàng, nhưng ra tay chậm đi nhiều. Trận chiến bắt đầu nghiêng về một phía tàn sát rồi. Tần Lôi nhịn sự khó chịu trong người, ép buộc mình không ra thêm mệnh lệnh. Khi cảm giác khó chịu biến mất, hắn đột nhiên phát hiện mình đã phục tùng cái quy tắc của thế giới này. Tiếng la hét dần dần lắng lại. Trầm Băng vội vàng đi cứu người bị thương, người bị quẳng xuống ngựa thì chỉ gãy xương, điều trị mấy tháng là có thể ra trận. Vài kỵ sĩ hành lễ với Tần Lôi, một kỵ sĩ lên tiếng hỏi. Điện hạ còn gì phân phó? Tần Lôi nói ra hơi, cười với kỵ sĩ. Câu kỵ, cho các ngươi mang mặt nạ là để dọa đối thủ, không phải là để giả vờ âm trầm. Kỵ sĩ không thể làm gì khác, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn, chuyển hướng câu chuyện nói. Điện hạ, lần này thực lực bại lộ, có thể dẫn tới hậu quả xấu hay không? Tần Lôi cười lạnh nói, bại lộ thực lực, ngoài trừ bại bộ chúng ta, còn có thể bại lộ cái gì? Tần Lôi nhìn sắc mặt bị kiềm hãm của cây kỵ hắn cười khẽ. Không mang theo mặt nạ mới tốt, chí ít thấy được vẻ mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Câu kỵ vừa định cười mỉa, Tần Lôi đã hơi trầm giọng. 300 giáp kỵ binh trong 100 bước, tấn công cung binh không có một chút lực yểm hộ. Đánh theo kiểu lấy một đổi một như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa? Chương 82, bái kiến thiên tử. Trung đô, tuyết rơi suốt một tháng qua, hôm nay bắt đầu dừng. mở sáng nay, thành môn ti, tuần thành ti, kinh đô phủ, thậm chí trong năm thành, từ các ti tuôn ra vô số lính tráng tay cầm chổi, với sự đốc thúc của quan trên, quét dọn tuyết động ở thần võ đường. Cảnh tượng hơn 10.000 người quét tuyết thật hoành tráng mà hiệu suất cũng rất cao. Nửa canh giờ, tuyết động trên con đường dài 50 dặm, rộng 5 trượng đã được dọn sạch sẽ. Tuyết động được dọn hết vào bên cạnh nhà dân. Con đường được quét dọn sạch sẽ, 5 cổng ngoài thành đều được mở. Vô số binh sĩ vũ trang hạng nặng từ trong doanh trại đi ra đứng hai bên đường thần võ, cứ 5 bước một người cầm trường thương dựng thẳng. Trong nháy mắt quân lính đã phong tỏa đường thần võ. Lại có tiếng bước chân rầm rập mà chỉnh tề vang lên, một đội quân ngự lâm mặc minh quang khải, áo choàng đỏ tươi từ trong hoàng thành chạy ra. Cứ giữa hai cấm quân có một ngự lâm quân đứng, bọn họ quay mặt ra đường cái. Cùng lúc đó, từ trong hai đại doanh Hà Tây, Hà Đông đi ra 50.000 cấm quân phong tỏa 30 dặm đường bên ngoài cửa thần vũ. Dân chúng đều ở trong nhà, bọn họ đã được báo, hôm nay bất luận là ai, chỉ cần xuất hiện trên đường thần võ, lập tức chém chết. Tất nhiên không bao gồm quan viên văn võ của Đại Tần, vương công quý tộc. Sau khi đường bị phong tỏa không lâu, bọn họ liền từ của đông cửa tây phi ngựa ngồi kiệu đi đến đường thần võ, sau đó đi qua cửa Minh Đức. Trong một hộ gia đình nhìn thấy có người qua của, đứa con hỏi người cha. Chẳng phải nói không ai được ở trên phố sao? Lão cha trừng mắt liếc thằng nhóc. Bọn họ không phải người. Những kẻ bị lão cha đánh giá không phải người, chính là không phải người tốt trong mắt người khác. Bọn họ đi dọc theo đường thần võ ra khỏi cửa Minh Đức, đi theo quan đạo về hướng đông chừng 30 dặm. Tất cả để xe tại rừng cây, xuống ngựa, dựa theo phẩm vị mà đứng ở hai bên đường. Gió bắc thình lình thổi tới. Nhưng đám quan lớn thân thể yếu nhược vẫn tỏ vẻ không có gì, vẫn bắt tay nói với nhau câu rực câu không. Tuy miệng bọn họ trò chuyện với nhau nhưng con mắt vẫn thường nhìn về hướng đông. Nhưng có người lại nhìn theo hướng ngược lại, có điều không ai dám nói hắn. Bởi vì, vị này mặc long bào thêu 8 con rồng, lưng đeo thiên tử kiếm. Ý chính là hoàng thái tử của Đại Tần. Một người mặc áo quận vương ngồi bên cạnh hắn, nói nhỏ với một người mặc vương bào. Người nói xem hắn có thể tới hay không. Đó chính là hai vị tam điện hạ chết quận vương cùng tứ điện hạ giản quận vương, của Đại Tần. Lão tứ khẽ cười nói. Yên tâm, bên kia nói rằng cung thần doanh đã ra tay. Lão tam cả kinh nói. Khốn khiếp, chẳng phải đã nói là phủ vệ quân sao? Làm như vậy là muốn lấy mạng tiểu ngũ. Thanh âm của hắn hơi to, làm thái tử nhìn qua. Lão tam không thể làm gì khác hơn là trừng mắt với lão tứ, quay đầu không nói. Lúc này, một đội kỵ binh từ hướng đông chạy tới, giơ cao lệnh kỳ vàng óng nói. Thánh giá tới, bách quan về chỗ. Thánh giá tới, bách quan về chỗ. Quan viên và những kẻ quyền quý nghe xong, cổ không rụt, tay không loạn. Bọn họ ưỡn ngực ưỡn bụng, cúi đầu đứng đó mà nhì ngón chân, cố gắng thể hiện hết sự thành kính của mình. Một lát sau từ phía đông tinh kỳ xuất hiện như rừng, một đội kỵ binh kim giáp mặc áo choàng đỏ tươi, mũ cắm lông chim, cầm trong tay phiên, việt, phủ, thương, kích, tán, phiến đi trước. Chiến mã của họ đi rất chậm, một lúc lâu mới đến trước mặt thái tử. Thái tử quay đầu lại nhìn một chút, sai đó đi ra khỏi hang, quỳ xuống. Các thân vương, hoàng tử, hầu gia, quốc công, văn võ bá quan đủ 5.000 người cũng nhất tề quỳ xuống. Cung nghênh bệ hạ. Nghi trưởng kim giáp kỵ binh đủ 5.000 người, mất non nửa canh giờ mới đến hết. Lúc này 12 thất chiến mã kéo xa giá mới xuất hiện. Mọi người không dám ngẩng đầu lên nhìn miệng hô to. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà trên xa giá tối cao của Đại Tần, là một người trung niên mặc long bào có thêu 9 con rồng đang ngồi trên long ỷ. Người trung niên đó nhìn khá giống thái tử, đều anh tuấn. Chỉ là trên trán y có chút âm khí, nhãn thần cũng kiên định phi thường. Nhìn qua thì y không hòa ái dễ gần như thái tử. Nhưng thái tử lại không có cái khí chất duy ngã độc tôn này. Đây là Đại Tần chí tôn chiêu võ hoàng đế bệ hạ. Lúc này y đang âm trầm nghe lão thái giám đang quỳ trên mặt đất nói gì đó. Chờ thái giám nói xong, hoàng đế trầm giọng hỏi. Là ai làm? Lão thái giám nhẹ giọng nói. Có vài người có thể, lý ra là hiểm nghi lớn nhất. Tay phải chiêu võ hoàng đế nắm chặt tay vịn long ỷ, gằn từng chữ. Lão đại có tham dự hay không? Âm điệu của lão thái giám không thay đổi nói. Đám cung thủ đó chính là quân phổ thông của võ dũng quận vương. Chiêu võ hoàng đế vỗ tay vị, sắc mặt càng thêm âm trầm, căm giận nói. Nhi tử của trẫm đều bị họ làm hỏng. Lão thái giám suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Chiêu võ lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi cũng giống bọn họ, định đùa giỡn trẫm hay sao? Lão thái giám vội vàng dập đầu nói. Bệ hạ, mạng lão nô là của người, làm sao lai đi lừa người cơ chứ? Chiêu võ cắn răng, phun ra một chữ. Nói. Lúc này, lão thái giám mới nhỏ giọng nói. Như lão nô thấy, chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn, một lời rất khó để phán định đại điện hạ có tham dự vào đó hay không. Triều Võ nhìn chằm chằm vào các nếp nhăn của lão thái giám, một lúc sau như cười như không nói. Lão già người cũng bắt đầu đỡ lời cho lão đại. Lão thái giám vội vã lắc đầu nói. Lão nô chỉ bình luận không nói cho ai cả. Triều Võ hừ lạnh nói. Hy vọng là như thế. Xa giá rơi vào sự trầm mặc. Một lúc lâu sau, Triều Võ hoàng đế nhớ tới một chuyện hỏi. Hài tử kia tới chưa? Lão thái giám lắc đầu nói. Lúc sớm chưa thấy tới, hiện tại cũng không rõ. Triều Võ hoàng đế không hỏi lại, đứng lên. Lão thái giám vội phủ thêm áo khoác cho y, rồi lấy thiên tử kiếm đeo bên hông Triều Võ. Trong xa giá to như vậy, nhưng chỉ có Triều Võ cùng lão thái giám. Lão thái giám mở cửa, Triều Võ hoàng đế đi ra ngoài. Y đứng ở long đài nhìn quan viên đang quỳ hai bên như bằng nửa con mắt. Khi y nhìn qua mấy vị nhi tử, lão tứ đang vụng trộm nhìn xa giá, phát hiện hoàng đế nhìn từ phía này liền vội vàng cúi đầu, thành thật quỳ xuống. Hoàng đế chậm rãi rời ánh mắt. Theo xa giá chậm rãi di động, từng quan viên quý tộc lọt vào trong mắt của mình. Quan viên quý tộc theo phẩm vị từ đông đến tây, mặt đông đương nhiên là thái tử, càng về tây phẩm vị càng thấp. Dần dần trong mắt hoàng đế không còn nhìn ai nữa. Có tư cách đến đây đón tiếp hoàng đế thấp nhất cũng là quan ngũ phẩm. Cho nên hoàng đế chỉ tha ai nhiều nhất là quan bào màu hồng. Lúc này, người quỳ gối cuối cùng thật lạ thường, bởi vì hắn mặc long bào màu đen. Triều Võ hoàng đế hơi kinh ngạc hỏi lão thái giám. Tại sao trẫm lại không nhớ ra, là ai có vương bào màu đen? Lão thái giám sụp mi mắt nói. Bẩm bệ hạ, ngũ điện hạ mặc đồ đen. Triều Võ hoàng đế hơi nhíu mày, bình tĩnh nói. Là hắn. Xem ra tên tiểu tử này cũng thật may mắn. Lão thái giám vẫn cúi đầu như trước. Đây cũng là nhờ hồng phúc của điện hạ. Lão biết hoàng đế đang nói về việc Tần Lui ba lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Sắc mặt Triều Võ hoàng đế có chút quái dị nói. Mong hắn vẫn có cái may mắn này. Vừa nói chuyện, xa giá đã đi qua địa phương Tần Lui quỳ lại. Tuy không ngẩng đầu, nhưng Tần Lui vẫn cảm thấy có người nhìn mình. Sau khi hắn tiêu diệt xong đội cung thủ, liền phóng ngựa một ngày một đêm, chết mất hai con tuấn mã mới chạy tới đây. May mà đám thủ vệ hôm nay đã gặp Tần Lui tại Trường Đình vào nửa năm trước, nếu không hắn chẳng thể qua được hai đạo lớp phong tỏa. Tần Lui quỳ trên mặt đất thở dốc, vừa nhìn xa giá đi xa mà tự giễu mình. Bản tính bộ đội đặc chủng yêu độc lập tự do của Tần Lui đã ngày càng mờ nhạt. Hiện tại càng ngày hắn càng giống ngũ hoàng tử điện hạ. Theo xa giá về chiều còn có xe của quan viên, bọn họ chờ các hoàng tử quỳ lại xong, đứng dậy vội vã đuổi theo xa giá. Đệ nhất văn thần ngồi một chiếc xe màu xanh. Đó chính là thừa tướng Đại Tần Văn Ngạn Bác. Đệ nhất võ quan, cưỡi một con tuấn mã đỏ rực, râu tóc bạc trắng, chính là thái úy Đại Tần Lý Hồn. Chương 83, lòng dạ người hoàng gia. Quan viên thượng tầng trung ương Đại Tần và các quý tộc theo xa giá bệ hạ chạy tới cửa thần võ. Khi đi qua người Tần Lui, sự vui mừng trên mặt thái tử là chân thật. Gã gọi Tần Lui lên xe, đợi Tần Lui đứng vững thì vươn tay qua. Tần Lui cũng cười sáng lạn, vươn tay nắm lấy. Thái tử càng dùng lực, đập lên vai Tần Lui. Một màn này được quan viên trông thấy, khiến cho họ âm thầm líu lưỡi về quan hệ của hai người. Trong một chiếc xe đang theo sát xa giá thái tử, tứ hoàng tử Giản Quận Vương thu hồi ánh mắt, đóng cửa sổ xe, nói với tam hoàng tử đang sưởi ấm. Ngươi xem hai người bọn họ dính với nhau, thật làm người ta nổi da gà. Lão tam đảo bàn tay trên chậu than, thản nhiên nói rằng. Ngươi cũng đừng nói chuyện đó, trước tiên hãy nói vì sao lại gạt ta. Lão tứ cảm thấy phiền muộn, mở cửa sổ xe để cho gió lạnh ùa vào. Cho đến khi y cảm thấy rét thấu xương mới thấy thoải mái. Y lầm bầm nói. Mỗi lần ngồi xe của ngươi đều nóng tới người mọc rôm. Lão tam hừ một tiếng. Sao ngươi không nói ngồi xe của ngươi lạnh đông cả mũi đi? Hai huynh đệ song sinh, vậy mà một người sợ nóng, một người sợ lạnh. Hai người vừa đấu mồm, lão tam lại hỏi. Vì sao không nói cho ta biết chuyện thần doanh cung? Đây lần thứ ba hắn hỏi vấn đề này trong một canh giờ. Lão tứ vui vẻ nhìn về phía lão tam, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, biết không thể lảng, ý cũng không cảm thấy chậu than làm nóng người nữa, tới gần lão tam nói một cách tàn bạo. Ta không muốn hắn sống. Lão tam bị hù suýt chút nữa hất đổ chậu than. Gã thổi thổi tay, trừng mắt. Tiểu ngũ chọc tới ngươi bao giờ? Tại sao ngươi lại muốn hắn chết? Hắn là huynh đệ của ngươi cơ mà. Lão tứ cười nhạo nói. Ta chỉ nhận ngươi làm huynh đệ, người khác không phải do mẫu phi sinh. Lão tam thấp giọng mắng. Ngươi điên rồi hả? Nói thế nào thì hắn cũng là nhi tử của phụ hoàng, ta không cho phép ngươi làm vậy. Lão tứ bĩu môi nói. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi giả làm người tốt thì cứ giả, đừng quản ta làm gì. Nói xong gã vung tay xuống xe. Lão tam vắt óc suy nghĩ nửa ngày, nhưng không rõ vì sao lão tứ lại hận Tần Lui như thế. Trên xa giá thái tử, cũng có một đôi hoàng tử đang thảo luận câu chuyện như vậy. Thái tử nhìn cẩn thận Tần Lui một lát, ôn hòa nói. Tiểu đệ, làm khổ ngươi rồi. Tần Lôi sờ gương mặt gầy gò của mình cười nói. Đại ca không cảm thấy như vậy mới có vị nam nhân sao? Thái tử khẽ cười nói. Ít đủ chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chút nữa thì ngươi thì tới muộn. Tần Lôi bình tĩnh nói. Ta bị tập kích. Thái tử biến sắc nói. Có bị thương không? Là do người nào làm? Tần Lôi lắc đầu nói. Ta không sao, hẳn là cung thủ của Tây Hà Doanh, chúng rất lợi hại. Sắc mặt thái tử âm trầm, phẫn nộ nói. Tây Hà Doanh là địa bàn của lão đại, chuyện này hắn không tránh khỏi liên can. Tần Lôi mới nhớ, bây giờ vẫn chưa thấy đại hoàng tử. Hắn hỏi thái tử mới biết, thì ra đại hoàng tử phụ mệnh ở lại phòng thủ Cửu Châu. Chờ quan viên triều đình tiến vào chiếm giữ, địa phương khôi phục trật tự thì quay về triều. Tần Lôi ngạc nhiên nói. Đại ca ca ở ngoài ngàn dặm, thế nào lại chỉ huy được trận phục kích này? Thái tử hừ lạnh nói. Không phải chủ mưu, nhưng cũng không thoát quan hệ. Ngoại trừ hắn ra thì không một ai có thể lén điều động quân đội Tây Hà Doanh. Tần Lôi không muốn nói thêm về chuyện này. Hắn biết nhắc tới đại hoàng tử thì thái tử sẽ mất đi lý trí. Nên hắn hỏi sang chuyện khác. Nhị ca có biết phụ hoàng thu xếp cho ta thế nào không? Thái tử lắc đầu nói. Tạm thời còn không biết, nhưng hiện tại có thể tranh ba vị trí. Ngươi cũng nên xuất hiện rồi. Tần Lôi về chuyện này cũng cảm thấy hứng thú. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ba vị trí nào? Một người là lão đại đã lập công, phụ hoàng nhất định sẽ đề bạt hắn. Hắn ở tại bộ binh mà vô tích sự thì không ngẩng đầu được. Tần Lôi yên lặng nghe mà không trả lời. Thứ hai là bộ hộ, đây chính là một chức quan béo bở. Trước đó phụ hoàng có viết thư hỏi ta việc này, ta đã tiến cử ngươi. Tần Lôi không nói gì. Thái tử không thể làm gì khác là nói tiếp. Thứ ba là việc khổ sai rồi, lần này tác chiến với nước Tề, tin tức tình báo của chúng ta không có nhiều. Triều đình định xây dựng một nha môn chuyên lo việc này. Hai mắt Tần Lôi sáng lên, nhưng không vội nói gì. Hắn chỉ cười nói. Nghe cũng được, chờ tiểu đệ suy nghĩ chút. Thái tử ngẫm lại, gật đầu nói. Cũng đúng, phải lựa chọn cẩn thận. Tần Lôi mỉm cười. Đa tạ nhị ca thông cảm. Thái tử trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Tiểu đệ, ta xin lỗi ngươi. Tần Lôi thầm nghĩ, ngươi xin lỗi địa phương của ta thì hơn. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói. Sao nhị ca lại nói vậy? Huynh định giết tiểu đệ chăng? Thái tử hơi ấp úng. Phòng ngoài của ngươi đã không còn. Lúc đầu Tần Lôi còn không hiểu, thậm chí còn lớn tiếng nói. Không còn thì không còn. Sau đó hắn chợt hiểu ra mà thất thanh nói. Huynh nói Niệm Giao đã chết. Thái tử gật đầu, rồi lại lắc đầu. Phải nói là mất tích. Trong lòng Tần Lôi cả giận, là ai ngăn cản lão tử thực hiện lời thề chiếu cố tốt Niệm Giao. Nhưng nét mặt hắn không hề có một chút bất mãn. Hắn giả vờ bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thái tử hổ thẹn nhớ lại. Sau khi ngươi đi rồi, vì huynh sợ có việc nên phái hai gã cung phụng thủ hộ. Kết quả một đêm vào tháng trước, có người bỏ thuốc trong cơm, mọi người ngất đi. Sai đó mọi người tỉnh dậy thì không thấy Niệm Giao đâu. Ta đã phái người tìm hiểu, tin tưởng ít ngày nữa sẽ có tin tức. Tần Lôi hơi trầm ngâm, rồi miễn cường cười nói. Một chút việc nhỏ, nhị ca không cần áy náy, việc tìm kiếm cứ để tiểu đệ lo. Lúc này đội ngũ đã tới cửa Thần Võ. Thành Quách Đông có 5 cửa lớn, của Thần Võ ở giữa và lớn nhất. Chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu được đi qua nó. Hai bên, trái có các cửa nhỏ là cửa Minh Đức, Kiên Đức, phải có các cửa Nhân Đức, Khôn Đức. Hoàng thất quý tộc, quan viên bách tính, không được đi loạn. Lúc này xa giá đứng ngoài cửa Thần Võ, phía Tần Lôi cũng phải dừng lại theo bọn họ. Thái tử đứng dậy chỉnh lại áo mũ, nhỏ giọng nói. Xuống xe thôi, nữ quyến đang nghênh tiếp phụ hoàng. Tần Lôi theo xuống dưới, quả nhiên tại cửa Thần Võ có một đám oanh ca yến hót. Hơn 100 cô nương mặc đủ mọi sắc màu đang cùng hoàng hậu bái lĩnh hoàng đế. Tần Lôi phát hiện quỳ gối bên phải Cẩn Phi lại là Như Quý Phi với sắc mặt ung dung, cử chỉ ưu nhã không còn phong thái bị truy sát bên hồ. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, lễ chào đã hoàn tất, công chúa Hoàng Phi thướt tha đứng lên. Ánh mắt hoàng đế đảo qua khuê nữ cùng lão bà, cuối cùng nhìn về phía Sơn Dương công chúa. Sơn Dương thấy phụ hoàng nhìn về phía mình, trong lòng mừng như điên. Vừa muốn kêu, phụ hoàng... Chợt nghe hoàng đế hòa nhã nói, Vĩnh Phúc, sao ngươi lại tới đây? Trong lòng Sơn Dương nhỏ máu, thiếu nữ yếu đuối đứng bên cạnh chính là Vĩnh Phúc. Cô gái này nhìn qua mới 13-14 tuổi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc bồng bềnh như mây, da trắng như tuyết, một đôi mắt ngọc bích nhìn như ảo mộng. Chỉ có hai gò là hơi ửng hồng không khỏe mạnh, mồ hôi trên trán lấm tấm. Thiếu nữ làm lễ vạn phúc, cất giọng nhỏ nhẹ. Phụ hoàng chiến thắng trở về, mẫu hậu, nương nương cùng các tỷ tỷ đều tới đón tiếp. Phi Phi làm sao lại không đến? Hơn nữa Hải Nhi cũng. Hoàng đế cười dài nhìn tiểu nữ Nhi, hiền lành nói. Cũng cái gì nào? Cũng nhớ phụ hoàng. Nói xong, hai mắt tiểu công chúa bắt đầu đỏ lên, trực khóc. Hoàng đế chặn lại nói, đừng khóc đừng khóc. Sơn Dương, mau đỡ muội muội ngươi đi nghỉ. Sơn Dương công chúa thản nhiên đỡ Vĩnh Phúc, chạm rãi ra khỏi đội ngũ, ống tay áo rủ xuống, khoác lên tay Vĩnh Phúc, hơi dùng sức. Lông mày Vĩnh Phúc hơi cau lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Sau khi hai vị công chúa lên xe, Chiêu Võ bảo hoàng hậu cùng Như Quý Phi cũng lên xe. Hoàng hậu Tạ Ân leo lên xa giá, đoan trang đứng sau hoàng đế. Như Quý Phi không nghĩ tới mình cũng được gọi vào. Nàng vui mừng leo lên xa giá, nhìn hoàng đế với ánh mắt quyến rũ. Hoàng đế gật đầu với nàng rồi trầm giọng nói. Khởi giá. Xa giá tiếp tục đi tới, Tần Lôi cùng thái tử cũng lên xe. Vừa lên xe, vẻ mặt tươi cười của thái tử trầm xuống, hắn nhỏ giọng nói. Ngoại trừ mẫu hậu, chưa có ai được leo lên xa giá của phụ hoàng. Không biết phụ hoàng muốn làm gì. Tần Lôi không thấy có gì không hợp, con trai người ta lập công lớn, hoàng đế thể hiện như vậy cũng đúng. Nhưng thái tử cũng có chút khẩn trương. Hắn không nghĩ tới chuyện trấn an thái tử. Chương 84, vẫn còn người tao nhã. Sau khi Tần Lôi và thái tử nghênh tiếp hoàng đế cùng hoàng hậu thì trời đã tối đen. Vốn hiểu ý người, thái tử bắt Tần Lôi đang mệt mỏi gần chết cùng dùng bữa, mà bảo hắn về thư hương các nghỉ ngơi. Tần Lôi nặng nề bước vào trong sân, nhìn ngọn đèn trong phòng, cơn buồn ngủ thoáng biến mất. Hắn vẫy tay cho cung nhân hầu hạ lui ra, rồi đẩy cửa phòng ra. Dưới đèn, một thiếu nữ có vóc dáng xinh đẹp ngồi trên giường. Thấy có người tiến vào, nàng vội vã đứng dậy. Sau khi thấy rõ người nọ, liền thướt tha quỳ xuống, cất giọng nói nhỏ nhẹ. Nô tỳ Nhược Lan, cung nghênh điện hạ. Thanh âm của nàng dịu dàng dễ nghe, như là gió xuân thổi vào mặt. Thì ra không phải là Niệm Giao. Tuy biết khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Đứng lên đi. Sau đó hắn đi vào trong phòng, lần này hắn không ngủ trên giường. Tần Lôi ngủ rất sâu. Tới khi mặt trời lên cao hắn mới tỉnh lại. Xoa xoa cặp mắt buồn ngủ, hắn phát hiện áo ngoài đã được cởi bỏ, trên người đang mặc một cái áo ngủ bằng gấm ấm áp. Hắn lắc lắc đầu, nhớ rõ hôm qua khi mình vào nhà liền ngủ luôn, giày vẫn chưa cởi. Hắn tung chăn xoay người đứng lên, thanh âm kinh động đến gian ngoài. Một bóng người màu vàng nhạt xuất hiện bên cửa, ôn nhu nói. Điện hạ, người tỉnh rồi. Nói xong nàng liền ôm quần áo và đồ dùng hàng ngày đến. Tần Lôi thấy đó là thiếu nữ gầy hôm qua, gật đầu nói. Ân, ngươi tên là gì? Nô tỳ là Nhược Lan. Nhược Lan đem quần áo và đồ dùng hàng ngày đặt vào ngăn tủ, sai đó nhẹ nhàng nói với Tần Lôi. Điện hạ, mời rửa mặt. Tốt xấu gì Tần Lôi cũng ở đây 7-8 ngày, đối với sinh hoạt của vương công quý tộc đã không còn xa lạ. Hắn theo Nhược Lan tới sương phòng sát vách. Trong sương phòng có một bể nhỏ với mấy người cung nữ đang điều chỉnh nước nóng. Thấy Tần Lôi đến, tất cả đều đứng dậy hành lễ, dịu dàng nói. Tham kiến điện hạ. Tần Lôi gật đầu, căn dặn Nhược Lan. Bảo các nàng không cần đa lễ, không cần cứng nhắc quá. Nhược Lan gật đầu, bắt đầu cởi áo cho Tần Lôi. Tần Lôi không biết, trong khi hắn đang thoải mái ngâm nước thì ở trong cung, tại ngự thư phòng, đang có một cuộc đối thoại liên quan đến số phận của hắn. Người nói chuyện chính là hai cha con đứng đầu Đại Tần, thái tử cùng Chiêu Võ Hoàng đế. Cho dù đối mặt với nhi tử lớn lên giống mình như đúc, trên mặt Chiêu Võ Hoàng đế vẫn không có lấy một chút mỉm cười. Giống như chỉ có Vĩnh Phúc mới làm nét mặt băng tuyết của y tan ra. Thái tử lại không để bụng, hắn đã quen với tính tình Chiêu Võ Hoàng đế. Sáng sớm hôm nay, hắn liền tiến cung diện kiến, báo sự tình lớn nhỏ trong 9 tháng giám quốc cho Chiêu Võ. Gần như toàn bộ sự tình Chiêu Võ đã biết qua tấu chương, Chiêu Võ vừa nghe, vừa xem bản tấu của tướng phủ dâng lên hôm qua. Thái tử càng nói càng qua loa, càng nói càng ngắn gọn. Vốn chuyện nói 2 canh giờ mới hết, hắn lại chỉ mất nửa canh giờ để hoàn thành. Để cho hắn im lặng cả buổi, Chiêu Võ Hoàng đế mới rời mắt khỏi tấu chương. Nhìn về phía hắn. Nói xong rồi. Thái tử cung kính đáp. Đã nói xong. Chiêu Võ Hoàng đế gật đầu nói. Vậy lui xuống đi. Hoàng đế lãnh đạm, làm thái tử có chút thất vọng. Hắn trầm ngâm một chút, chắp tay nói. Khởi bẩm phụ hoàng, còn có một việc cần thưa với phụ hoàng. Chiêu Võ đế cười khẩy nói. Có việc gì mà cần tới trẫm? Tướng phủ đâu? Thái tử cúi đầu nói. Chuyện này tướng phủ không quản được. Chuyện gì? Ngũ đệ trở về. Thái tử ngẩng đầu, hai mắt kiên định. Hắn nói rành mạch. Chuyện này không được phép xuất hiện nữa. Chiêu Võ Hoàng đế nga, một tiếng. Chuyện này a. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y trầm ngâm một chút rồi nói. Đúng là không được phép xảy ra nữa. Các hoàng tử Đại Tần khi 16 tuổi sẽ nhận được một phần học hỏi kinh nghiệm, làm tốt thì tới 18 tuổi sẽ phong vương. Chiêu Võ đế nhìn thái tử một lát, nhẹ giọng nói. Nghe nói các ngươi qua lại rất thân thiết. Sắc mặt thái tử vẫn bình tĩnh, gật đầu nói. Nhi thần cùng ngũ đệ rất hợp nhau, cho nên hơi gần gũi. Chiêu võ đế thôi tươi cười, hỏi ngược lại. Vậy ngươi muốn cho hắn làm gì? Thái tử nhớ tới thái độ của Tần Lôi, cung kính nói. Hôm qua nhi thần hỏi ngũ đệ, hắn cũng đang suy nghĩ. Nhi thần cũng cho là nên để hắn có chút thời gian. Chiêu võ đế vung tay lên, nói. Không cần phải nghĩ nữa, ngươi đem cái này về cho hắn. Nói xong, lão thái giám lấy một cuốn sổ con bên cạnh cái chặn giấy, dâng cho thái tử. Thái tử tiếp nhận, đút vào tay áo, sau đó tạ ân, lui ra. Hắn vừa chuyển người, phía sau vang lên thanh âm lạnh lùng của hoàng đế. Sau này nên tôn kính với như nương nương, biết không? Thái tử run người lên, gật đầu nói. Nhi thần hiểu. Đi đi. Thái tử như mất hồn mất vía trở về Đông Cung, lúc nhìn thấy Tần Lôi đã hết mệt mỏi thì đã là giữa ngọ. Thái tử vực dậy tinh thần, ăn qua loa mấy miếng, lên đứng dậy đi về thư phòng. Cung nữ thái giám đứng quanh ngơ ngác nhìn Tần Lôi đang chậm rãi hưởng thụ mỹ thực, rốt cục Tần Lôi cũng thấy có chút không có ý tứ, buông bát lau miệng, rồi cũng đi vào thư phòng. Vừa vào cửa, liền thấy thái tử đang viết chữ, hắn nín thở đứng một bên, lặng lặng thưởng thức tác phẩm của thái tử. Thái tử tập trung tinh thần vung bút như rồng bay phượng múa. Trong giây lát, 28 chữ chặt chẽ nhưng phiêu dật xuất hiện dưới nét bút của thái tử. Gã vặn vặn cổ tay, tỉ mỉ gác bút, rồi mỉm cười. Tuy Tần Lôi không biết thưởng thức, nhưng cũng cảm thấy chữ kiết vô cùng tốt. Vì vậy hắn vỗ tay nói. Chữ đẹp. Sau đó đọc lên. Độc liên u thảo giản biên sinh, thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh. Xuân triều đái vũ văn lai cấp, giã độ vô nhân chu tự hoành. Chẳng biết vì sao, Tần Lôi cảm giác bài thơ này có chút gì đó râm râm sắc sắc. Hắn cố nín cười, nói. Không ngờ nhị ca lại là một bài thơ hay như vậy. Nó thật là hương diễm ngất át, ta rất thích. Thái tử cười mắng. Ngươi đúng thật là bất học vô thuật. Đây là mượn vật gửi lòng, không màng danh lợi, tình cảm ưu thương. Ở đâu ra hương diễm? Tâm trạng của gã bị tích tụ, nên lúc viết thơ có chút u oán. Bây giờ bị trêu, cái cảm giác này liền bay đến 9 tầng mây. Tần Lôi hắc hắc cười không ngừng, cũng không giải thích. Hắn vẫn cứ cho rằng đây là dâm thi. Thái tử tức giận nói. Hấy hợp ý, vậy mang đi đi. Còn có cái này. Nói xong gã liền móc cái sổ con trong người, đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi tiếp lấy, vừa nhìn thì thấy đó là sắc thư cầu hoàng đế. Những lời vô ích trong đó ít hơn thánh chỉ nhiều lắm. Nay lệnh ngũ hoàng tử theo bộ hộ tả thị lang tiễn duy dòng học tập. Khâm thử. Bên trên có đóng ấn ký của hoàng đế. Tần Lôi ngạc nhiên nói. Hôm qua bảo cho đệ suy nghĩ 2 ngày, hôm nay đã phái đi làm việc rồi. Thái tử ngồi xuống uống một ngụm trà, cười nói. Nào có đơn giản như vậy. Đây là bảo ngươi theo quan viên bộ hộ học tập. Nếu muốn chính thức làm việc thì cũng phải nửa năm sau. Thấy Tần Lôi có chút thất vọng, thái tử thoải mái nói. Nhưng dựa theo lệ cũ, đi theo học tập, cũng không phải mình ngươi. Không cần lo lắng. Tần Lôi mở mồm tạ ơn thái tử. Hai huynh đệ nói vài lời, sau đó Tần Lôi liền trở về sân nhà mình. Nhưng hắn không có vào nhà, mà là qua cửa sau ra khỏi Đông Cung. Ở đó đã có xe ngựa chờ sẵn. Trên xe ngựa, có một văn sinh mập mạp, để râu mép, dáng vẻ hào sảng đang mỉm cười nhìn hắn. Sau khi lên xe, Tần Lôi đấm cho văn sinh một quyền, cười nói. Ngươi không thể gọn gàng một chút. Vẫn muốn cưới vợ. Văn sinh vốn định trêu đùa nghe hắn nói thì nghẹn lại, buồn bực nửa ngày mới ngẩng đầu trêu tức cười nói. Tiểu sinh không tin khắp thiên hạ không có người thích cảm giác tang thương này của ta. Hai người đối thoại khiến cho khuôn mặt của Trầm Lạc cũng cười đến có nếp nhăn, hắn trêu đùa. Ta nói quán đào đúng là lôi thôi lếch thếch. Người có tiền thì gọi là tang thương, còn ngươi thì gọi là nghèo túng. Quán đào trừng mắt, hừ lạnh nói. Tài chủ, toàn thân đầy mùi tiền. Trong lúc mấy người đang nói đùa, xe ngựa đã đi vào một đình viện, rồi dừng bên cạnh nhà thủy tạ. Ba người xuống xe, Tần Lôi nhìn đình viện được bọc một lớp áo bạc vào mùa đông, như điện ngọc quỳnh lâu, giao trì tiên cảnh. Hỏi xong, hắn mới biết là ngoại trạch Trầm gia ban cho Trầm Lạc. Nhớ tới tòa nhà thái tử đưa cho mình, Tần Lôi lại cảm thấy thê lương. Trên mặt hồ đã kết băng, có tuyết trắng phủ lên trên. Đi trên cầu đá, có một cảm giác như đi trên trời. Ba người đi theo cầu đá đến một lầu nhỏ giữa hồ. Đó là một căn lầu hoàn toàn đóng kín, trong có chậu than đang cháy, khiến cho cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trong sảnh còn có một bàn tiệc rượu đã bày món ăn nhẹ, và một hồ rượu lâu năm đang hâm nóng. Chương 85, đại gia lai của ông chủ Thạch ở Thành Nam. Từ biệt Thảo Nguyên, ba người có mấy tháng không gặp nhau, TT ngày Tần Lôi vào kinh, liền kêu Trầm Băng thông báo cho Trầm Lạc để ba người họ gặp mặt nhau một chút. Trước tiên ba người cứ nói chuyện về đề tài rượu, sau ba hồi rượu thì chủ đề lại quay trở về kinh đô. Tần Lôi nói về việc hoàng đế ban cho bản thân mình, Trầm Lạc và Quán Đào lại trầm ngâm không nói gì, một lúc lâu sau, dường như không ai bảo ai đều nói. không thể đi được. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cười khổ, Trầm Lạc nói trước. Điện hạ cần phải biết rằng hộ bộ thượng thư là ai chứ? Hộ bộ thị lang là ai? Những việc quan trọng của hộ bộ đều xuất phát từ môn hạ của ai chứ? Tần Lôi cũng không trả lời, đợi hắn nói tiếp. Hộ bộ thượng thư Điền Mẫn Nông là con rể của Văn Nghiêm Bác, hộ bộ hữu thị lang Văn Minh Nghĩa lại là con trưởng của Văn Nghiêm Bác, ngoài ra còn rất nhiều quan lại lớn nhỏ đều là môn hạ của thừa tướng cả. Nói thừa tướng muốn độc chiếm hộ bộ cũng không quá, người đi tới đó thì lấy đâu ra đất dụng võ? Tần Lôi gật gật đầu, lại nhìn sang Quán Đào đang rất chăm chú nhai một miếng thịt trong miệng. Quán Đào thấy hắn nhìn sang, vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng, uống một ngụm rượu nói. Nếu chỉ đơn giản là không có gì để thi triển thì đã tốt, chỉ sợ sẽ đắc tội với Công Khanh Mãn Triều thôi, mà như vậy thì ngay cả Trung Đô cũng không ở được rồi. Tần Lôi không khỏi kinh ngạc nói. Sao lại thế chứ? Quán Đào vuốt vuốt chòm râu lưa thưa nói. Ta nghe nói Đại Tần đánh một trận này rồi nhanh chóng lui quân, chỉ vì một chữ tiền. Tần Lôi nghe vậy thì trầm ngâm, trong thư Thái Tử đã nói rất tường tận cuộc chiến với nước Tề. Lúc đầu 100 vạn đại quân nước Tần đã tiến được vào biên giới của nước Tề, dựa vào những kế hoạch đã định thì phải tiếp tế tiếp viện ngay tại đây. Nhưng Triệu Vô Cữu lại áp dụng kế sách vườn không nhà trống, lui quân tới vùng khác, không để cho nước Tần cướp đoạt đủ vật tư, khiến đồ tiếp tế cho nước Tần bị giảm rất nhiều, ảnh hưởng tới việc tấn công của nước Tần bị yếu thế, cuối cùng không thể đánh hạ Hợp Dương ở Tây Đô nước Tề vào mùa đông được, đành chấp nhận lui binh về nước. Quán Đào lại uống một ngụm rượu, sụt sịt nói, binh lực là việc đại sự của một quốc gia, không thể không kiểm tra được. Trận chiến này của nước Tần không phải tự nhiên điều binh, mà đã được bàn bạc đưa ra kế sách vài năm rồi, sao lại có thể để việc viện trợ đặt lên vai một nước khác chứ? Tất nhiên cũng có một chỗ nào đó khúc mắc nhưng không đến nỗi phải như thế này. Tần Lôi thở dài nói, tiền, đúng là không có tiền rồi. Quán Đào cười nói, hơn nữa không có tiền lại rất đúng lúc. Lúc này Trầm Lạc bổng nói, hộ bộ nắm tiền tài và lương thực trong thiên hạ, chắc chắn đã để xảy ra vấn đề gì đó. Nếu tới lúc đó mới đi kiểm soát thì chẳng phải đã ngồi trên đống lửa rồi sao? Nói xong lão vẫn còn nhìn vào chiếc chậu than đang cháy ở góc tường. Tần Lôi lắc đầu nói, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục đây? Sau đó hắn nhìn sang Quán Đào, Quán Đào suy ngẫm một lát rồi trầm ngâm nói, ta có 3 kế sách để điện hạ chọn. Nói, viện cớ bị bệnh để không bị điều đi. Đó là hạ sách, không cần phải nghĩ, Tần Lôi liền gạt ngay kế này. Không ổn, như vậy có khác gì ngồi trỗm hỗm trong nhà tù đâu. Bản điện hạ ngồi đủ lắm rồi, kế khác đi. Phô trương thanh thế, rút dây động rừng cũng được, hoành hành bá đạo, bức nam ép nữ cũng được. Tóm lại phải làm thế nào để văn thừa tướng chủ động thỉnh cầu hoàng thượng, để điều ngài đi. Đây là trung sách, nhưng như vậy sẽ khiến cho bệ hạ và các quan trong triều có ác cảm với người. Tần Lôi không có biểu lộ gì, tiếp tục hỏi. Vậy thượng sách thì sao? Thể hiện năng lực của người, làm cho bệ hạ không muốn người ra đi. Đó mới là thượng sách. Tần Lôi cười nhạo nói. Để một vị trí tôn, không muốn ai rời xa quả thật không nhiều lắm đâu. Đôi mắt Quán Đào híp lại như sợi dây. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên nói. Có rồi, chẳng hạn như chế hành tiềm lực của thái úy thừa tướng. Trong phòng chìm vào sự im lặng, chỉ có những tiếng củi khô đang bị đốt cháy phát ra tiếng kêu lách tách. Mặt trời đã ngả hướng Tây, Tần Lôi say khướt cáo biệt Quán Đào và Trầm Lạc rồi lên xe ngựa. Xe ngựa chuyển bánh rời khỏi ngõ Ngân Khấu, rồi tiến tới con phố Phục Hy. Lúc này vẫn là thời gian đông đúc nhất trong một ngày, quan viên sĩ tử, thương nhân và bách tính kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, ai nấy đều vội vàng từ các ngõ ngách trong kinh thành để trở về nhà. Người người đi lại chen lấn trên con phố Phục Hy, cảm giác đông như kiến vậy. Xe ngựa của Tần Lôi giống như một con cá nhỏ trong bầy cá, trong chớp mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Tới khi hắn xuất hiện thì đã ở trong một chiếc xe ngựa màu xanh lam. Tần Lôi cũng đổi một bộ trường y màu xanh ngọc, không còn mặc những bộ vương bào gắn kim cương đen như thường ngày nữa. Trong xe có một tên đại hán vô cùng vui mừng khi nhìn thấy hắn, dường như muốn lao lên tiếp đón ngay. Tần Lôi ngồi đó đưa chân ra đá đùa, cười mắng. Mẹ kiếp, tránh ra xa chút đi. Thạch Mãnh gãi gãi đầu cười hí hí biện bạch nói. Tại lâu lắm rồi ta không được gặp người đó thôi, nhớ nhung tới phát cuồng. Rồi lại tiếp tục vẻ ái muội nói. Trừ phi điện hạ cũng chưa bao giờ ôm ấp một em nào đó. Tần Lôi bị nói trúng tim đen, tức giận nói. Nhảm nhí, bản điện hạ học hành hơn người, chẳng nhẽ là loại người nhố nhăng như ngươi nghĩ sao? Đám vệ sĩ mà theo hắn tới Bắc Sơn, cũng đã không còn dám giễu cợt hắn kiểu đó nữa rồi. Những trái lại Tần Lôi lại rất vui khi Thạch Mãnh, vẫn còn đối xử với hắn như hồi xưa. Sau cuộc cười đùa, Tần Lôi hỏi. Những việc giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi? Thạch Mãnh cười nhếch miệng nói. Những việc điện hạ giao phó, Thạch Mãnh ta ngủ còn không dám ngủ đẫy giấc nữa mà. Nói xong y móc trong ngực ra một quyển sách nhỏ đóng đinh rất cẩn thận, cung kính đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi cầm lấy rồi mở ra, những khoản mục cứ hiển hiện trước mắt hắn. Tần Lôi nhìn vẻ ngoài hào phóng thô tục của Thạch Mãnh, trong lòng có chút đắc ý. Ai mà ngờ được cái tên này lại còn ghi sổ nợ nữa chứ. Hồi đầu bản thân dạy cho đám hộ vệ, mỗi lần tham gia thực tế thì tên nhãi này đều giành giải nhất, cho nên lần này phái hắn đi cùng với Thạch Uy, rồi ngẫu nhiên dạy hắn những kiến thức về kế toán chi tiêu đơn giản. Thế mà gã học cái là hiểu liền, hơn nữa những thứ được dạy gã không hề bỏ sót tí nào. Đây là điều mà những tên hộ vệ vòng ngoài, không phải những hộ vệ cận thân của Tần Lôi, như Thạch Mãnh biết được. Tần Lôi mở ra coi qua loa rồi đưa nó cho Trầm Băng, bảo gã giữ lấy, sau đó hắn mới nói với Thạch Mãnh. Mãnh tử, có phải đã chán ở đó rồi không? Thạch Mãnh gật đầu lia lịa, bộ mặt thể hiện một sự đáng thương. Ngày nào cũng quan hệ giao thiệp với đám hôi hám hổ cáp cáp, đôi khi đi tới kỹ viện tìm mỹ nữ, nhưng cái đó cứ ỉu xìu không làm ăn gì được. Tần Lôi vỗ vỗ vai gã nói. Nếu lần này ngươi và các huynh đệ của mình không có vấn đề gì thì ta sẽ giao cho ngươi một công việc mới. Thạch Mãnh hiếu kỳ hỏi. Việc gì vậy? Có được tiếp xúc với Hương Lầu không? Có khí khái oai phong không? Nhưng quan trọng nhất làm thế nào mà cái đó không còn ỉu xìu nữa cơ? Tần Lôi cố nhịn cười, nói. Tới lúc đó ngươi sẽ biết, nhưng có thể khẳng định một điều. Những điều ngươi vừa nói ra đều có thể thỏa mãn được. Xe ngựa đi từ đường Phục Hy qua con đường Thần Vũ. Đi được gần nửa canh giờ, tới lúc phố phường lên đèn hết, thì mới đến con ngõ Thiết Sư Tử nổi tiếng nhất trong thành Nam. Nam thành chính là nơi bách tính bình dân hội tụ trong kinh đô, nhân khẩu dày đặc, con phố Thiết Sư Tử lại nằm ở vị trí trung tâm của thành Nam. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.